Sivu người nhất thời im miệng không nói, Lao Thiên Tông vung tay lên, làm cho bọn họ tan. Ta nguyên tưởng rằng ngươi muốn mang hắn đi, vì sao lại muốn nói với hắn như vậy một phen lời nói. Liêu nói được bình tĩnh, Cố Duệ nhìn hắn một cái, đồng nhiên tưởng nói, không biết vì cái gì, nhưng ta cho rằng ngươi hiểu, có lẽ so với ta hiểu. Đây là ám chỉ. Vẫn là thử. Liêu đồng tử rụt rụt, hắn giống như thấy được nàng trong mắt lánh khốc cùng thâm trầm, hắn rũ mắt, nhẹ nhàng nói, sợ hãi khôn xiết. Sau đó hắn không nói. Cố Duệ cũng không nói chuyện, nàng suy nghĩ chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy dẫn đường Lý Đại Hùng, tuy rằng biết như vậy mới là lý trí nhất, nhưng cũng là nhất tàn nhẫn. Làm Lý Đại Hùng lại lựa chọn một lần. 4. Lý Đại Hùng ở kia 15 phút lặng im quỳ chung rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì tự hỏi, vẫn là cái dạng gì dãy rua, người khác không thể nào biết được, chỉ biết 15 phút sau, hắn không có đứng dậy. Cố Duệ cũng không có quay đầu lại xem hắn, chỉ vung tay lên, Thương Hải, chúng ta đi thôi. Không phải kêu Tiểu Hải Hải, thuyết minh nàng tâm tình cũng không tốt, Lý Thương Hải tay háo bãi nhẹ dương, Triều Điền Điền đám người chắp tay thi lễ. Liêu Đạm Mạc, không thấy Si Vưu người, chỉ là thật sâu nhìn Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, ba người mang theo ngất quá khứ mạnh lao cha tiến vào kia khẩu tử. Khẩu tử phong bế thời điểm, Lý Đại Hùng túi đầu. 8. Hô 3. Hải vực phía trên cuồng phong thổi quét. Cố Duệ ba người xuất hiện hư không, dưới chân mặt biển gợn sóng dần dần bình ổn, nơi này hiển nhiên vẫn là phía trước hải vực trung tâm, căn bản không thấy bất luận cái gì lục địa, liền điểu đều không có một con. Lý Thương Hải có chút nghi hoặc, khiến cho Đại Hùng ở lại bên trong. Nàng cảm thấy Cố Duệ phía trước kia xoay ngược lại có chút kỳ quái, giống như quá đột ngột. Cố Duệ lại chiều nàng chớp chớp mắt, ngươi không phát hiện sao? Kia sở lận không làm Đại Hùng mất đi ký ức. Lý Thương Hải tức khắc phản ứng lại đây, nhướng mày, xem ra nàng có mặt khác tính toán. Hai người đều nhìn về phía Liêu. Liêu Thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, Mạnh Vãn mặc bại nàng, lại cũng chưa nói tới thù hận, nhưng lâu chủ năm đó thiết kế nàng, làm nàng độ kiếp thất bại, lại bị mệt nhọc nhiều năm như vậy, này thù là khẳng định muốn báo, mà nói thù hận, nàng cùng Sivu xem như cùng cái mục đích, cho nên tất nhiên muốn nâng đỡ khởi Lý Đại Hùng. Mạnh Vãn mặc quỷ tiên hồn phách với nàng chính là nhất hữu hiệu thủ đoạn, mặc kệ là vì báo thù, vẫn là từ nàng trong tay đoạt lại Mạnh Vãn mặc trong tay quỷ hồn, Lý Đại Hùng đều cần thiết trở thành Sivu đại đế. Đến nỗi Mạnh Vãn mặc quỷ tiên tàn hồn, chớ nói không nhất định hữu dụng, liền tính có thể giúp nàng vượt qua quỷ tiên kiếp, lấy nàng kiêu ngạo cũng chưa chắc vui. Cho nên sở lận cuối cùng mục đích là dùng Mạnh Vãn mặc rèn luyện ra một cái đại đế cấp bậc giúp đỡ giúp nàng đối phó Thận Lâu lâu chủ. Đương nhiên, tuy rằng mục đích giống nhau, nhưng Cố Duệ khẳng định sẽ không như nàng như vậy nhẫn tâm. Lý Đại Hùng chính là bị Cố Duệ cùng Mạnh Vãn mặc sủng ra tới. Lý Thương Hải nhìn về phía Cố Duệ, ngươi cũng là như vậy tưởng. Một nửa nguyên nhân đi. Cố Duệ liếc Liêu liếc mắt một cái, kỳ thật chuyện này cũng đơn giản, hoặc là xá, hay không liên quan, cho nhau giải thoát. Hoặc là tu, tu bổ lỗ hổng, tu bổ thù hận, từng người trả giá nỗ lực, chết quá vài lần, cũng nên buông xuống, bằng không muốn luân hồi cùng Phật ra con lửa chọc làm cái gì. Liền xem chính hắn như thế nào tuyển. Đốn hạ, Cố Duệ nói, dù sao hai con đường đều rất khó. Quỷ đã chết lúc sau nên như thế nào cứu a? Liêu nói, so trở thành quỷ tiên càng khó. Hơn nữa liền tính cứu trở về tới, bọn họ hai cái cũng rất khó trở lại từ trước. Cố Duệ đôi tay phụ bối, không biết vì sao đống nhiên cảm khái, ai, trước kia lao đấu kỵ này ngốc tử cất chó vận đặc biệt hảo, hóa ra đều xui xẻo tại đây chuyện này thượng, một hai phải cùng Mạnh Vãn mặc có như vậy gút mắt quá vãng. Đúng rồi, Liêu, ta cùng ngươi chỉ là người cùng yêu chủng tộc vấn đề đi, hẳn là sẽ không như vậy cầu huyết, còn liên lụy đến cái gì huyết hải thâm thủ. A, ở chỗ này chờ đâu? Thật đúng là đủ nói thẳng. Lý Thương Hải cũng nổi lên hứng thú, nhìn về phía Liêu, nhưng mà... Đi! Cái này còn không có hỏi xong, Liêu biến mất. Cố Duệ, MB, lại rất tuyến. Sẽ không thực sự có cái gì huyết hải thâm thù đi ba. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Lý Thương Hải ngược lại có chút sầu lo. Cố Duệ như mày, không biết, hắn gần nhất lao như vậy, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Lý Thương Hải cũng có vài phần chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Ngươi cùng hắn nếu là phong hoa tuyết nguyệt sương sớm nhân duyên, đảo cũng không ngại, nhưng nếu là nghiêm túc. Ta xem hắn gạt chuyện của ngươi, chỉ sợ so Đại Hùng cùng Vãn Mặc chi gian càng phiền toái. Lấy ngươi thông minh, hẳn là biết dừng cương trước bờ vực. Cố Duệ nhìn nàng, cơ hồ xem đến Lý Thương Hải cảm thấy thực không được tự nhiên. Ngươi đoán ta nếu là Lý Đại Hùng, ta sẽ như thế nào tuyển? Nay nàng thật đúng là không biết, rốt cuộc loại này giả thiết quá tàn nhẫn, đặt ở ai trên người đều như là nguyền rủa. Lý Thương Hải cảm thấy chính mình đối một cái chiến hào chiến hữu vô pháp như vậy tàn nhẫn. Kia, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Cố Duệ cười một cái, nói, ta sẽ đi tìm một loại vong xuyên thủy, hai người đều uống một thùng, uống xong đều đem đối phương quên sạch sẽ, sau đó lại chém giết một hồi, sinh tử tư mệnh, như vậy không liên lụy cảm tình, ai cũng đừng chiếm đối phương tiện nghi, nếu là đã chết cũng dứt khoát, nếu là bất tử, vậy bỏ dậy lại đi đem lâu chủ xử lý. Lại sau này, nếu là chịu không nổi, vậy tự sát, xong hết mọi chuyện, nếu là chịu đựng, đại khái cũng có thể kinh thương hải mà hóa điệp, quên nhau trong giang hồ. Thực hiệp khách loại tiêu sái. Lý Thương Hải có chút kinh ngạc, ta hy vọng ngươi sẽ không có như vậy một ngày. Cố Duệ bĩu môi, ta cũng hy vọng. Nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng tuyệt đối sẽ so Lý Đại Hùng quyết đoán đến nhiều. Tình yêu, có lẽ với nàng thật là nhưng hưởng thụ chi, lại cũng có thể lấy hay bỏ chi. Nàng nhất thiện lấy hay bỏ, bởi vì đã mất đi quá nhiều. Hai người lúc này cũng không biết, lúc này các nàng trong miệng tùy tính nói chuyện này, có lẽ người nào đó đã từng năm tháng đã trải qua quá. Chỉ là Thương Hải rộn râu, năm tháng lâu lắm lâu lắm. 6. Được, ta còn phải hồi Khuê Sơn phục mệnh một lần, bất quá về trước một lần lạc dương, tiện đường đưa ngươi à, ta mỹ lệ công chúa tiểu tỷ tỷ. Cố Duệ này phiên khách khí, ngược lại chọc đến Lý Thương Hải mắt đẹp hơi lóe, ngươi này đảo như là trồn. Cố Duệ, vậy ngươi là gà. Trải qua sinh tử quá giao tình biến thâm di chứng ra tới, lấy nàng yếm ngoạn nhi còn xuất khẩu chính là gà, Lý Thương Hải cũng không giận, chỉ nhợt nhạt cười. Ngươi là muốn đi Lạc Dương xem mấy cái bằng hữu đi. Lư Dịch Chi. Thôi Lương. Nhạc Du. Cố Duệ bẹp miệng, đừng nói đến ta đi tìm nhân tình dường như, chỉ là vì đi Mạnh ra bên kia. Hai người nhìn về phía Mạnh Lao Cha, nhất thời không xác định Mạnh Vãn Mặc ký ức có phải hay không đã hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng chân chính quên mất, không cũng rất kỳ quái sao. Lạc Dương, phồn hoa nơi, chỉ là Cố Duệ cùng Lý Thương Hải một đạo Lạc Dương liền cảm giác được khác thường, giống như có cái gì không an phận không khí. Ta đưa Mạnh Soái trở về, danh chính ngôn thuận một ít, đến nỗi người, là muốn đi ta Hoàng Huỳnh chỗ đó, vẫn là đi tìm Thôi Lương. Cố Duệ tổng cảm thấy này phiên lời nói bên trong có điểm ý tứ. Người Hoàng Huỳnh. Cố Duệ chớp chớp mắt, ta nhưng không quá muốn làm người tẩu tử, miễn đi. Lý Thái Cực đối nàng có chút si niệm, Cố Duệ lại không phải ngốc bức, đương nhiên là có phát hiện, bất quá tầm thường tiểu thị tươi đậu một đậu có thể, đế vương liền tính, nàng sợ bị sử quan viết thành ngực đại ngốc nết liền biết lấy sắc thờ người yêu cơ. Bất quá ta không tìm ngươi Hoàng Huynh, cũng không tìm Thôi Lương, ta liền tìm. 6. Đại Lý Tự, Lạc Dương tư pháp trọng địa, lầu các không nhiều lắm, khoảng thời gian trống trải, nơi trốn có thể thấy được giám sát mật thám, cũng có thể gặp quan quân tuần tra. Linh Ngục Các Trung, Lư Dịch Chi xử lý xong một chồng án tông, Thanh Vũ đưa lên trà xanh. Lư Dịch Chi uống một ngụm, khẽ nhíu mày. Đại nhân, là trà không tốt. Dưới đây cấp dưới nhịn không được hỏi. Giống như gần nhất Lư Đại Nhân cảm xúc không tốt. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì bận rộn với xử lý án tông. Không phải Lư Dịch Chi đang muốn nói chuyện. Không phải trà không tốt, là các ngươi Lư đại nhân tưởng uống rượu. Này rõ ràng là nữ nhân thanh âm, ở liệt hảo chút khuôn mặt khí chất uy nghiêm hình ngục cục trưởng soát soát nhìn về phía kia rộng mở cửa sổ lớn ngoại. Bên ngoài đại thanh tùng trên đỉnh đứng một nữ nhân, váy đỏ bắt mắt, dung nhan trước người, liệm diệm diệm mị thắng qua nắng gắt, chúng quan lớn viên đôi mắt đều phải bị mị mù. Trường hợp nhất thời yên tĩnh. Lư Dịch Chi thất thần một hồi, chợt đứng dậy, cười, ngươi quả nhiên vẫn là đã trở lại. Đúng vậy, hơn nữa vừa trở về liền cái thứ nhất cho ngươi mời ta uống rượu ăn thịt cơ hội, cảm nhận được đến vinh hạnh. Nàng trước mắt, kia mặt mày cùng tôi mê dược dường như, đem người mê đến thất điên bắt đảo. Lư Dịch Chi đầu ngón tay kháp hạ lòng bàn tay, tỉnh dậy lại đây, là nên vinh hạnh, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm Thôi lão bản. Hắn quá có tiền, ta đi tìm hắn, thế nhân sẽ nói ta bảng người giàu có, ngươi tương đối nghèo, không phương diện này băn khoăn. Lư Dịch Chi. Ha ha, ủy khuất ngươi lạc. Biết ta nghèo, ngươi còn đánh ta gió thu. Bất quá ngươi muốn ăn nhà ai. Trong miệng oán trách, nhưng trong lòng vẫn là thực thành thật, Thanh Vũ ở trong lòng yên lặng phun tào. Quý nhất. Ta chờ ngươi. Như vậy Mỹ người liền cùng Hải Thị Thận Lâu dường như, chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 596, Diệt Môn. Lạc Dương Nguyệt Cẩm Lâu, đang cao nhìn xa, cẩm tú kéo dài, cảnh đẹp ở chỗ hai mắt, mỹ vị ở chỗ đầu lưỡi. Mỹ vị là rượu ngon, cũng là sơn chân hải vị món ngon. Lư Dịch Chi nhanh chóng xử lý xong đỉnh đầu án tử, cũng có lệ những cái đó các thuộc hạ trêu chọc, dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi Nguyệt Cẩm Lâu. Tiến lâu liền phát hiện Nguyệt Cẩm Lâu so hướng khi náo nhiệt không biết nhiều ít lần, liền hắn mới vừa xuống xe ngựa này sẽ liền nhìn đến vài chiếc quyền quý con cháu xe ngựa vội vã tới rồi, lợi hại nhất lẫn nhau thét to dò hỏi tuyệt thế mỹ nhân ở đâu. Lư Dịch Chi thần sắc bất biến, chỉ cất bước lên lầu. Tầng cao nhất, phong phiêu phiêu hề. Trung gió phi dương, Lư Dịch Chi vừa lên lâu liền thấy được Tiểu Chân Nhi, ngồi không ngồi tương người nào đó. Ngươi thật là đi chỗ nào đều dẫn nhân chú mục. Lư Dịch Chi lời này cũng không biết nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu, Cố Duệ cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ thuận miệng hỏi hắn gần nhất như thế nào. Vội, rất bận. Lư Dịch Chi người như vậy đều lộ ra mệt mỏi, Cố Duệ hiểu rõ trong khoảng thời gian này chỉ sợ tà đạo hại chết không ít người. Như vậy càn rỡ, đều phạm đến Lạc Dương dưới chân. Có phải hay không có chuyện gì nhi, ta tiến Lạc Dương, cảm giác giống như có điểm không quá tầm thường. Lư Dịch Chi biết Cố Duệ tìm hắn, chỉ sợ cũng có vài phần tìm hiểu tin tức ý vị, nhưng hắn cảm thấy cũng không có gì không tốt. Gần nhất chết. Nhiều là diệt môn thảm án, một tháng liền phạm hơn 10 khởi, thả phân bố ở Lạc Dương trong ngoài. Cố Duệ chính uống rượu, nghe vậy có chút kinh ngạc, Lạc Dương nội ít nhất có một ngày tông tọa chấn, cộng thêm nhiều như vậy hàng sư xuất nhập, nếu là liền phạm, liền không ai có thể phát hiện hơn nữa ngăn lại. Đối thiên tông cấp, thiện ẩn nấp, con to gan lớn mà ta. Lư Dịch Chi gật đầu, là cực kỳ càn rỡ, thực lực khó mà nói, nhưng thật là liền thiên tông cũng không thể phát hiện, nhưng sự tình nhất khó giải quyết chính là, bị diệt tộc đều là hàng đạo gia tộc. Chén rượu dừng lại, Cố Duệ nheo lại mắt, hút huyết. Là, đều là bị hút thành thây khô, phạm tội hiện trường thực khủng bố. Chuyển chén rượu, Cố Duệ có chút buồn bực, này còn không phải là Thận Lâu làm. Như thế nào cảm thấy ngươi giống như thực khó xử bộ dáng. Lư Dịch Chi thở dài, hiện trường có yêu khí. Thận Lâu cũng có yêu. Có lẽ đi, hiện tại lòng nghi ngờ là Thận Lâu hoặc là yêu động, huyết yêu tam phương chi nhất động tay, bởi vì đối phương xuống tay càng ngày càng thường xuyên, chọc đến Lạc Dương ba tánh mỗi người cảm thấy bất an, đặc biệt là hàng đạo gia tộc. Cố Duệ cấp Lư Dịch Chi đổ rượu, cũng làm Thanh Vũ ngồi xuống uống rượu, dùng chiếc đũa gắp thịt, này đoạn thời gian ở hoang dã ăn chính là không tồi. Nhưng rốt cuộc không đủ tinh xảo. Những cái đó lao ra hỏa còn không có trở về. Đã trở lại, nhưng giống như lại ra chuyện gì. Lư Dịch Chi nhìn cuối tuần tao, mới nói, Thiên Côn Ngô đã xảy ra chuyện, những cái đó lao tiền bối đều đi Tây Vực, tin tức còn chưa chuyển quay lại tới, nhưng nghĩ đến là thực phiền toái chuyện này. Thiên Côn Ngô. Cố Duệ nhất thời ẩn ẩn bất an, là người nọ lại nháo cái gì chuyện xấu. Nàng tuy rằng đối người nọ thân phận đã trong lòng nắm chắc, nhưng không có thực tế chứng cứ, lại là một cái đã chết rất nhiều năm người, Thiên Côn Ngô cũng không phải nàng địa bàn, thật đúng là khó mà nói. Còn có Liêu cùng yêu yêu thần thần bí bí. Kia đầu chọc lão cũng là một cái điệu lôi, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Xem ra là mưa gió sắp đến. Ngươi nhiều tiểu tâm đi, ta phải hồi một chuyến Khuê Sơn. Nay bữa cơm không xem như tiệc tiễn đưa cơm, nhưng hiển nhiên Cố Duệ quay lại vội vàng, không tính toán ở Lạc Dương ở lâu, nhưng Lư Dịch Chi hai người cũng thói quen như thế. Ăn đến một nửa, đại lý tự đề kỵ tiến đến cấp báo. Đại nhân, lại chết người. Cố Duệ chiếc đũa không dừng lại, nàng quản chính mình ăn, Lư Dịch Chi cau mày, nhìn nàng một cái. Suy nghĩ hạ, trung quy không tính toán giấu nàng. Gần nhất là người này thực lực cực cường, đầu óc cũng cực hảo, có thể giúp đỡ vội. Thứ hai là chuyện này nếu cùng Thận Lâu hoặc là yêu động nhất lên, Cố Duệ chính mình cũng khẳng định nguyện ý nhúng tay cha một cha. Kia để kỵ xem Lư Dịch Chi không có kiêng rẻ, cũng liền nói rõ, chính là Đông Dương lộ Lễ Vương Phủ. Lư Dịch Chi sắc mặt hơi đổi, Lễ Vương Phủ. Cố Duệ cũng kinh ngạc, này Lễ Vương Phủ giống như có điểm quen hay, phảng phất là... kia cái gì đạo tử Lý Tử Tư nơi vương phủ đi. Đây là giết hắn kia một mạch. Cố Duệ cũng kinh hãi, cũng vô pháp lại ăn, trực tiếp đi Đông Dương Lộ. Nói lên Đông Dương Lộ, nay ở to như vậy Lạc Dương cũng là độc nhất phố tuyệt đối quyền quý, ở dân gian cũng xưa nay có vương phố chi xưng. Đế quân giới vương, nói cách khác trên phố này sở hữu trang viên phủ đệ trên cơ bản đều là vương phủ chiếm đa số, nếu không phải vương phủ, kia cũng đến là nhất phẩm tức phủ, chân chân chính chính hiển quý nơi. Đã nhìn ra, cửa chung nghe bách đều là tấp phiến tấp kim, người bình thường ra thật đúng là nuôi không nổi, cũng không dám dưỡng. Cố Duệ một bộ gia nhân này hảo có tiền bảo bảo hảo hâm mộ bộ dáng, nhưng Lư Dịch Chi biết người này không lâu trước đây liền thân thủ tể quá hai cái tôn thất vương gia. Ha ha! Bất quá vừa vào cửa, mùi máu tươi xông vào mũi, đối với Cố Duệ mà nói. Còn lại người nghe không đến huyết vị. Huyết đều bị hút khô rồi, một giọt không dư thừa, thi thể khô khốc như từ trước, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mặc kệ là đánh nhau vẫn là xuất nhập, thoạt nhìn như là thuật pháp thủ đoạn. Đại lý tự người gần nhất đều chết lặng, vừa đến địa phương liền các loại chuyên nghiệp không đối khẩu, lúc này cũng chỉ có thể đứng chờ đạo quán người tới. Có thể. Này chết một nhà bên trong, hồn nhiên liền có vài cá nhân ở đạo quán nhậm chức. Chết sạch. Không phải có một cái lớn lên man đẹp cái kia lý tự tư sao. Cố Duệ liếc trên mặt đất những cái đó thầy khô liếc mắt một cái, nhan giá trị không khớp, nơi này không hắn à. Ta ra, này đều thầy khô. Ngài còn có thể nhìn ra nhân ra bộ dạng nhan giá trị đâu. Lư Dịch Chi lại cảm thấy người này quá truy cứu sắc tướng, túi đầu nhìn thủ hạ người ký lục xuống dưới chi tiết, trong miệng nhàn nhạt nói, Lý Tử Tư mấy năm nay ở đạo quán thực chịu nể trọng, thị trường bên ngoài trừ ma vệ đạo, ban ngày không ở trong nhà cũng không kỳ quái, có lẽ tránh được một kiếp, bất quá ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Cố Duệ, khẳng định không cùng ngươi thủ, này đổi làm là ngươi, đừng nói là bị hút khô huyết, chính là bị lột da ăn thịt, ta cũng có thể nhận ra ngươi tới. Lư Dịch Chi, thật là cảm ơn ngươi. Khó được xem nhà mình đại nhân ăn mệt, bên cạnh đại lý tự bọn quan viên sôi nổi túi đầu nghẹn cười. Bất quá sở dĩ có thể trêu chọc nghẹn cười, thật là có chút khổ chung mua vui ý vị, không có việc gì làm à, nửa điểm tra không ra, ai? Ai, ngươi làm gì? Lư Dịch Chi coi chừng kéo thượng nhân ra vương phủ quả hồng thụ, quả hồng không thụ. Dế nhui đi ngươi, ai nói ta muốn ăn quả hồng? Cố Duệ thượng quả hồng thụ, hướng cách vách hai bên vừa thấy. Này tả hưu trước đều là vương phủ a. Bởi vì nền quy cách đều không sai biệt lắm, đây là vương phủ chế thức, triều đình có quy định. Nhưng, cô nương, ngài này có thể nhìn ra cái gì? Nhân Cố Duệ không hiện sơn không lộ thủy, người bình thường nhìn cũng chỉ cảm thấy nàng lớn lên Mỹ, cực Mỹ, nhưng bởi vì quá Mỹ, phản làm người xem nhẹ mặt khác. Có thể nhìn ra. Gì, có người tắm rửa. Mọi người, này ngươi cũng có thể nhìn đến. Nhân gia tẩy lộ thiên tắm A. Lư Dịch Chi đỡ chán, này quanh thân đều là vương phủ, này yêu nghiệt lại nhìn ai. Không quan hệ, là người quen, ta đi chào hỏi một cái. Lư Dịch Chi, ngươi xem này đó thi thể, ta chờ xuống dưới xem kết quả. Nói xong, Cố Duệ tùy tay đánh ra mấy cái phù chú vận đỏ quang, bao trùm trên mặt đất những cái đó thây khô, độ ấm giống như rất cao, như là bốc hơi cái gì giống nhau. Sau đó nàng liền vọt đến cách vách vương phủ nóc nhà, đầu ngón tay méo, nặn ra một mảnh ngói, chiếu phía dưới hô một câu. Tiểu chân chân, tiểu châu châu, thẩy xong ra tới tiếp khách lạc. Phúc, đang ở uống nước mấy cái quan viên phun, này này, này kêu chính là. Lư Dịch Chi lau một phen mặt, nhàn nhạt nói, Lý Úc Chân. Mọi người sợ tới mức mặt đều tái rồi. 6. Lý Úc Chân mặt cũng tái rồi, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên nóc nhà một cái động, như vậy tiểu một cái động, đối phương có thể nhìn đến nàng, nàng lại không nhất định có thể thấy rõ đối phương, nhưng thanh âm này quá khắc sâu a. Cố Duệ kia thổ tặc. Xôn xao, một trận binh hoang mã loạn, Lý Úc Chân bỏ cáo bào trắng, giận dữ, Cố Duệ. Ngươi chờ, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Ngươi còn xem. Thay đổi quần áo, cũng lười đến lộng tóc, tùy tiện một bát, bất chấp phía sau các ma ma vô cùng đau đớn bộ dáng, nàng trực tiếp chạy ra nhà ở. Trong tay còn cầm kiếm. Nhưng nhìn đến Cố Duệ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, Lý Úc Chân bỗng nhiên mặt đỏ. Nữ nhân này sao lại biến Mỹ? Ông trời đôi mắt là xem mù sao? Cho ngươi một cái ôm ta cơ hội, phải biết rằng cơ hội này người bình thường ta không cho nàng, xem ngươi đáng yêu lại đầu góc không phải thực thông minh bộ dáng. Lý Úc Chân trong tay kiếm ném tới, Cố Duệ thuận tay tiếp được, vọt đến Lễ Vương phủ bên trong. Gì, nữ nhân này đi Lễ Vương phủ làm cái gì? Lý Úc Chân hồ nghi, lại nghe đến Cố Duệ thanh âm. Cách vách hàng xóm cả nhà đã chết ngươi cũng không biết, còn không biết xấu hổ ban ngày tắm rửa, tâm thật đại, mau tới đây trường điểm tri thức. Lý Úc Chân thật đúng là bị dọa đến Nga. Nhìn về phía người bên cạnh, cũng là một đám người đều không hay biết bộ dáng. 6. Tin tức là mật báo danh chúng ta bên này, cũng vừa mới vừa phong tỏa, các đại vương phủ tuy ly đến không xa, nhưng đều chú trọng riêng tư, cũng sẽ không thường xuyên hướng bên cạnh vương phủ nhìn trộm, vưu là Úc Vương ngày thường cũng không hỉ này đó, cũng không kỳ quái. Lư Dịch Chi nói như vậy, là nói cho Cố Duệ hai cái tin tức, nhân gia ban ngày tắm rửa không tật xấu, còn có nhân gia đã là đứng đắn đắn đại đường đệ nhất thân vương rồi. Cố Duệ, ngươi là lại ám chỉ ta vừa mới hẳn là nhiều xem vài lần sao? Lư Dịch Chi, cũng không có, cảm ơn. Lý Úc Chân vội vàng tới rồi, vừa lúc đuổi kịp Cố Duệ ném xuống chú pháp có tác dụng. Này chú thuật kêu thi trưng, trưng ra người chết phía trước cùng chết chi gian kia ngắn ngủi thời gian chung, người đẩy vào ngũ tạng cùng cốt tủy khí huyết cùng hồn niệm, cũng là ở chúng ta trên đường tục xương tử vong dấu vết. Nó sẽ nói cho chúng ta biết bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì. Một lát sau, Lý Úc Chân xoa xoa đôi mắt. Ta cái gì cũng không phát hiện, ngươi chú pháp không được. Mặt xương phù sao? Trang bức bị xét đánh. Cố Duệ liếc này nữ vương ra liếc mắt một cái, ngón tay bắn hạ nàng cái chán, cho nên nói ngươi ngốc, lúc này mới càng có thể thuyết minh vấn đề. Lư Dịch Chi ngồi xổm trên mặt đất nhìn này đó không có bị thi trưng thuật làm ra bất luận cái gì dấu vết thi thể, chậm rãi nói, này thuyết minh bọn họ liền trong nháy mắt phản ứng thời gian không có, ở trong nháy mắt bị giết chết hơn nữa hút khô sở hữu máu tươi. Tử vong thời gian cơ hồ nhưng xem nhẹ bất kể, phải có loại này bản lĩnh, bọn họ đôi mắt căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì hung thủ, hoặc là cái quỷ gì mị thủ đoạn. Hắn trầm tư, quân thể cùng thời gian nháy mắt bị đánh chết rút cạn sở hữu máu tươi, như vậy thủ đoạn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến này đó thi thể bàn chân nơi vị trí. Tập kích thủ đoạn ở dưới chân, đây là đôi mắt nhất nhìn không tới, đầu óc cùng tứ chi cũng phản ứng chậm nhất tập kích thủ đoạn, nhưng công đủ huyệt, lại cũng nháy mắt chí mạng. Mọi người nhất thời đồng thời nhìn về phía này đó thây khô bàn chân. Chương 597, 05, đàng thuộc. Này bàn chân cũng nhìn không ra mặt khác à, dù sao toàn bộ đại đường nghiệm thi đỉnh nhất lưu đại lý tự ngỗ tác nhóm cũng nhìn không ra cái gì hư thật. Không có lô kim đâm bị thương dấu vết, phỏng chừng chính là chú thuật thủ đoạn, nhưng hút huyết là thực tế, nếu là chú thuật công với người hồn, huyết nhục chi thân luôn có phản ứng đi. Đại lý tự ngỗ tác nhóm cũng từng cùng đạo quán các cao thủ từng có không ít hợp tác, không ít tà đạo phạm án, kỳ thật cũng chính là thủ đoạn giết người trọng điểm thuật chú, nhưng rất nhiều phương diện cũng có thể cùng phạm nhân thủ đoạn chung. Ít nhất ở thân thể thương tổn thượng, là có dấu vết để lại, nhưng gần nhất này đó án tử thật là quá quỷ dị. Phảng phất âm phủ quỷ sai câu hồn lấy mạng, giết người lấy huyết, không hề dấu vết. Một cái đại lý tự quan viên nhịn không được nói Lạc Dương gần nhất thịnh truyền đồn đãi. Lư Dịch Chi nhìn hắn một cái, đảo cũng không có mắng hắn, nhưng nhìn về phía Cố Duệ. Xem ta làm cái gì, nếu thật là âm phủ quỷ sai pha án, ta nhưng không kêu đổi tới âm phủ bản lĩnh cùng lá gan, bất quá. Đây là yêu động tay, yêu, có rất nhiều loại, giết người sau, khép lại miệng vết thương. Mọi người đều là kinh ngạc. Giết người sau, khép lại miệng vết thương. Bọn họ còn chưa nghĩ lại, Cố Duệ đôi tay chồng lên một vuốt ve, lòng bàn tay nhiều hai cái chuyển động nhỏ bé ngọn lửa luân bàn, mặt trên có rậm rạp chú văn, thực cổ xưa, cũng thực đặc dị. Người này hiện giờ có thể cùng Thiên Tông tờ cờ, thủ đoạn tự không phải những người này có thể xem hiểu, cũng không cần phải giải thích là cái gì thủ đoạn, dù sao nàng đứng ở thi thể bàn chân đối với hai ba mễ ngoại, đôi tay lòng bàn tay một đôi, kia ngọn lửa luân xoay quanh chuyển, từng điều lửa đỏ tinh mịn chú thuật đường cong bay ra. Cuốn lấy này đó người chết mắt cá chân. Gì, Mao Sơn bên kia cũng có như vậy câu mắt cá chân thuật pháp, truyền thuyết người sau khi chết, quỷ huyền phù nhân gian, hai chân không để nhân gian lộ, lại là nhân gian cùng âm phủ nhất tiếp cận bộ vị. Này chú thuật là muốn liên hệ người chết quỷ hồn không thành. Đại lý tự người không sợ chết người, cũng không sợ quỷ hồn, phản có vài phần nhảy nhót, chỉ là này ban ngày ban mặt, quỷ hồn có thể xuất hiện. Nhưng mà, xuất hiện không phải quỷ hồn, mà là từ bản chân phía dưới bị rút ra rất nhỏ vài sợi ám lục yêu tuyến, thoạt nhìn như là cái gì thực vật. Này đó yêu tuyến tập trung liên tục tới rồi luân bàn phía trên, cuối cùng ngưng liền thành một viên nửa cái móng tay đại tiểu lục hạt châu, bị Cố Duệ hoàn toàn áp thật lúc sau, ở đầu ngón tay về. Đang thuộc, ít nhất ngàn năm, thiện ẩn nấp, thiện khôi phủ. Một cái đại yêu a. Cố Duệ nhíu mày, nàng hỏi lại Lư Dịch Chi, thật lâu cùng yêu động bên kia có như vậy yêu. Lư Dịch Chi mấy năm nay cùng đạo quán cùng chung tài nguyên, cũng biết này hai cái quái vật khổng lồ tổ chức bên trong một chút sự tình. Ngàn năm đại yêu, ít nhất cũng là vương cấp, ở thận lâu cùng yêu trong động mặt đều không nhiều lắm thấy, còn muốn thiện đẳng thuộc, vậy càng không nhiều lắm thấy, thường lui tới ta không nghe nói qua, có lẽ có thể hỏi hỏi viện người. Đạo quán người tới. Lư Dịch Chi mới vừa nói xong, vòng trời phía trên phi ưng rơi xuống đất, mặt trên thẳng lược hạ ba cái tàn ảnh. Xảo, đều xem như thuộc gương mặt, ít nhất gặp qua một hai mặt. Lý Tử Tư, Thịnh Thanh Tử cùng Bạch Viên Phi. Ba người nhìn đến Cố Duệ đều là chấn động, mặc kệ dung mạo lại thay đổi một chút, người này tổng có thể cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Hàn Huyên cũng liền một hai câu, tả hữu Lý Tử Tư cả nhà bị giết, nhìn đến trước mắt bày ra xác chết, đã là tâm thần đều đau, Cố Duệ đám người cũng không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Bạch Viên Phi được kết quả, tức khắc nghiêm túc tự hỏi lên, huyết yêu có thể bài trừ, bọn họ động thủ luôn luôn ác độc không chú ý, yêu động người bên trong. Luận tâm cơ thủ đoạn năng lực đều có thể xứng đôi, cũng liền một cái tô ý ý, nhưng người này mãi cửu vi yêu hồ, thiện ảo thuật với băng thuộc, đến nỗi thận lâu hắn nhìn về phía Cố Duệ, thận lâu gần nhất vẫn luôn rất điệu thấp, phảng phất cao thủ đều thu hồi, chúng ta bên này cũng không thể đối ứng đến bọn họ tình huống. Thu hồi. Cố Duệ trong lòng hơi hơi trầm, này mẹ nó sẽ không nghẹn phóng đại chiêu đi. Liền Cố Duệ cũng chỉ có thể tra được nơi này, Bạch Viên Phi tự nhận xa không bằng Cố Duệ, cũng không muốn lãng phí thời gian điều tra này đó thi thể. Còn không bằng chuyên tâm đi truy tung yêu động cùng thật lâu, nhưng hắn thập phần hy vọng Cố Duệ có thể lưu lại. Hiện giờ chúng ta đạo quán linh đạo người cũng đi Tây Vực, toàn bộ Lạc Dương vô cường giả tọa chấn, nếu là Cố cô nương có thể lưu lại, kia. Thinh Thanh Tử buồn đang an ủi Lý Tử Tư, nghe được Bạch Viên Phi mời Cố Duệ, hai người đều nhìn lại đây. Đích xác, hiện giờ đại đường phong vũ phiêu diêu, thần đô Lạc Dương càng là ở tinh phong huyết vũ trung tâm, nếu là có như vậy một cái cường đại lại thông minh tuyệt đỉnh người tài ba chân áp, chỉ sợ sẽ cho mọi người lớn lao tin tưởng. Nhưng Cố Duệ đối lưu lại dục vọng không phải rất cường liệt, khả năng ở trong lòng nàng, Lý Đại Hùng sự tình càng cấp một ít. Ta lưu lại, các các ngươi chỉ sợ sẽ càng phiền toái. Cố Duệ khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, ta đi chỗ nào, người chết đến chỗ nào, liền tính là ta thân cận nhất người. Nàng nói xong lời này, chính mình trước sừng xuất hạ, nhíu mày, thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, linh đạo người bọn họ nếu sẽ yên tâm rời đi, đó chính là để lại đấy, chỉ là trước mắt trình độ như vậy còn không đến mức xúc động át chủ bài, bất quá. Nàng ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái đó thi thể. Chỉ sợ phía sau màn người cũng đến gần rồi điểm mấu chốt. Lý Úc Chân cũng mới cảm nhận được gần nhất này diệt môn giết người án khoảng cách nàng như thế gần, hơn nữa Cố Duệ còn bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Ngươi! Ngươi xem ta làm cái gì? Trục Lộc Vương, Úc Vương, Lễ Vương, nơi này qua đi đều là vương gia, ta xem tiếp theo cái chính là Trục Lộc Vương, sau đó là ngươi, ngươi là cuối cùng Lý Thị Hoàng tộc điểm mấu chốt, gần nhất đừng trụ vương phủ, hoặc là cùng ta đi Khuê Sơn, hoặc là hôm nay bắt đầu cùng Lý Thương Hải đãi cùng nhau. Cố Duệ đối chính mình bằng hữu mới càng để ý một ít, Lý Úc Chân là không tồi bằng hữu, nàng không hy vọng lần sau tới Lạc Dương, nhìn đến chính là nàng thầy khô. Cố Duệ ngữ khí quá nghiêm túc, Lý Úc Chân lần đầu tiên không có cùng nàng dỗi dục vọng, chỉ tái nhợt mặt, ta a. Bạch Viên Phi đám người không có phản đối, bởi vì giết chóc trình độ thật là ở từng bước tăng lên, Lệ Vương đều đã chết, Trục Lộc Vương cùng Úc Vương vì cái gì không thể chết được. Đây là ở khiêu chiến toàn bộ đại đường cực hạn. Lý Úc Chân chính là trước mắt quan trọng nhất tông thân. Hảo, ta hiểu được, ta đây. Gì? Lý Úc Chân thật muốn nói chuyện, lại trợn thẳng mắt, sau đó quỳ xuống. Úc Chân gặp qua điện hạ. Lư Dịch Chi đám người thuận nàng ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được trên nóc nhà không biết khi nào xuất hiện Lý Thương Hải. Cố Duệ nhưng thật ra đã quên, nữ nhân này ở Lý Thị Hoàng tộc rất có quyền thế, tới không tiếng động, lại dọa không ít người. Phảng phất theo đại đường náo động, từ ẩn với phía sau màn đến hiện với bên ngoài, vì phương diện hành sự, Lý Thương Hải địa vị rất cao. Chỉ ở sau Lý Gia Thiên Tông láo ra hỏa. Cố Duệ lược tới rồi trên nóc nhà. Làm sao vậy, Mạnh Gia bên kia? Mạnh Gia không có việc gì. Mạnh phu nhân cùng Mạnh Lưu Cẩn đích sắc đem Mạnh Vãn Mặc đã quên cái hoàn toàn, kia Sở Lận đích sắc có phi phàm năng lực. Rốt cuộc là nửa bước quỷ tiên A, thủ đoạn thật lợi hại. Nhưng hai người trong lòng đều thực phức tạp. Mạnh Vãn Mặc, này xem như hoàn toàn tiêu tán với nhân thế gian đi, kia tàn hồn lại tính cái gì đâu. Nếu không có hai người tố chất tâm lý quá cường, lúc này chỉ sợ đều sẽ rất khổ sở, nhưng... Án tử ngươi thấy được. Lý Thương Hải đương nhiên thấy được phía dưới sát chết, nàng biết Cố Duệ sẽ có phát hiện. Cố Duệ nói, Lý Thương Hải sửng xuất hạ, ngàn năm, đang thuộc. Nàng trong lòng cũng lột bục hạ, nhưng chạm đến Cố Duệ trong mắt sâu không thấy đáy, lại không nhiều lời, chỉ nói, ngươi chỉ sợ không thể hồi Khuê Sơn. Ân. Cố Duệ có chút kinh ngạc, thế cục đã kém đến một hai phải ta lưu lại xung nhân số. Bắt ngươi xung nhân số. Ta nhưng không như vậy tự đại, chỉ là bởi vì Thiên Côn Ngô bên kia chuyển tin tức lại đây, ngày mai bọn họ muốn buông xuống Trung Nguyên. Lý Thương Hải còn riêng bồi thêm một câu. Tới người chưa chắc nhiều, nhưng tuyệt không phải hời hợt hàng người. Cố Duệ nhíu mày. 10. Thiên Côn Ngô tới, không thích hợp. Bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện. Cố Duệ nhạy bén đã nhận ra một ít khác thường, cuối cùng quyết định ở Lạc Dương nhiều lưu lại một ngày. Nhưng nàng đầu ngón tay một văng chỉ, ngọn lửa thoáng khởi, hóa thành một con hỏa điểu trùng tiêu dựng lên, hóa thành một cái tơ hồng xuyên qua trời cao. Cấp Khuê Sơn truyền tin sao? Lý Thương Hải như suy tư gì? Hai người đối thoại. Người khác là đều nghe không được, cũng không thể bất mãn, rốt cuộc thực lực cùng địa vị kém quá lớn, chính là Bạch Viên Phi cũng chỉ có thể lặng lặng nghe. Sau đó, kia cách âm mới chết hồi, Lý Thương Hải nhìn Lý Úc Chân liếc mắt một cái, Úc Chân, ngươi là muốn tới ta chỗ đó, vẫn là đi từ đường bên kia. Lý Úc Chân cơ hồ buột miệng thốt ra, ngạch, không phải còn có thể cùng Cố Duệ đi sao? Ngạch, không đúng. Nàng nói xong liền hối hận, vội sửa miệng, Cố Duệ không đi điện hạ ngươi chỗ đó sao? Cố Duệ nhướng mày. Ngươi này tâm thái không được à, hóa ra muốn chúng ta hai cái đều bồi ngươi ngủ không thành. Lý Úc Chân mặt đều tái rồi. Chết Cố Duệ. Nhưng thật ra Lý Thương Hải đạm nhiên tự nhiên, bình tĩnh nói cho Lý Úc Chân, Cố Duệ ở Lạc Dương nhân tình thật nhiều, nơi đặt chân cũng nhiều, ta kia một thước một tấc vung mà còn không rơi nhập nắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Duệ nhướng mày, Lý Thương Hải, ngươi đây là phép khích tướng đi, muốn cho ta ở ngươi chỗ đó ngủ. Ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy bị kích tướng nhân mã. Nếu ngươi thật như vậy cho rằng, như vậy ta nói cho ngươi, ngươi là đúng. Không coi là phép khích tướng, chỉ là xuất phát từ tôn nghiêm. Lý Thương Hải phất tay háo tử, ánh mắt nhàn nhạt liếc quá Lư Dịch Chi, khó được giao một cái bằng hữu, ta không hy vọng chính mình còn xếp hạng người khác mặt sau. Nghe một chút, lời này nói, là trưởng công chúa sao? Bất quá nhưng thật ra rất có Lý Thị Hoàng tộc bá đạo. Bạch Viên Phi liễu lưới, trong mắt đều phải nhảy ra tới. Lý Úc Chân cùng mọi người. Đây là cường giả kịch bản sao? Lư Dịch Chi cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ đạm nhiên nhìn Cố Duệ ba người rời đi. Nhưng lỗ thai nghe được Cố Duệ nói, ngươi vừa mới ngó Lư Dịch Chi, là tính toán cho hắn thăng chức tăng lương sao? Ngươi không biết hắn vừa mới ở Nguyệt Cẩm lâu đài thọ thời điểm, kêu biểu tình đau lòng, cùng quỷ nghèo bị lừa bịp tống tiền dường như, hắn tiền lương thật sự rất thấp. Đúng rồi, Lý Thương Hải, ngươi đương trưởng công chúa có tiền lương sao? Tiền lương nhiều ít? Ta có thể kêu Nguyệt Cẩm lâu cơm hộp sao? Mới vừa bị lừa bịp tống tiền Lý Thương Hải, từng bị lừa bịp tống tiền quỷ nghèo Lư Dịch Chi. Thấy một lần Cố Duệ liền đổi mới một lần bị hắc cực hạ, tương lai đều khó mà nói hôn đi. Quỷ nghèo. Lư Dịch Chi ấn ấn huyệt Thái Dương, cười khẽ ra tiếng. 8. Kia tỏa sơn thoạt nhìn rất đại khí, dưới chân núi hồ nước, bên hồ thủy các lâu. Non xanh nước biếc, long mạch tôn quý. Hào địa phương A. Lý Úc Chân cũng là lần đầu tiên bị cho phép nhập này Lý Thị cấm địa, còn có vài phần tôn kính cùng câu nệ, nhưng nhìn đến Cố Duệ trực tiếp quăng giày cắt ưu nằm ở thủy đài thời điểm, nàng bị mang ai. Ngạch, giống như vậy nằm thật sự thực thoải mái. Chương 598, Thiên Quân Ô, mau tới. Lý Thương Hải cũng không thèm để ý các nàng tư thái như thế nào, điểm bạc hà hương, cầm một hồ trà ra tới, cũng không cố kỵ Lý Úc Chân, chỉ nhìn về phía Cố Duệ. Khương Ngục mất tích sao trời loạn lưu, sinh tử chưa biết, Thiên Côn Ngô bên trong cầm quyền hạ xuống nhà ai còn chưa cũng biết, ngươi ở Thiên Côn Ngô không có đắc tội ai đi. Cố Duệ biết Khương Ngục xảy ra chuyện thời điểm, đích xác từng có kinh hại khủng hoảng, nhưng hiện tại cũng bình tĩnh. Không biết, có lẽ rất nhiều, có lẽ một cái không có, nhưng ngươi biết, rất nhiều thời điểm, đắc tội chưa chắc yêu cầu thực tế xung đột, nếu là lòng tham quay phá, này khắp thiên hạ đều có thể là ta địch nhân. Thì như liên quan đến Côn Ngô. Lý Thương Hải trầm mặc, nói, ta cho rằng ngươi sẽ hồi Khuê Sơn. Rốt cuộc ngày mai nếu thật sự tới người không ít, Côn Ngô cùng người, ác không thể thiếu bị bọn họ dây dưa. Cố Duệ, bao gồm các ngươi Lý gia lão tổ tông nhóm sao? Lý Thương Hải nắm ấm trà động tác thực ổn, trả lời cũng ổn, bao gồm. Lý Úc Chân biết loại này để tài chính mình cắm không thượng miệng, đang định yên lặng nghe liền hảo, lúc này lại trừng mắt. Nếu Lý Thị cùng Thiên Côn Ngô cũng không chịu buông tha, ta đây đi Khuê Sơn cũng không khác nhau. Lao nhân kia một phen láo xương cốt, khiêng không khiêng hạ ta còn không biết đâu. Cố Duệ chuyển chén trà, đáy mắt lưu quang bay phất phơ dường như, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta tốt nhất đừng hồi Khuê Sơn, đúng không, nếu không Khuê Sơn ngược lại trở thành chúng chi thị. Lý Thương Hải gật đầu, nhưng nàng cũng hỏi một cái càng khắc cốt vấn đề. Vừa mới kế hỏa điệu đưa tin, là truyền cho Khuê Sơn, vẫn là cho hắn. Cố Duệ nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Lý Thương Hải, người sau không lùi không tránh. Đối với Lý Đại Hùng, tông tộc lớn hơn tình yêu, hắn có lựa chọn, đối với ngươi mà nói, tông tộc nhưng lớn hơn hữu nghị. Lý Thương Hải, ta chung với chính mình. Hào một cái chung với chính mình, Cố Duệ cười, bàn tay chống gương mặt, nếu ta đưa tin cho hắn, hiện tại nào đó người cũng đã truy tung đến người, cho nên ta đưa tin đích đến là Khuê Sơn, báo cái bình an mà thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Lý Thương Hải, thế như nước với lửa, ở sự tình không có giải quyết phía trước, ta hy vọng hắn không cần xuất hiện, nếu không ngươi sẽ thực khó xử, gián tiếp, ta cũng sẽ thực khó xử. Gặp qua Lý Đại Hùng khó xử, nàng không nghĩ lại nhìn đến Cố Duệ cũng khó xử. Lý Úc Chân nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhịn không được hỏi, các ngươi nói người là ai? Cố Duệ ngó nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, chúng ta nói người kia, không phải người. 8. Thiên Côn Ngô buông xuống, này đối với toàn bộ đại đường lãnh thổ quốc gia người mà nói đều là đại sự, rõ ràng chỉ có một ngày thời gian, lại có rất nhiều cường giả nghe tin dựng lên. Long Hữu Đạo, Bác Hồng nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng. Thiên Côn Ngô cường giả buông xuống, ca, chuyện này cũng không nhỏ, chỉ sợ chứ nói sở hữu đại tông môn đều đến tiến đến. Nhưng thời gian cũng quá đuổi, liền một ngày, chỉ sợ cũng chỉ có vương cấp có thể tới. Bác Tuyền rất muốn đi, nhưng lại sợ liên lụy Bác Hồng. Không phải chuyện này không nhỏ, là hung hiểm không nhỏ, Tây vực dị động, Thiên Côn Ngô tình huống ai cũng không biết, nhưng cái đó lao ra hỏa đi vào, cũng không biết là cùng Thiên Côn Ngô đạt thành cái gì hiệp nghị, cũng hoặc là hiệp nghị không có đạt thành. Nhưng bất luận cái gì cân bằng bị đánh vỡ, mới đầu đều phải thấy huyết. Bác Hồng là anh minh cơ trí, bác Tuyển từ hắn lời nói nghe ra vài phần túc sát chi khí, không khỏi kinh hãi. Ta đi, ngươi đóng giữ tông nội, hai tay chuẩn bị. Bác Hồng không cho bác Tuyển cự tuyệt sự tình, chỉ hóa thành phong tuyết phóng lên cao. Cùng lúc đó, Trường Bạch Sơn chờ núi non bá chủ vương giả nhóm sôi nổi bay lên. Lạc Dương. 10. Đêm hôm đó, Lạc Dương quyền quý nhóm vừa không an lại yên tâm, như thế rồi dám. Bất an chính là lễ vương phủ đều tao hương, yên tâm chính là Thiên Côn Ngô muốn tới. Phi quyền quý, nhưng siêu cấp có tiền thôi phủ. Nhạc Nhu bưng chén thuốc vào nhà, nhìn đến cửa sổ mở ra, nhà mình biểu ca còn ở xử lý sự vụ, không khỏi nhíu mày. Biểu ca này đó thời gian thực chuyên tâm. Thôi Lương ngẩng đầu xem nàng, mặt mày như cũ ôn nhuận, bật cười, ta khi nào đối kiếm tiền không chuyên tâm sao? Lạc Dương nơi nơi người chết, hắn ngược lại không phải thực để ý dường như. Nhạc Nhu xưa nay sẽ không lấy loại sự tình này tới cân nhắc nhà mình biểu ca thiện ác. Hắn mỗi năm bố thí tiền tài không biết cứu bao nhiêu tiền, huống chi hắn sinh ý trải rộng trong ngoài nước, lại cho bao nhiêu người sinh kế. Nàng biết hắn là đỉnh đỉnh người tốt, nhưng hắn không vui. Biểu ca chỉ là đang chuyên tâm rời đi lực chú ý. Nhạc Nhu đem cháo rau lấy ra, còn có hai đĩa ăn sáng, thanh quả thật sự. Thôi Lương lại cô đơn đối này có điểm ăn uống. Có như vậy rõ ràng sao? Hắn cười hỏi. Suy bụng ta ra bụng người đi. Nhạc Nhu biết chính mình vướng bận bạch thư đường, nhưng nàng lấy hay bỏ, quên nhau trong giang hồ, có lẽ còn có thể tái kiến, nhưng đã qua niên thiếu nóng cháy giai đoạn. Ít nhất nàng biết chính mình nội tâm đã bình tĩnh. Nhưng Thôi Lương không có. Hắn là cầu mà không được, tràn trọc. Nàng không tới thấy ta, sợ là đã biết người kia là ta, chỉ là sợ ta xấu hổ, cho nên tình nguyện không tới. Thôi Lương túi đầu uống cháo, thanh âm thực đạm. Nhạc Nhu là duy nhất một cái biết trước chút thời gian hắn đã làm gì đó người, nhân nàng đêm đó thượng nhìn đến hắn hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, như chết cầu. Cũng là duy nhất một cái sẽ thay hắn bảo thủ bí mật người, nhưng bí mật này, Cố Duệ như vậy thông minh, ở Cự Sơn kia huyệt động bên trong thời điểm, nàng cũng đã xem thấu. Nhìn thấu không nói toạc rất khó, vậy không thấy mặt đi. Nhưng ngươi ngược lại hy vọng nàng tới. Là, ta muốn gặp nàng. Thôi Lương dùng thìa ở cháo quái, rũ mắt, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Ta từng lợi dụng quá ngươi, ngươi cũng biết. Nhạc Nhu kinh ngạc. Lại thấy Thôi Lương cười, chỉ có thông qua ngươi, nàng mới có thể cùng ta ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Sau lại, thông qua thiên võng, nàng mới có thể tới tìm ta. Vì thế, ta thậm chí cố ý ngăn trở quá nàng chính mình điều tra, dẫn nàng tới tìm ta, chỉ vì cùng nàng ăn một bữa cơm. Ủng thiên hạ tài bất tận số, không được nàng người một tí cơm. Tiểu Nhu, ta nhiều hy vọng chính mình lại không từ thủ đoạn một ít ta. Ngày mai Nhạc Nhu không đành lòng. Thôi Lương thật lâu sau không nói. Hắn sợ chính mình nhìn đến nàng, sẽ không cam lòng, sau đó thành ma. Cho nên, đại khái, sẽ không đi đi. Chung quy chỉ là một tiếng thở dài. Có đôi khi từ bỏ so kiên trì càng khó. Nhạc Nhu hốc mắt đỏ, thu đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài. Thôi Lương nhắm mắt lại, nhìn bên ngoài lạnh như nước bóng đêm, trong mắt tĩnh mịch một mảnh. Nhưng đột nhiên, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, hắn đè lại ngực, lại nhìn đến chính mình bàn tay thượng mạch lạc. Kim sắc lưu chuyển, phảng phất có lớn lao lực lượng ở sống lại. Hắn đồng tử xúc phóng, trong đầu vô số đoạn ngắn lóe sáng lại. Cửu Lê. Hắn duỗi tay sờ soạng trên cổ tay tơ hồng. Hắn cũng không phải không có cơ hội, nàng trung quy vẫn là cùng hắn liên lụy thượng. Lý Thương Hải chỗ ở, Cố Duệ ngồi ở trong phòng, áo trên cởi ra, nàng bàn tay ấn ở trái tim chỗ, dùng bàn tay thao tác tâm đầu huyết tế dưỡng Cửu Lê thạch, nhưng không biết vì sao, mỗi có một giọt tâm đầu huyết tích nhập, nàng liền càng sâu khắc cảm giác được người kia tồn tại. Phảng phất hắn vẫn luôn ở. Đối hắn quan cảm liền càng sâu khắc. Rõ ràng một chút ký ức đều không có. Càng dưỡng đối kia đại đế cảm giác liền càng phức tạp. Nay Cửu Lê thạch chẳng lẽ là si tâm thạch gì đó. Sẽ tăng thêm ta cùng hắn quan hệ. Lão nhân kia nhi sẽ không như vậy hạ lưu vô sỉ đi ba. Cố Duệ kinh nghi bất định, nhưng chính mình nhét vào trái tim cục đá, còn ở như vậy nhiều mộ bia phía trước phát quá thể. Này mẹ nó quỷ cũng đến dưỡng đi xuống a. Nhưng Cố Duệ luôn có một loại chính mình còn không có bỏ ra liều cái kia hố, lại một chân rất si vưu đại đế cái kia hố nguy cơ cảm. 6. Ngay kế, Lạc Dương thiên âm u, một chút cũng không giống như là thiên côn ngô muốn buông xuống bộ dáng. Dù sao Cố Duệ ngồi ở hoàng cung đại điện trước kia sư tử bằng đá trên đầu thời điểm, là một chút cũng không cảm giác được cái gì dáng màu vàng trượng. Nhưng thật ra Bắc Hồng tới thời điểm, dùng nam thần cấp mỹ mạo rửa sạch này âm u thiên mang đến khói mù cảm. Cố Duệ sờ sờ Lý Úc chân đầu. Làm độc thân hoàng gia nữ, loại này phẩm chất nam nhân mới đáng giá ngươi nhiều xem vài lần. Lý Úc Chân, ngươi là kỹ viện tú bà sao? Hôm nay ngươi đã cùng ta xả hảo chút loại này nói. Cố Duệ, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng Lý Thương Hải đều không nuôi dưỡng trai lơ, thật sự quá ném Lý thị hoàng gia nữ mặt. Thật thật là vô cùng đau đớn bộ dáng. Trai lơ. Trai lơ, ba. Bên cạnh đứng Lưu Dịch Chi mặt đều đen, Cố Duệ, là chính ngươi tưởng đi. Hắn lại nhìn đến nữ nhân này bóp cổ tay thở dài, tựa rất buồn phiền, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng hữu tâm vô lực, không biết triệu tập 7 cái cường đại mỹ mạo trai lơ có thể hay không triệu hồi ra thần long. Hai ngày bắt phương đang ở cùng Bắc Hồng nói chuyện Lý Thương Hải. Cường đại mỹ mạo nhưng triệu hoán thần long 7 người chi nhất Bắc Hồng. Người này rốt cuộc tới làm gì? So sánh với đạo quán, Lý thị hoàng tộc, các núi non cường giả nhóm lẫn nhau thành đàn tiết tấu, Cố Duệ hiển nhiên có chút người cô đơn ý vị. Đại hùng không ở, yêu yêu không ở. Tha thứ nàng, nàng chỉ là quá cô đơn, nàng chuyển trong tay bầu rượu, rũ mắt, trong mắt an tĩnh không muốn người biết. Nhưng vừa nhắc đầu lại là một phen quyến rũ đa tình bộ dáng, Lư Dịch Chi nhìn nhiều nàng vài lần chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lý Úc Chân trước sau như một cùng Cố Duệ cái cỏ. Vậy ngươi liền không phát hiện nơi này có rất nhiều người kỳ thật cũng ở trong lòng nghĩ đem ngươi Cố Duệ biến thành trong phòng quyến rũ sao? Lý Úc Chân có chút khiêu khích. Nàng nhưng biết rõ này đó cao cao tại thượng cường giả hoặc là quyền quý nội tâm mặt tâm u. Nhưng như vậy khiêu khích cũng chỉ làm Cố Duệ khinh miệt cười. Vậy ngươi hỏi một chút nơi này có cái nào nam nhân có như vậy năng lực? Nàng ngồi ở đại biểu quyền thế sư tử bằng đá trên đầu, lại không có một người dám để cho nàng xuống dưới. Không ai. Bởi vì đều đang xem nàng, lại không có một người nhìn thấu nàng. Trảm Long, Bạch Viên Phi, Tật Phong, Lý Đạo Hành cùng Tả Thương Sinh này đó đạo quán đầu sỏ đường không thấy được, Lý Thương Hải đều lười đến quản, Bác Hồng những người này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, kia còn có ai có thể nói. Tông Tàng, Tạ Khai nhận này đó còn ở hướng càn khôn chi lộ nỗ lực hậu kỳ chi tú. Nhưng Lý Thái Cực tới. Rốt cuộc là đế vương. Bạch Linh Vương đám người cũng chiều hắn gật đầu hành lễ, nhưng Thiên Côn Ngô còn không có tới, bọn họ trong lòng có chút hư. Lý Thái Cực kỳ thật thật xa liền nhìn đến Cố Duệ, càng xem càng cảm thấy nàng cùng trên bức họa nữ tử không rất giống, giống nhau lại không rất giống. Đương nhiên, đối với nàng ngồi ở sư tử bằng đá trên đầu, hắn cũng chỉ là sửng sốt hạ, bật cười, liễm đi trong lòng phù niệm, đôi tay phụ bối, đứng trước đài, hỏi Tư Thiên giám canh giờ. Bậy hạ, đại khái còn cần nửa chén trà nhỏ thời gian mới đến Thiên Côn Ngô bên kia nói canh giờ. Nửa chén trà nhỏ, kỳ thật thực mau liền đến đi. Nhưng Cố Duệ ánh mắt lơ đãng đảo qua toàn trường. Nàng ở tìm người. Yêu yêu, Thẩm Thanh Nguyệt, Thôi Lương. Này ba người cũng chưa tới. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba cũng chưa tới, nàng trong lòng thoáng an tâm, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt biến mất vô tung, Cố Duệ vẫn là có vài phần vướng bận. Hô! Chật, nàng cảm giác một sợi gió thổi qua sợi tóc, lạnh băng, tâm niệm vừa đậu. Tới! Tây Vực Phong, lại có Thiên Côn Ngô trở. Bầu trời mây đen thổi quét, hắc cuốn đi, biến thành bạch, kia hắc bị xé rách, vòm trời chi mũi nhọn, thương tuyết chi tối thượng, cường đại mà lạnh băng rõ ràng từ kia vết nước tiết lộ mà ra. Cơ hồ ở nháy mắt gột rửa toàn bộ bị bất an cùng tà ác bao phủ lạc dương. Vô song linh lực, cường giả huy lâm. Thiên Côn Ngô, tới. Chương 599, mục đích. 8. Thiên Côn Ngô tự mang sông băng khí thế, vung xuống thần đô lạc dương, liền ở đại đường vương cung phía trên, thoạt nhìn thập phần nguy nga khí phái. Đương nhiên, cũng là mười có cuộc đời này đều không quá khả năng chính mắt nhìn thấy Thiên Côn Ngô chân dung người mơ hồ nhìn trộm tới rồi vài phần. Linh lực. Ngược lại là bọn họ cảm thụ sâu nhất. Thiên Côn Ngô linh lực độ dày thập phần đáng sợ, cùng trung nguyên nội địa căn bản chính là thiên cùng địa khác biệt, đối với Cố Duệ tới giảng, chỉ có thể dùng trạng thái dịch thủy cùng trạng thái khí tới hình dung hai bên linh lực độ dày sai biệt. Lúc này mới chỉ khai một cái khẩu tử, linh lực liền như vậy đáng sợ. Kia Thiên Côn Ngô bên trong đến có bao nhiêu cường linh lực a? Lại hai hùng khiếp vía, ở đây người nhiều là cao thủ, đều có lòng tự trọng, ở hai ngày một đêm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Quyết không ở Thiên Côn Ngô cường giả phía trước lộ ra khiếp nhược hèn mọn, đây là trung nguyên tôn nghiêm. Tuy là Bạch Linh Vương chờ ngày thường tố có vài phần tư tâm người, lúc này cũng đều cùng tâm tư. Nhưng, Thiên Côn Ngô người vẫn là tới. Cố Duệ đi qua Thiên Côn Ngô, kiến thức quá kia xé rách vòm trời băng thuyền mũi nhọn, tái kiến một lần, cũng không nhiều ít cảm khái, nàng càng để ý mũi nhọn thượng đứng người. Hảo gia hỏa, đằng trước tự nhiên là Thiên Tông, ước chừng thấy bốn cái Thiên Tông. Ba cái là gặp qua. Lâm Chính, Ung Đô cùng Triệu Buộc, còn có một cái nhìn không quen mặt, nhưng Cố Duệ xem hắn mặt hướng cảm thấy cùng Khương Ngục kia một mạch có chút móc nối, đó chính là Lâm Thừa cùng Trần Cương sư phó Khương Thượng. Khương Thượng, người này thế nhưng đứng ở đằng trước. Khương Ngục xảy ra chuyện sau, không phải quý ai trưởng sự. Nàng lo lắng nhất sự tình quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Toàn bộ Thiên Côn Ngô cao tầng bên trong, trừ bỏ Khương Ngục, nàng liền nhận quý ai là người một nhà. Khương Ngục sinh tử không biết, quý ai lại hạ cường. Hôm nay Côn Ngô rõ ràng người tới không có ý tốt. Cố Duệ tâm tình không vui, túi đầu tự hỏi đối sách, mà lúc này Thiên Côn Ngô phía trên bốn cái Thiên Tông phía sau cũng có vô số Thiên Côn Ngô cường giả, tự cũng không thiếu Thiên Tông đệ tử. Đối với Trung Nguyên, bọn họ tuy cảm thấy xa không bằng Thiên Côn Ngô, trong xương cốt có ưu việt trong lòng, khá vậy có tò mò. Trước nhìn đến chính là Hoàng Cung, Nguy Nga đồ sộ, đảo cũng còn hành, chính là cường giả có điểm thiếu, vương cấp tuy rằng không ít. Nhưng bọn hắn nhìn ra được này xem như Trung Nguyên cường giả tụ tập lên kết quả. Bất quá bọn họ đều thấy không rõ lẫn nhau, nhân rốt cuộc là cách hai cái thế giới không gian, sẽ rách khai khẩu tử không xong, Phi Thiên Tông không thể làm lơ dao động. Linh đạo người cũng ở Thiên Côn Ngô bên trong, cũng đi theo lộ diện, cùng Khương Thượng liếc nhau sau, chỉ thấy lưu quang phi toa, từng đạo lưu quang bay ra, ra khẩu tử, chân chính tới trung nguyên thời điểm, Thiên Tông cường giả nhóm vung tay háo tử, tan mất trên người mang đến cường đại uy áp, nhưng cứ việc như thế, như cũng làm đứng ở hoàng cung trên quảng trường rất nhiều người cảm giác được lớn lao uy áp. Tông tàng chờ đệ tử không thể thừa nhận, nhưng còn hảo Bắc Hồng này đó vương cấp có che chở hậu bối ý thức trách nhiệm, chắn phía trước, mà Thiên Tông nhóm cũng không ý khi dễ này đó tiểu bối, lại vung tay liền lại phai nhạt uy nghiêm. Trái lại Lý Thái Cực là nhất không chịu ảnh hưởng, phàm nhân. Phàm nhân. Nhân gian đế vương tôn sư, chỉ bằng vô hình trung trời xanh che chở khiến cho hắn ở Thiên Tông trước mặt có nắm chắc. Long bào đón gió phất phới, hắn cùng Lý Thương Hải qua hạ ánh mắt. Hôm nay Côn Ngô quả nhiên cường đại. Vừa mới kia uy áp chỉ sợ là cố ý vì này. Cứ việc không có ác ý, nhưng cũng là Trương Hiển quyền chủ động. Lý Thương Hải khe như mày, nhưng cũng đón linh đạo người, bất quá giống như còn có một ít người không ra tới, còn ở Thiên Côn Ngô. Linh đạo người xem như toàn bộ đại đường tối cao người lãnh đạo, rốt cuộc liền Lý Thái Cực cũng là hắn con cháu, làm cho mọi người mặt. Linh đạo người tỏ rõ Thiên Côn Ngô Khương Ngô chủ còn đang bế quan, Khương Thượng tạm đại Thiên Côn Ngô chi chủ vị trí. Thống lĩnh Tam Đại Thiên Tông cùng một bộ phận Thiên Tông đệ tử còn có còn lại Thiên Côn Ngô thành viên cộng 598 người tiến đến xử lý Trung Nguyên tà đạo làm ác. Cũng coi như đi thẳng vào vấn đề, ngay từ đầu liền minh xác chủ đề, Lý Thái Cực ra mặt ngoại giao đọc diễn văn, cũng trước khai thực rượu. Đây là Viêm Hoàng con cháu bệnh chung, bất luận cái gì đại sự đều đến quá một chút tiệc rượu mới tính đứng đắn xác lập. Vốn gì không tật xấu, có thể. Khương Thượng đống nhiên dừng chân, nghiêng đầu thật sâu nhìn một con sư tử bằng đá liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái nhưng quá có ý nhị, đến từ Thiên Tông ý vị thâm trường chăm chú nhìn. Lý Thương Hải thầm nghĩ trong lòng Cố Duệ ở Thiên Côn Ngô chẳng lẽ còn bại lộ quá không thành. Nếu không Khương Thượng vì sao dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Ở Khương Thượng theo linh đạo người cùng Lý Thái Cực đi vào đi sau, bên cạnh Lư Dịch Chi cùng Lý Úc Chân đều quay đầu nhìn về phía Cố Duệ. Lý, hắn đang xem ngươi. Lư, hắn đang xem ngươi. Cố Duệ duỗi tay sờ soạng sư tử bằng đá đầu to, nhàn nhạt nói, ai đầu đại liền xem ai. A sư tử bằng đá chiêu ai chọc ai. Bất quá Bắc Hồng lưu ý đến Thiên Côn Ngô những người này bên trong, tuy Thiên Tông mịt mờ, người khác không thể nghĩ nhiều, nhưng Thiên Tông phía dưới rõ ràng có mấy cái đệ tử ánh mắt biểu tình có chút kỳ quái, thường thường hướng Cố Duệ chỗ đó nó. Nhưng, nay nữ tử dung nhan cực hạ, cơ hồ có một không hai nơi này chi nhất, tuy là Thiên Côn Ngô bên trong mỹ nhân rất nhiều, chỉ sợ cũng khó bỏ qua nàng đi. Bắc Hồng liếc Cố Duệ hai mắt, cũng đi vào. Cố Duệ, cái này nhưng thật ra thật sự đang xem ta. Hơn nữa là bởi vì ta lớn lên Mỹ. Đối cái này ngươi nhưng thật ra thú nhận bộc trực. Lưu Dịch Chi đôi tay phụ bối, buồn bã nói, hy vọng ngươi sẽ không lại quán thượng chuyện gì. Hẳn là sẽ không. Cố Duệ nói xong, Lưu Dịch Chi liền lưu ý đến mặt sau dẫn đầu quần thần thái tử cùng Việt Vương đều chiều người nào đó lơ đãng liếc lại liếc. Lý Úc Chân. Quỷ tài tin ngươi. Lý Thương Hải cùng Lý Thái Cực quan niệm nhất trí, cố ý nhược hóa Cố Duệ ở Thiên Côn Ngô trước mặt tồn tại cảm, cho nên nàng ghế là rất không chớp mắt. Nhưng lại đúng là đệ nhất bài, hơn nữa cùng vốn dĩ cũng diện mạo lánh diễm khí chất mãnh liệt Lý Úc Chân ngồi ở cùng nhau, bên cạnh đều là tôn thất vương gia, chợt vừa thấy cũng chỉ tưởng vương thất thành viên, nhất lưu thủy tuấn nam mỹ nữ, đây là kỹ thuật lưu lạc. Lý Úc Chân âm thầm nghiến răng, cảm thấy chính mình là bị trưởng công chúa phá hôi, nhiều ít nữ có thể ở lớn lên yêu lý yêu khí Cố Duệ bên người lưu cái toàn thời. Nàng không đắc tội trưởng công chúa a. Toàn bộ hành trình mặt đen cổ nhóm Lý Úc Chân cố tự uống rượu. Cố Duệ cũng sắp xỉ cùng nàng giống nhau trầm mặc, thẳng đến có một người nói thầm một câu. Trung nguyên người kỳ thật lớn lên cũng còn có thể sao? Ta vị hôn phu thôi lương lạnh không có tới sao? Lạc Linh cô nương này quá thấy được, đĩnh bụng à, nàng này một nói thầm, lăng là đem còn ở đứng đắn nói chuyện này Thiên Côn Ngô cùng Trung Nguyên hai bộ phận cường giả đều cấp phân thần. Vưu là Lư Dịch Chi chờ Lạc Dương quên quý, đều theo bản năng nhìn nhìn kia tròn xoay bụng. Nhìn cái gì mà nhìn, không phải hắn. Lạc Linh cũng là có lệ nghĩa liêm sỉ, chạy nhanh giải thích hạ, Trung Nguyên Nhân lúc này mới yên tâm, nhưng lại nghe nàng nói, là hắn bên người kia tiểu thư đồng, lớn lên nhưng tuấn nhưng tuấn. Trần Cương mặt đều tái rồi, nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh Thiên Tông các đệ tử biểu tình phức tạp. Này hai cái nhị hóa lại phải làm diễn sao? Bưng chén rượu Cố Duệ, ta liền yên lặng nhìn ngươi tìm đường chết. Linh Nhi, Cương, không được hồ nháo. Khương Thượng liếc hai người liếc mắt một cái, chưa cho hai người mất mặt người trước cơ hội. Lạc Linh le lưới, không lại nói bậy gì đó, nhưng nhịn không được nhìn xem Cố Duệ. Nàng đảo không biết Cố Duệ là ai, chỉ cảm thấy nữ nhân này lớn lên quá hảo, nhan sắc đều vượt qua Quỷ Ai đại nhân. Chỉnh qua sao? Bọn họ chính là Thiên Tông đệ tử a. Giống như cái kia mang thai không phải, còn lại mấy cái là, cái kia thoạt nhìn hảo tiểu a. Nhưng nghe nói đã tới gần vương cấp đâu. Trung nguyên nhân từng người nói chuyện với nhau suy đoán, rất thấy được Tùng Lệ lại thật sự nhịn không được nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, lại được đến đối phương chiều nàng lược trước mắt, nàng sửng sốt. Người này không quên nàng a. Tùng Lệ thoáng vui mừng, nhưng nghĩ đến Thiên Côn Ngô bên trong một ít biến động, lại có chút bất an. Đã tới Trung Nguyên, thật lâu, yêu động, huyết yêu. Từng người thực lực đều không thấp, tuy rằng chúng ta Thiên Côn Ngô cùng các ngươi liên thủ thực lực không yếu, nhưng cũng muốn chuyên nhất đối phó, như thế nhất ổn thỏa. Khương Thượng nói như vậy, phản làm Trung Nguyên người yên tâm, liền sợ Thiên Côn Ngô tầm mắt quá cao, muốn một hơi công kích ba cái thật lớn thế lực, đến lúc đó ngược lại dễ dàng ra vấn đề. Vậy đến trước cha gần nhất một đoạn thời gian chúng ta Lạc Dương phụ cận điệp khởi diệt môn án. Tả Thương Sinh hội báo hạ này đó án tử, không bao lâu, thi thể cũng nâng đi lên. Lý Tử Tư tự mình mang theo thi thể tới, dù sao cũng là vừa mới phát sinh giết người án, thi thể dấu vết còn tính mới nhất. Cố Duệ mắt lạnh nhìn này đó thi thể. Đều là tu hành người chiếm đa số, đối thây khô gì đó cũng không đến mức quá khiếp sợ. Tả Thương Sinh làm Lưu Dịch Chi ra mặt phân loại này đó án tử chi tiết, Lưu Dịch Chi ra mặt. Trần Cương đám người xem hắn bất quá một phàm nhân, có chút khinh thường, đây là Trung Nguyên đại đường sao? Một phàm nhân đều có thể thân cư chức vị quan trọng. Trần Cương ánh mắt đảo qua, ánh mắt ở Lý Thương Hải Bắc Hồng đám người trên người dừng một chút, dù sao cũng là Thiền Tông đệ tử, cũng không sợ hãi bọn họ, chỉ là thoáng đánh giá, ánh mắt lại đi xuống, dừng ở Thịnh Thanh Từ Tông Tàng đám người trên người. Bọn họ Thiên Tông đệ tử là Thiên Côn Ngô Tinh Anh, đối diện Tông Tàng đám người là Trung Nguyên Tinh Anh, luận thực lực. Bọn họ không thể nghi ngờ cao đối phương một cái giai trở. Lại nhìn cái gì thái tử cái gì Việt vương, đều chỉ là người thường mà thôi. Này Trung Nguyên, thái tử đã nhận ra đối diện một hai cái Thiên Tông đệ tử thứ đầu khinh miệt ánh mắt, hắn lòng có lòng dạ, sẽ không theo đối phương so đo, nhưng Việt vương lạnh nhạt, dương mắt liếc Trần Cương liếc mắt một cái. Lãnh lệ thấu xương. Trần Cương sửng sốt hạ, theo bản năng liền phải cùng đối phương khai soát. Nhưng vào lúc này, Triệu Buộc, ngươi nhất thiện loại này, ngươi cha đi. Khương Thượng làm Triệu Buộc ra tay, Tùng Lệ quay đầu xem chính mình sư phó, Triệu Buộc vẫn chưa cự tuyệt, chỉ nổi lên thuật. Lưu Dịch Chi cùng Lý Úc Chân cũng chưa đề cập Cố Duệ chuyện này, Bạch Viên Phi cũng có tâm nhìn bầu trời Côn Ngô cường giả năng lực, cũng liền không để. Lý Tử Tư đứng ở một bên, trong lòng hồi tưởng Cố Duệ phía trước điều tra kết quả. Cái này Thiên Côn Ngô Thiên Tông nhưng sẽ ngàn năm, đàng thuộc, yêu, hơn nữa cái này yêu thực cố ý, còn cụ bị khôi phục tính lực lượng. Bất quá có người đã tại đây thi thể thượng tra quá thuật, ta tưởng, người này cùng ta giống nhau tra được này đó. Triệu Bộc thu tay, ánh mắt đạm mạc đến liếc hướng Tả Thương Sinh. Rốt cuộc là Thiên Tông A, một ánh mắt cũng cho người ta lớn lao áp lực, Tả Thương Sinh sớm bị Bạch Viên Phi hội báo quá, đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, đã có chuẩn bị. Xoay chuyển trời đất tông, sắc có một người đã có đặc thù thuật pháp thấy rõ, bất quá người nọ cũng không xác định, bởi vậy chúng ta cũng liền chưa nói. A, đây cũng là thử bọn họ Thiên Côn Ngô. Triệu Bộc đám người nhưng thật ra không tức giận bộ dáng, chỉ là Khương Thượng xoay chén rượu, nhàn nhạt cười, Trung Nguyên Thiên Tông trước chút thời gian đều ở chúng ta Thiên Côn Ngô, ta tưởng vị này người tài ba đại khái không phải linh đạo người ngươi biết đến. Linh đạo người ánh mắt tối nghĩa, hồi, sắc thật không biết, có lẽ là ẩn sĩ người tài ba đi. Chương 600, nhưng ngươi không phải yêu. Ngồi sơn như vậy thế ngoại cao nhân. Linh đạo người ánh mắt dừng ở Lý Thương Hải trên người, Thương Hải, ngươi có thể thấy được quá người này. Lý Thương Hải nhíu mày, Tả Thương Sinh động động môi, đang muốn thê Lý Thương Hải kết cục. Nàng gặp qua, ta tối hôm qua còn ở nàng chỗ đó ngủ. Cố Duệ rốt cuộc mở miệng không được à, nàng xác định, này linh đạo người cùng Khương Thượng đám người ít nhất có 4 phần động cơ là hướng về phía nàng tới. Lý Thương Hải đầu ngón tay điểm hạ mặt bàn, coi chừng kéo ánh mắt rất có vài phần huyền chuyển tối nghĩa. Người này đến này thời điểm lại vẫn có tâm nói giỡn. Việt Vương cũng cảm thấy Cố Duệ là càng ngày càng lãng. Nhưng cũng tất nhiên đấy càng ngày càng ngày đi. Nghĩ đến tối hôm qua người kia phân thân tàn ảnh nói chuyện này, trong lòng hơi hơi trầm. Nàng vốn là thấy được, nay một mở miệng liền càng bắt mắt, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Ung Đô nhìn chằm chằm, mở miệng, Trung Nguyên Cố Duệ, hồi lâu không thấy, ngươi đột phá. Người này ung dung uy nghiêm, nhưng coi chừng kéo ánh mắt cũng không hiền lành. Đúng vậy, gặp gỡ một ít xui xẻo chuyện này, may mắn đột phá, bất quá ta đột không đột phá cũng không ngại đại cục. Này thiên hạ không xong còn phải làm phiền Thiên Côn Ngô chư vị dụng tâm. Ung Đô, cũng bao gồm này đó diệt môn thảm án. Cố Duệ, lời này ta cũng không dám nói, ta Cố Duệ xưa nay không lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay ngồi ở người này, cũng bất quá là tưởng cọ một bữa cơm. Giam ba câu giao phong, một cái vương cấp cùng Thiên Tông chi gian nước chảy mây trôi thong dong. Bác Hồng tuy biết chính mình cũng sẽ không ở Thiên Tông trước mặt có khiếp nhược, nhưng tuyệt không sẽ có nàng như vậy tự tại. Thiên Tông sát vương cấp, tất nhiên nhưng sát. Nàng không sợ sao? Hắn tưởng từ Lý Thương Hải trên người được đến đáp án, chỉ có thấy yên ổn. Đó chính là người này xác có chống cự Thiên Tông át chủ bài. Sao có thể, mới cách bao lâu? Vậy tranh thủ tại đây đoạn cơm kết thúc phía trước làm cố cô nương giúp xong đội. Khương Thượng đôi tay giao điệp, thong dong ngồi, kia hẹp dài đôi mắt hình như có lưu quang. Trần Cương đám người đối Thiên Tông nhóm quá hiểu biết, đây là Thiên Tông nghiêm túc. Bốn cái Thiên Côn Ngô Thiên Tông, Ung Đô, Lâm Chính, Triệu Buộc lại tính thượng hiện giờ Thiên Côn Ngô Đại Lý Ngô chủ Khương Thượng. Bọn họ đều nhìn Cố Duệ. Tung Lệ lòng bàn tay có mồ hôi lạnh. Thiên Tông nhóm, chẳng lẽ phải đối phó Cố Duệ sao? Vì cái gì? Ta luôn luôn không tùy tiện ứng người chuyện này, hỗ trợ cái gì, các ngươi đến nói rõ, không thương cập ta tự thân ích lợi lại có chỗ lợi lấy, ta mới có suy xét giúp không giúp. Cố Duệ như cũ tự tại, còn cấp chính mình đảo một chén rượu, nhưng nàng đôi mắt cũng đảo qua những cái đó mỹ nhân xoái ca tới cảnh đẹp ý vui. Cũng không giống như để ý. Nhưng nàng cũng nhấp một ngụm rượu, cười như không cười, nhưng nếu là chư vị Thiên Tông muốn buộc ta làm cái gì, xuất thân hèn mọn lại chỉ là vương cấp, phỏng chừng cũng rất khó bảo trì tự thân khí tiết. Nàng lời này đảo như là muốn phong kín mấy cái Thiên Tông đường lui, ngươi không biết xấu hổ khi dễ ta một cái vương cấp. Ung Đô bốn người cũng không tức giận, Khương Thượng nói, ngươi cùng Ngô chủ quan hệ phỉ thiện, ngươi nếu không muốn, chúng ta tự nhiên không dám bước. Ngươi yếu thế trang tiểu Bạch Liên. Vậy đem ngươi phủng cao lại nói. Cùng Ngô chủ. Trung Nguyên người sửng xuất hạ, là cái kia chân chính Ngô chủ sao? Cố Duệ, ta và các ngươi quỷ ai đại nhân cũng quan hệ phỉ thiện à, đáng tiếc bọn họ hai cái hôm nay đều không ở. Nhìn dáng vẻ đều xảy ra chuyện nhi bộ dáng. Theo chân bọn họ quan hệ phỉ thiện ta, có thể hỏi một chút bọn họ đã chết sao? Thiên Côn Ngô người ngay lập tức đều thay đổi sắc mặt, rất nhiều vương cấp khí cơ tỏa định Cố Duệ. Dương Cung Bạc Kiếm. Lý Thái Cực cùng Lý Thương Hải đám người sắc mặt đều hơi đổi, nhìn về phía linh đạo người, người sau lại là làm một cái áp thủ thế, đường động. Mặc kệ. Lý Thương Hải lòng bàn tay nắm chặt khởi. Tứ Đại Thiên Tông không dự đoán được Cố Duệ con đường như vậy yêu. Khương Thượng phai nhạt vài phần ấm áp, nhưng như cũ ôn hòa, nô chủ chỉ là bế quan, đến nỗi quỷ ai, chúng ta Thiên Côn Ngô cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng, nàng cùng những người khác đều lưu thủ bản bộ. Đúng rồi, các ngươi Trung Nguyên hảo những người này cũng còn ở Thiên Côn Ngô, đến nỗi ở trong đó làm chuyện gì nhi, cố cô nương thật muốn hỏi đến sao? Nếu là hỏi đến, vậy đến thăm một phần tử. Cố Duệ nheo lại mắt, chợt lộng lấy cười, kia vẫn là tính, đấu tranh anh dũng loại sự tình này không thích hợp ta. Ta ở phía sau cho các ngươi đương đội cổ động viên cố lên trợ huy a. Nàng cười đến vũ mị động lòng người, giống như vừa mới khiêu khích đều là ảo giác dường như. Nữ nhân này, thật đúng là yêu giống nhau. Trần Cương bọn người không biết nói cái gì cho phải. Khương Thượng không sợ Cố Duệ như vậy yêu con đường, bởi vì hắn nhằm vào cũng là yêu. Ngàn năm, đàng thuộc, yêu, đã cố cô nương cũng tra ra này đó, không biết trong lòng nhưng có gây án giả người được chọn. Cố Duệ, coi a. Ta liền hoài nghi là Thận Lâu những cái đó dế nhúi làm, duy nhất kiến nghị cũng là cho các ngươi từ Thận Lâu trước bắt đầu tra khởi. Trừ lần đó ra, ta không mặt khác tính kiến thiết ý kiến. Thận Lâu, cũng không phải không thể, kỳ thật Trung Nguyên cường giả nhóm cũng cảm thấy Thận Lâu nhất nguy hiểm. Che giấu sâu nhất độc nhất nhất cắn người A, Tả Thương Sinh đám người trao đổi ý kiến. Nhưng thực mau phát hiện bọn họ ý kiến cũng không quan trọng, bởi vì Lâm Chính nói, nhưng ta nghe nói cố cô nương bên người có một người, thần bí khó lường, đàng thuộc. Nhưng chưa khỏi người, thủ đoạn quỷ mị. Quả nhiên vẫn là tới. Lý Thương Hải thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm, bất quá ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thương Hải trước tiên thấy rõ địch ý, còn lại người nhiều ít suy nghĩ sâu xa, ai à. Lư Dịch Chi túi đầu, liền tính hắn không phải hàng đạo, nhưng mấy năm nay cố ý hiểu biết chuyện của nàng nhi, vừa mới chỉ một cái chớp mắt liền nghĩ tới một người. Hắn có thể nghĩ đến, còn lại người tất nhiên thực mau có thể nhận thấy được. Kia không phải. Cố Duệ bên người xác thật có một cái, tê ơ. Mọi người rộn ràng nhốn nháo, Bác Hồng đám người ánh mắt đều tập trung Cố Duệ trên người. Người kia, Têu Yêu Yêu. Vậy các ngươi hẳn là còn nghe nói qua, hắn lớn lên cực hảo, cùng ta giống nhau, nhưng tính cách so với ta hảo, không quá thích động thủ đánh nhau, trừ phi ta đi đầu, các ngươi hoài nghi hắn, còn không bằng hoài nghi ta Cố Duệ chuyển chén đến rượu, trên mặt tùy tính ý cười còn ở. Khương Thượng lúc này sống chết mặc bây, cũng không nói chuyện, chính là Lâm Chính lại lần nữa ép sát, trực tiếp tung ra một bom, nhưng ngươi không phải yêu. Lời này trái lại chính là, yêu yêu là yêu. Mọi người ồ lên. Cũng có người lập tức vắng lặng. Bao gồm Bác Hồng đám người, yêu. Người kia là yêu. bọn họ nhưng nửa điểm cũng chưa nhận thấy được. Thiên Côn Ngô Thiên Tông nhóm. Thiên Côn Ngô chư vị tiền bối, yêu yêu người nọ ta đã thấy, đích xác cấm áp lương thiện, hơn nữa cùng Cố Duệ đều là một tông con cháu, còn từng ở Tiểu Minh chùa chờ kiếp nạn chung ra quá không ít lực, nhân gian này phía trên mặc kệ là người vẫn là yêu, giết người tổng phải có mục đích, huống chi như vậy điền cuồng đến giết người, chính là yêu chung cũng ít có, hoặc là có điều dự mưu, hoặc là chính là mất đi lý trí, huống chi yêu yêu trên người cũng không thấy cái gì yêu khí. Lý Thương Hải làm lơ linh đạo người như mày, chỉ nhìn Lâm Chính đám người, chậm rãi nói, chư vị ở Thiên Côn Ngô, nếu có thể biết được ta trung nguyên tin tức, liền sẽ biết Thận Lâu yêu động cùng huyết yêu mới là khả năng tính lớn nhất, nên thuận vị bài tra bọn họ, không phải sao? Lời này cũng là an trí Thiên Côn Ngô tứ đại thiên tông bổn ý căn bản không phải điều tra cái gì diệt môn án, mà là nương diệt môn án tỏa định Cố Duệ bên người yêu yêu. Trung nguyên nhân cũng không phải xuẩn, nghe Lý Thương Hải như vậy vừa nói liền hồ nghi. Nói Cố Duệ trên người có phải hay không còn liên lụy Côn Ngô? Này nhằm vào yêu yêu chính là nhằm vào Cố Duệ a. Thiên Côn Ngô người sẽ không đánh cái gì bản tính đi. Vừa mới phù hợp Thiên Côn Ngô cùng Trung Nguyên hợp tác xu thế nháy mắt có vết rách. Này không phải Lý Thương Hải đám người tâm nguyện, nhưng nếu là Thiên Côn Ngô những người này không hỗ trợ còn làm chuyện này, kia Tả Thương Sinh đám người trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ nhân này không phải cái thiện tra, ung đô nhìn Lý Thương Hải, trưởng công chúa nói có lý, bất quá chúng ta đã có này hoài nghi, tất nhiên là có căn cứ, liền làm Cố cô nương đem kia yêu yêu gọi tới, làm ta chờ khí huyết thể chất sẽ biết. Có phải hay không yêu, nghiệm một nghiệm chẳng phải sẽ biết. Này thật là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Rất nhiều người cũng không tưởng cùng Thiên Côn Ngô nháo phiên, cảm thấy như vậy là nhất hòa khí phương thức, nghiệm xong không thành vấn đề, đại gia mới có thể khăng khít khích hợp tác, nhưng bọn hắn không phải Cố Duệ. Ta muốn trước xem căn cứ. Cố Duệ mặt vô biểu tình, ta Khuê Sơn người không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm người nghiệm xem. Nàng không chịu thoái nhượng, lần này liền Tả Thương Sinh bọn người cảm thấy không thật là khéo. Tuy biết Cố Duệ cường thế, nhưng Thiên Côn Ngô là quái vật khổng lồ, nàng thật muốn lấy trứng chọi đá. Vẫn là kia yêu yêu thực sự có cái gì vấn đề. Mọi người bồi hồi không chừng chung, Khương Thượng cũng đổ một chén lín rượu, rượu trong sáng, rơi vào trong chén lín rượu. Yêu yêu đều không cho xem, như vậy Cố cô nương đại khái cũng không muốn liên hệ chính mình sư phó đi. Bầu rượu bông, Khương Thượng chiều Cố Duệ cười cười, Khuê Sơn người xưa nay không đơn giản, mỗi người đều có phi phàm lai lịch dường như. Kia Cố cô nương có biết hay không Khuê Sơn từ trước cũng xuất từ Thiên Côn Ngô. Người khác như thế nào khiếp sợ quản không được, dù sao Cố Duệ chính mình nhướng mày, ta khắc nghiệt, chỉ nhớ thương đồng môn tương bức, cũng sẽ không nhớ thương hy sinh phụng hiến. Dầu muối không ăn, tích thủy bất lậu. Từ Cố Duệ nơi này xuống tay không quá khả năng, kỳ thật Lâm Chính đám người càng giống dùng sức mạnh, này Cố Duệ vô lễ, bọn họ có chút chịu đựng không được. Liên tính Ngô chủ ở, chỉ sợ cũng sẽ không theo Cố cô nương như vậy tính tình, huống chi Ngô chủ không ở. Không biết Cố cô nương từ đâu ra tự tin. Lâm Chính là thật sự tò mò, nghe nói Cố Duệ cũng là một cái và thông minh nữ tử, hơn nữa cực thiện cầu sinh. Nàng hiện tại lại như là muốn chết. Không phải tự tin, mà là có tính tình. Cố Duệ đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bóp nát chén rượu, từng mảnh bột phấn rơi xuống. Ta mới vừa ném một đầu nuôi trong nhà cầu hùng, trong nhà tiểu đầu bếp cũng không thể lại ném, nếu không chúng ta trong núi lao nhân muốn đánh chết ta. Nàng nói được hiền lành. Nhưng ai đều biết đây là muốn xé rách mặt. Lư Dịch Chi ánh mắt phiêu hướng Lý Thương Hải, hắn cũng không kỳ di đối phương ra mặt, bởi vì linh đạo người ở, Lý Thương Hải không thể lại làm lần thứ hai. Đây là gia tộc rối rắm nơi. Lý Thương Hải quả nhiên cảm giác được lớn lao khó xử, nhưng nàng nhớ rõ nàng ngày hôm qua đối Cố Duệ lời nói. Nàng chỉ chung với chính mình nguyên tắc nàng không tin yêu yêu sẽ như vậy phát rổ, huống chi yêu yêu chính là liêu, tuyệt đối không thể. Phạm án thời gian, ta cùng Cố Duệ ở Tuyển Châu lâm vào hoang dã cảnh. Yêu yêu cũng ở trong đó, luận thời gian căn bản không có khả năng gây án. Đương nhiên, chư vị khả năng sẽ lòng nghi ngờ, vì sao ta cùng Cố Duệ phía trước không nói chuyện này, chỉ vì ở hoang dã bên trong đề cập một ít bí ẩn, khó mà nói. Nếu là chư vị muốn tra, cũng là có dấu vết để lại, nhân lúc ấy có rất nhiều người đều xem qua chúng ta. Là nhìn đến nàng cùng Cố Duệ, nhưng trước kéo dài hạ thời gian lại nói, hơn nữa yêu yêu tồn tại đến lúc đó cũng có thể làm chút văn chương. Lý Thương Hải đều nói đến này phân thượng. Còn xả đến hoang dã, khoảng thời gian trước Tuyển Châu động tĩnh cũng là thật sự. Như vậy, Khương Thượng nhíu mày, bọn họ đảo còn không biết còn có này cha. Phải không? Nếu là như thế, đảo có khả năng là chúng ta hiểu lầm, bất quá trước đó, linh đạo người hẳn là đã thả ra tin tức, ta tưởng phàm là có điểm dũng khí nam tử hán, vì một cái vẫn luôn che chở chính mình đồng môn sư muội an nguy, hắn nhất định sẽ chính mình tới gặp chúng ta. Khương Thượng đạm đạm cười. Cố Duệ rốt cuộc sắc mặt biến đổi. Đáng chết! Yêu yêu sẽ chính mình đưa tới cửa. Chương 601, tôn nghiêm cùng thân thể. Yêu yêu vì cái gì sẽ tới cửa? Đổi chỗ mà làm, nếu Cố Duệ là yêu yêu, cũng không muốn chính mình đồng môn bởi vì chính mình bị bốn cái thiên tông cưỡng bức. Nay không phải tiến thối nguyện ý, mà là hoặc này hoặc kia. Hoặc là giao ra yêu yêu, hoặc là cùng tứ đại thiên tông trên mặt đất, trung nguyên thế, nàng là không muốn mượn, cũng mượn không dậy nổi. Nhân tâm khó liệu, nhân tình khó thiếu, huống chi những người này còn ở vào yêu cầu thiên côn ngô hỗ trợ hoàn cảnh, quyết không có khả năng hoàn toàn thiên hướng nàng. Cố Duệ trong lòng hiểu rõ, đã làm tốt hôm nay cùng được thiên côn ngô bách khoa toàn thư khương thượng bốn người vương thấy vương chém giết chuẩn bị, nhưng hiển nhiên yêu yêu không muốn như vậy. Cho nên hắn sẽ đến, cũng tới. Trong hoàng cung ngoại ngăn không được hắn, ngàn năm đẳng thuộc làm hắn trực tiếp vào hoàng cung, thả quỷ dị xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thiên côn ngô người một mặt kinh hãi với loại này cùng thuật pháp hoàn toàn không quan hệ thiên nhiên thủ đoạn, một mặt kinh ngạc với yêu yêu bộ dạng. Cố Duệ nhìn đến yêu yêu, chính mình cũng sửng sốt hạ, thằng ngãi này dung mạo cùng khí chất, 7-8 phần tựa với Liêu. Phía trước Cố Duệ cho rằng Liêu cùng yêu yêu không phải tinh thần phân liệt, đảo như là thân thể phân liệt, này dù sao cũng là thần quỷ đại đường, cũng không phải không thể nào, nhưng nếu là xuất hiện một cái dung hợp Liêu cùng yêu yêu người, vậy. Cố Duệ như suy tư gì, lại không bị người nhìn ra bất luận cái gì bất an cảm, giống như vừa mới kia một cái chớp mắt sắc mặt biến hóa đều là biểu hiện giả dối. Ở trước mắt bao người, yêu yêu chậm rãi đi vào tới, Lưu Dịch Chi trên dưới đoan trang hắn, hắn cơ hồ không quá dám nhận hắn. Đây là yêu yêu. Ta tới, muốn nghiệm minh ta có phải hay không yêu, phải không? Khoác tốt đẹp túi ra, 5 phần yêu yêu ôn nhu, 5 phần liêu lạnh nhạt. Khương thượng bốn người cảm giác được Cố Duệ cùng yêu yêu hai người phản ứng có điểm kỳ quái, người sau đạm nhiên lạnh nhạt, có thể dùng bất chấp tất cả tới giải thích, nhưng người trước không nên a. Lý Thương Hải lại là loại tâm tính này, nếu yêu yêu thật sự bị tra ra là yêu, như vậy Cố Duệ cũng như cũ sẽ phản kháng rốt cuộc, như vậy kết quả cũng không sẽ so với hắn tới tự thú hảo đi nơi nào, yêu yêu không ngu, như vậy hắn nếu tới, đã nói lên có nắm chắc không thành vấn đề. Lý Thương Hải nghĩ tới, Cố Duệ đương nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên nàng ngược lại không hoảng hốt. Nghiệm đi, sớm muộn gì cho các ngươi muối ăn hàm một miệng. Như vậy, như thế nào nghiệm? Yêu yêu nhìn về phía Khương Thượng đám người, phảng phất chuẩn bị tốt lấy máu. Con đường tuy rằng không đúng, nhưng nghiệm khẳng định là muốn nghiệm, đều hơn 1.000 năm tu hành thiên tông, còn có thể bị tiểu tử này lừa gạt đi. Triệu Bục. Khương Thượng nhìn về phía Triệu Bục, người sau nhàn nhạt nói, ta không thiện huyết mạch chi thuật, Lâm Chính đến đây đi, hoặc là chính ngươi tới cũng đúng. Đều lấy một chút huyết nghiệm đi, nhiều người nghiệm xem, tổng hảo quá một người không đủ để làm người tin, linh đạo người, ngươi cảm thấy đâu? Khương Thượng ý tứ là làm linh đạo người cũng cắm một tay. Đến lúc đó kết quả vừa ra tới, Thiên Côn Ngô cùng Trung Nguyên thái độ tất nhiên muốn nhất trí mới được. Linh đạo người nhìn Cố Duệ cùng yêu yêu liếc mắt một cái, không có cự tuyệt. Nhiều người như vậy, đến phóng một thùng huyết ta. Cố Duệ nói thầm, chiều yêu yêu nói, yêu, liền ra một giọt huyết, làm cho bọn họ mấy cái phân. Tả hữu là thiên tông, một đầu sợi tóc cũng có thể nghiệm ra tới bái. Đúng rồi, rút mao có thể chứ? Một người một cây mao, người rút 5 căn. 5 đại thiên tông. Thì a, ngươi có thể không dỗi bọn họ sao? Tả Thương Sinh bọn người muốn say. Tuy nói 5 đại thiên trong tông mặt có một cái là chính mình lão tổ tông, nhưng Lý Thái Cực vẫn là cảm thấy Cố cô nương là một cái người có cá tính. Không cần, liền huyết đi. Yêu yêu chiều Cố Duệ cười một cái, lộng huyết. Ân. Liền một dọn. Các ngươi phân bái. Còn hảo Nam Đại Thiên Tông không đến mức tại đây sự kiện thượng cùng Cố Duệ tranh cãi, có thất thể diện. Chỉ cần xác định này yêu yêu là yêu nói. Nghiệm xong, năm cái Thiên Tông đều nhất thời trầm mặc, Cố Duệ thầm nghĩ, này còn hảo là yêu yêu à, nếu là liêu, nửa bước quỷ tiên cấp lực lượng 1-2, còn không được đem này 5 người chú ý chết. Bất quá phỏng chừng là thể hư, chủ thể ẩn nấp, yêu yêu nhân cách chiếm cứ thượng phòng, nhưng bởi vì nào đó tình huống, bên ngoài mơ hồ dung hợp. Nhưng cũng có khả năng là một loại khác phương thức. Đây là nàng suy đoán. Nàng đoán xong rồi, kia 5 người kết quả cũng ra tới. Là yêu sao? Cố Duệ hỏi bọn hắn. 5 đại thiên tông đều trầm mặc. Còn lại người vừa thấy, gì, vậy không phải a? Thiên tông đều tra không ra. Nếu không phải, ta phải mang theo nhà của chúng ta tiểu đầu bếp về nhà đi. Cố Duệ đứng dậy muốn đi, Khương Thượng chợt nói, nếu người đều tới, không bằng làm hoàn toàn nghiệm xem, Cố cô nương thực cấp sao? Cố Duệ. Thế giới quá lớn, không an toàn, trong nhà ổ chó càng có cảm giác an toàn. Khương Thượng cười, là Khuê Sơn sao? Cũng chưa chắc nhất định phải ở chỗ này, chúng ta có thể cùng nhau đến ngươi Khuê Sơn ngồi ngồi. Rất có ngươi người không an phận, ta liền bưng ngươi một toa cường thế. Mợ mợ tờ. Đây là uy hiếp sao? Lý Thương Hải cảm thấy Thiên Côn Ngô thái độ có chút không thích hợp, giống như đối Cố Duệ quá địch ý, từng bước ép sát, phảng phất một hai phải bước giận Cố Duệ dường như. Quả nhiên, Cố Duệ cũng cười, trong nhà mặt Ngô chủ không thấy sinh tử, ra bên ngoài cường địch săn sát, ta cho rằng liền chúng ta Khuê Sơn người tương đối nhàn rỗi không có việc gì làm, nguyên lai Thiên Côn Ngô Chính Đạo cũng tính toán lao giật kết hợp. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Thiên Tông không giận. Cố Duệ, ngươi phải biết rằng ngươi đối mặt chính là Thiên Tông. Lâm Chính nhìn chằm chằm Cố Duệ, khí cơ tỏa định hắn. Nhận đến trình độ nhất định, bọn họ Thiên Tông động thủ cũng thuận lý thành trương. Như vậy, Cố Duệ đang muốn nói chuyện, Yêu Yêu một bàn tay ấn ở nàng đầu vai, hỏi, còn cần như thế nào nghiệm, thoát ý để nghiệm thân sao? Yêu Yêu tựa hồ rất phối hợp, cũng không muốn Cố Duệ cùng bốn cái Thiên Tông trực tiếp xung đột. Cố Duệ nhíu nhíu mi, liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi thoát đi, bị phi lễ đừng kêu ta. Nàng sinh khí đi. Yêu Yêu có chút bất đắc dĩ, chỉ nhìn Cố Duệ xoay người đi ra ngoài. Bất quá người này đi ra ngoài thời điểm thuận tay vớt Bác Hồng trên bàn một bầu rượu, Bác Hồng nhìn nàng một cái, Cố Duệ cũng nhìn hắn một cái, lại giơ tay bắt một phen hạt dưa. Đi rồi. Bác Hồng. Quả thực, nữ nhân này. Nhớ rõ ăn cái gì còn nhớ rõ Liêu Hán, xem ra không sinh khí, Yêu Yêu rũ mắt, đáy mắt hiện lên ám ý. Ra kia rộng lớn hoa Mỹ cung điện, yến hội không tiêu tan, Thiên Tông bức bách, Cố Duệ ngồi xuống lan can thượng, ăn hạt dưa uống rượu, đáy mắt rất thâm trầm. Sinh khí. Không đến mức. Yêu Yêu cùng với nói là nghiệm xem cấp Thiên Côn Ngô người xem, không bằng nói là cho nàng xem. Sợ nàng hoài nghi hắn sao? Nhưng hắn không nghĩ, nàng sao lại đem loại này phát dồ án tử dừng ở hắn trên đầu. Hắn sợ nàng không tin hắn, này làm sao không phải hắn đối nàng không tín nhiệm. Cố Duệ trong lòng không thoải mái, một bầu rượu cũng liền rất mau uống xong rồi. Ngươi như vậy uống rượu, chính mình không say, lãng phí chính là rượu. Ta nếu là say, đến có bao nhiêu nam nhân tội phạm quan trọng tội. Cố Duệ trong miệng ngạng lớn, Bác Hồng lại đạm mạc đáp lại, ngươi nếu cho cơ hội, đến có bao nhiêu nam nhân gãy chân. Cố Duệ nhìn như tác phong hào phóng, miệng cũng thường xuyên khai liêu, nhưng đếm kỹ bên người nàng quá vãng cả trai lẫn gái, thật đúng là không mấy cái chân chính được đến nàng. Bác Hồng thầm nghĩ, này liền nên là một cái du hí nhân gian yêu nữ. Vậy ngươi ra tới tìm ta, sẽ không sợ bị ta đánh gãy chân. Cố Duệ cười như không cười, hiện tại ta nhưng không tính toán quá điệu thấp. Bác Hồng, không phải ngươi muốn ta ra tới tìm ngươi. Ô, nàng có nói qua sao? Áo, một bầu rượu một phen hạt dưa. Cố Duệ trong mắt ánh mắt hơi lóe, chiều Bác Hồng cười một cái, to như vậy đại đường, trừ bỏ ta tiểu gì ở ngoài, cũng liền ngươi cùng Lý Thương Hải hai người tuổi lớn hơn một chút, thông minh lại ổn trọng. Ngươi có thể đem tuổi lớn hơn một chút xóa. Bác Hồng thần sắc lược phức tạp, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi. Gần nhất ta vô lực đối kháng Thiên Tông, thứ hai ngươi lo lắng người kia giống như cũng không có cái gì vấn đề. Như vậy tự tin tiếp thu nghiệm xem, có thể có cái gì vấn đề, nếu là có vấn đề, còn có nắm chắc không bị điều tra ra. Kia cũng không cần hắn một cái vương cấp hỗ trợ. Thiên Tông không cần ngươi đối kháng, nhưng yêu cầu ngươi cùng Lý Thương Hải ổn định một ít vương cấp, đương cái dẫn đầu, chưa chắc yêu cầu đứng ở ta bên này, nhưng... Cố Duệ cắn xong cuối cùng một cái hạt dưa, thu hạt dưa xác. Nhưng không thể giết hại lẫn nhau, hao tổn máy móc lực lượng, làm một ít thổ tặc vừa lòng đẹp ý chiếm tiện nghi. Bác Hồng tựa kinh ngạc, lại tựa hồ liên tưởng đến cái gì, cũng liền đã hiểu Cố Duệ ý tứ, nhưng duy nhất không hiểu chính là, Thiên Tông không cần hắn đối phó. Kia yêu cầu ai đối phó. Nhưng vào lúc này, hai người đều nghe được bên trong truyền đến Khương Thượng thanh âm. Yêu Yêu các hạ có để ý không đi một chuyến chúng ta Thiên Côn Ngô. Bác Hồng kinh ngạc, Thiên Côn Ngô này rõ ràng chính là. Hắn thấy được Cố Duệ mặt vô biểu tình đứng dậy, không nói hai lời đi vào đi. Kỳ thật không có thoát y rẻ nghiệp xem, chỉ là bị kiểm tra rồi bàn tay cánh tay huyết nục, thông qua thân thể thăm dò tới xác định Yêu Yêu có phải hay không yêu. Hiển nhiên, như cũ không có gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là những người khác, ở đây người đều nên trào phúng, này mẹ nó không có việc gì tìm việc a. Nhưng đối phương là Thiên Tông lạnh nhạt, cường đại, ai dám cười. Sau đó Khương Thượng nói muốn mang Yêu Yêu về Thiên Côn Ngô. Lý Thương Hải tính toán bảo vệ hạ chính mình nguyên tắc, làm người không thể quá vô sỉ. Lại sau đó chính là, hắn không ngại, ta để ý. Cố Duệ vào, xem cũng không thấy kia những người khác, chỉ nhìn về phía Yêu Yêu. Người tôn nghiêm cùng thân thể nếu chỉ có thể giữ lại giống nhau, ngươi tuyển cái nào? Yêu Yêu, ta tuyển tôn nghiêm, ngươi tôn nghiêm. Cố Duệ, vậy không thành vấn đề, ta tuyển thân thể của ngươi. Vì thế, Cố Duệ kéo lại cổ tay của hắn, đi. Muốn chạy, có dễ dàng như vậy. Lâm Chính nguyên lai tỏa định Cố Duệ khí cơ, nàng sau khi rời khỏi đây, hắn coi như người này là thỏa hiệp, nhưng nàng lại vào được, như vậy. Ông, chú thuật trói buộc. Dây thừng quấn quanh Cố Duệ. Hợp với hai người cùng nhau ném về Thiên Côn Ngô là được. Bang. Cố Duệ đầu ngón tay bắn ra, chú thuật xé rách, sau đó nàng thân hình biến mất, thuần di. Một chân. Xoát. Từ Lâm Chính khẩn cấp thiên khai đầu một bên ném qua đi, đặc biệt trường, đặc biệt kính bạo. Nhưng hắn tránh đi, hoàn mỹ tránh. Một cái nghiêng người, xoay chuyển đá. Một tay đón đỡ. Vâng. Lâm Chính bị hoanh đi ra ngoài. Toàn trường tĩnh lặng, còn có vô số không thể tưởng tượng. Quá nhanh, mau đến Lâm Chính không phản ứng lại đây, mau đến còn lại mấy cái thiên tông. Ung Đô buông chén rượu, thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Khương Thượng, người sau ánh mắt lập lòe, nhưng đánh một cái thủ thế. Tạm thời đừng nóng nảy. Chương 602, chân chính khai chiến. Cố Duệ, ngươi Khương Thượng vốn định đem trường hợp nói cho hết lời, sau đó buộc đã phẫn nộ Cố Duệ hoàn chỉnh phản bội. Hảo quá hiện tại mấy cái thiên tông đồng loạt ra tay thụ tiếng người bính, nhưng Cố Duệ hiển nhiên so với hắn càng hoàn toàn, cũng càng mau. Nàng lại không thấy, thậm chí không có nghe hắn nói xong. Đại điện bị phá khai một cái động, bị Cố Duệ nhất thời thuấn di đánh lén mà đại thất thể diện Lâm Chính thậm chí không cần tưởng bên trong mọi người lúc này biểu tình. Lao Khâm đều nốc. Sư phó của hắn. Bị Cố Duệ một chân đá ra đi. Cố Duệ. Vâng. Thiên Tông uy áp toàn trường phong thích, bình đài mặt đất từng khối cục đá bị nghiền áp, dập nát, đầu ngón tay cùng nhau, một phen tựa hồ có thể xé rách trời cao sắt thép cự kiếm ngang nhiên chém xuống. Vương cấp uy áp không kịp nó một phần mười. Này nhất kiếm đi xuống, chỉ vương cấp Cố Duệ thật là. Phủi tay hồng nhan ra, hồn khí, tới rồi thiên tông trong tay mới xem như chân chính vật tận kỳ dụng, đặc biệt là hồng nhan loại công kích này hình. Hơn nữa Cố Duệ huyết mạch, kỳ thật giai cấp mạnh yếu là thật lớn, huyết mạch trên lệch cũng là thật lớn. Lâm Chính là thiên côn ngô thiên tông, nhưng Cố Duệ hiện giờ 7-8-9 phần là cơ tự bối cảnh nhân thiết, kia khai quải trình độ cũng đừng đề ra. Vì thế, đông. Kiếm cùng thước đo ở không trung tương ngộ, lực lượng tạc nước. Lâm Chính là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Cố Duệ lợi hại như vậy, thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Nàng mới bao lớn. Lâm Chính trong lòng hoảng sợ, càng thêm không nghĩ buông tha nàng, nếu không lấy nàng này tác phong, ngày sau càng cường, lại sao lại buông tha hắn. Huống chi thiên tông cảnh giới, tâm ma lưu không được, hôm nay lui, ngày sau liền tuyệt không khả năng lại tiến bộ. Lâm Chính trong lòng lập kế hoạch, không lùi mà tiến tới, ngón trỏ kim nhẫn ban chỉ vừa chuyển, bay ra, ong. Nhẫn ban chỉ mở rộng, thế nhưng như tiểu sơn giống nhau, xoay tròn ầm ầm nện xuống. Hồn khí, cũng là hồn khí. Khen. Kim nhẫn ban chỉ nện ở hồng nhan thượng. Kia kim nhẫn ban chỉ kiên cường không thể toái dường như, cứng đối cứng sẽ làm cho toàn bộ hoàng cung đều hủy trong một sớm. Kia linh đạo người đã là tính toán nhúng tay, nhưng hắn cắm xuống tay, thế tất cuối cùng sẽ biến thành hắn cùng Lâm Chính liên thủ chấn áp Cố Duệ. Như vậy, Cố Duệ sẽ không cho hắn cơ hội này, bàn tay cùng nhau, kim cương sử ra. Ông. Phật quang chiếu khắp, to như vậy kim quang cái chắn đón đỡ kim nhẫn ban chỉ, mà Cố Duệ thuần di, trên chân dẫm lên xoắn ốc thật lớn kim nhẫn ban chỉ, nhất dẫm nhảy, trời cao phía trên đốt khởi hồng liên cảnh. Chấn áp. Phía dưới là giả diệp Phật quang, mặt trên là hồng liên nghiệp hỏa, trên dưới trồng lên, lực lượng tụ tập ở không trung, đỏ đậm kim diệu một mảnh. Lâm Chính ở trong đó, thao tác kim nhẫn ban chỉ thu nhỏ lại, thoát ly Phật quang, tới rồi đầu ngón tay bộ nhập, nắm tay duỗi ra. Cánh tay bị hoàng kim trạng thái dịch bao trùm biến thành kim giáp dường như, một quyền oanh hướng hồng nhan. Lực lượng cùng lực lượng, đua kéo dài lực. Cố Duệ thất bại. Nhưng Cố Duệ thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, sao có thể không biết cần thiết giao sắc chặt đầy rối. Cho nên lần này Cố Duệ không có lưu thủ. Đôi mắt nhíu lại, trên người không lưu hàng lực phòng ngự, tay phải trưởng hồng nhan, tay trái trưởng giả diệp, nhưng ý niệm, ong. Đệ tam đem hồn khí tế ra thời điểm, Lâm Chính sắc mặt hoảng sợ đại biến. Căn bản phản ứng không kịp, chỉ thấy Cố Duệ giữa mày giống như có thứ gì bay ra. Một con rác. Đối, một con tuyết trắng rác. Nó cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng, một đâm ra liền xuyên thấu Lâm Chính xương sườn cùng ngực phổi. Huyết bắn trời cao. Nhưng Lâm Chính không chết, chỉ là huyền phụ trời cao, che lại ngực khó có thể tin đến nhìn một người thao tác tam đem hồn khí Cố Duệ. Kia đem thước đo cái gì địa vị hắn không biết, nhưng giả diệp kim cương sử ở đây mấy cái thiên tông đều có thể đoạn ra xuất xứ. Còn có kia chỉ tuyết trắng giác, đột quyết đông tháp chấn tông trí bảo thiên khắc giác. Linh đạo người kinh ngạc, nhưng so sánh với tam đem hồn khí cự phú, thao tác tam đem hồn khí, cộng thêm huyết mạch dung hợp hàng lực bùng nổ khủng bố tăng phúc mới là đáng sợ nhất. Người này rốt cuộc cái gì địa vị? Cố Duệ, ngươi Khương Thượng lại tưởng nói chuyện. Cố Duệ lại lần nữa không cho hắn nói chuyện, chỉ cao cao tại thượng nhìn xuống đã bay ra tới thiên côn ngô thiên tông cùng cường giả nhóm. Người thể diện trước nay đều không phải người khác cấp, mà là chính mình tránh. Chúng ta Khuê Sơn mặt cũng chưa bao giờ là người khác có thể đánh. Cố Duệ cười lạnh, nếu ta hôm nay lưu không được hắn, vậy ít nhất muốn đem các ngươi năm người bên trong đó một người tánh mạng lưu lại. Rõng rạc. Ít nhất 5 cái thiên tông đều cảm thấy Cố Duệ quá càn rỡ. Nhưng Cố Duệ đôi tay giao điệp, phía sau hồng liên cảnh tinh huyết du tẩu, khí thế cường đại thả tinh thuần vài lần. Đừng ép ta Nga, ta điên lên chính mình đều sợ. Lời này đảo không phải Cố Duệ khoác lác, dù sao Lý Thương Hải là gặp qua, Cố Duệ chân chính không màng tất cả bùng nổ, tỉ như cái gì tế tinh huyết, nàng huyết thống càng đáng sợ, bất cứ giá nào hiệu quả liền càng đổi thái. Chém giết một cái thiên tông, đối với Cố Duệ tới nói thật không phải khoác lác chuyện này. Hiển nhiên, Khương Thượng 5 người kỳ thật cũng không quá khẳng định, bởi vì kia hồng liên cảnh là chân chính thuật pháp tinh túy tập hợp thể, tụ hoạch hiệu quả hạn mức cao nhất rất cao. Cố Duệ, chúng ta vẫn chưa muốn cùng ngươi khai chiến. Rốt cuộc ta chợt đều thuộc chính đạo. Khương Thượng cuối cùng có cơ hội nói chuyện, nhưng Cố Duệ trực tiếp dối hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Khuê Sơn chưa bao giờ tự xưng là chính đạo khi dễ chúng ta chính là tà đạo khi dễ chúng ta chính là chính đạo, co giãn rất mạnh, trả thù tâm cũng rất mạnh. Mọi người, người bình thường nói lời này là sống không quá hai tập, nhưng Cố Duệ kiêu ngạo nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chỉ có người khác chết ở nàng trong tay đổi phân, người chết quy cách không ngừng cất cao. Hiện giờ, tới rồi Thiên Tông. Dù sao Lâm Chính vừa mới là cảm giác được mơ hồ tử vong hơi thở. Làm sao bây giờ? Hôm nay chú định mang không đi yêu yêu. Thả con bị Cố Duệ phản đem một quân, ngày sau liền càng không hảo đắn đo. Tứ đại Thiên Tông cảm thấy khó giải quyết, linh đạo người biểu tình cũng có chút khó lường. Đến nỗi những người khác. Chết lặng. Nàng cũng không phải lần đầu tiên như vậy trung nguyên người như vậy an ủi chính mình. Ngược lại là kiến thức rộng rãi rất có cảm giác về sự ưu việt thiên côn ngô những thiên tài bị dọa ngây người. Trước kia bọn họ nghe nói Cố Duệ tên thời điểm, hình như là nói người này mới 20 mấy tuổi. Trần Cương che lại chính mình mặt, ta cảm thấy ta về sau đều không có dũng khí kiêu ngạo. Cố Duệ cảm thấy hôm nay chuyện này có thể, nổi bật cũng ra. Đang định đi. Sở hữu thiên tông cấp, bao gồm Cố Duệ ở bên trong, đều đồng thời nhìn về phía một chỗ. Lấy bọn họ thấy rõ mắt. Có thể nhìn đến Lạc Dương quanh thân trăm dặm trong ngoài núi non linh khí đi lại, nhưng hiện tại hiển nhiên có một chỗ du tẩu đám mây linh khí lây dính huyết khí. Thực nung liệt huyết khí, theo thời gian xúc tích càng ngày càng nhiều, thẳng đến bị bọn họ phát hiện. Nhưng khẳng định không vượt qua hai cái canh giờ. Linh đạo người đầu ngón tay vớt ve, cau mày, phía đông Lạc Dương vùng ngoại thành trung phong núi non, nhưng có người ở chỗ này. Một cái lao giả cũng liền càn khôn thượng nhân trình độ, phát hiện không đến khắc thường. Chỉ biết ở đây Thiên Tông nhóm tựa hồ đã nhận ra cái gì đáng sợ sự tình. Hắn nhìn đến linh đạo người ngưng trọng biểu tình, cơ hồ là điện quang hỏa thạch, hắn sắc mặt đại biến, Thiên Tông, chẳng lẽ là chúng ta kia núi non tông môn. Linh đạo người nhíu mày, liền ở vừa mới các ngươi núi non bên kia nổi lên nùng liệt huyết khí, thả vô người sống tiếng động động tĩnh, xem ra là bị diệt mãn môn, cái này chữ hắn lại bưng thân phận cũng vô pháp nói. Lão giả trước mắt tối sầm, đường đường càn khôn thượng nhân cũng nhịn không được như vậy đại đả kích. Lập tức liền phải vội vã hồi tông môn. Rốt cuộc đều là chính đạo người, phía trước còn có thể suy tâm tư tranh phong tương đối, hiện tại ai cũng ngượng ngùng lại nắm vừa mới sự tình, chỉ thấy Thiên Tông nhóm lưu quan vùng, Khương Thượng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Cố cô nương, hung thủ gây án như thế nhanh chóng, yêu yêu các hạ vừa mới cũng cùng chúng ta ở bên nhau, xem ra thật là chúng ta hiểu lầm, bất quá ác tặc như thế kiêu ngạo, tin tưởng Cố cô nương cũng muốn bắt trụ đối phương, không bằng cùng nhau. Cố Duệ nói là như vậy nói. Khá vậy không nghĩ thật sự đem chính mình độc lập thành nhân dân công địch, kia Trung Phong núi non thị phi đi không thể, bằng không ngược lại có vẻ bọn họ trở dạ. Trung Phong núi non đối với thượng nhân cấp trở lên tu sĩ mà nói là không xa, không dùng được bao lâu liền đến. Trừ bỏ Lý Thái Cực thân phận đặc thù không thể tới, chính là Thái tử cùng Việt Vương này đó hoàng tộc cùng tông thân cũng tới, bọn họ cũng sợ chính mình trở thành tiếp theo cái người bị hại. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Trung Phong núi non trung sở hữu sơn môn tử tuyệt, trên mặt đất đều là thây khô. Lúc ấy biểu tình đều thực xí ngốc. Diệt môn, một cái gia tộc, như thế nào có thể cùng một cái tông môn so sánh với? Huống chi là một cái núi non. Mọi người sắc mặt đều như cha mẹ chết. Cố Duệ nhíu mày, nhìn Lý Úc Chân liếc mắt một cái, người sau nháy mắt đã hiểu Cố Duệ ý tứ. Đối phương bức cách thăng cấp, trực tiếp lược quá tôn thất vương gia, thăng cấp tới rồi một núi non. Thật mẹ nó điên cuồng. Rốt cuộc là ai? Thời khô tình huống bị chú thuật điều tra, như cũ chỉ có ngàn năm đằng thuộc chờ. Gì? Có người sống sót? Mau! Vào cửa sau tả thương sinh bỗng nhiên hô to, mọi người cả kinh, kia lão giả buồn quỳ trên mặt đất thống khổ, lúc này nghe tiếng tức khắc chạy tới, nguyên là hậu viện hồ nước phía dưới có một người thiếu niên này người ngực còn dán một trương trắng bệnh bùa chú. Là tránh tức phủ. Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra này bùa chú, nhưng lão giả lại là vui mừng khôn xiết. Là ta tôn nhi. Hắn xưa nay thích tại đây trong hồ lặn xuống nước bơi lội, cũng thường xuyên phạm sai lầm sau trốn ở chỗ này. Này hồ nước linh khí không tồi, hơn nữa tránh tức phủ, nếu đối phương không phải thực cẩn thận, khả năng thật sự sẽ xẹt qua tiểu tử này, đương nhiên, hắn đã sống sót. Như vậy, ở đây người một mặt vui mừng, một mặt lại bỗng nhiên nhận thấy được người này có thể là cho tới nay duy nhất một cái người sống sót, như vậy. Mọi người đôi mắt đều sáng lên. Thiên Tông ở đây, muốn cho một cái ở dưới nước ngất người tỉnh lại quá đơn giản, thậm chí làm hắn suy yếu thân thể đều đạt tới khỏe mạnh trạng thái. Cái này lớn lên còn tính tiểu anh tuấn người thiếu niên mở mắt ra, nhìn đến chính mình ra ra thời điểm hoa đến một chút liền khóc ra tới, đang muốn khóc lóc kể lể cái gì, chợt xanh cả mặt, đôi tay bắt lấy trên mặt đất thảo, hoảng sợ đến sau này dịch. Hắn ra ra đều kéo không được, lập tức liền kinh ngạc, Thắng Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào? Ra ra, là hắn. Là hắn. Ta nhìn đến là hắn. Yêu quái a, yêu quái. Người thiếu niên run run chỉ vào trong đám người một người. Nơi này người rất nhiều, người nhiều hơn nữa cường giả như mây, mới có cảm giác an toàn. Nhưng đối với thiếu niên này mà nói, đương hắn nhìn đến một người, nhìn đến gương mặt kia, hắn như là thấy được một cái ác ma. Ra ra, là hắn. Là hắn giết sư huynh sư thúc bọn họ. Là hắn giết cha mẹ, ra ra. Thiếu niên khóc giống kêu rên. Tất cả mọi người soát soát nhìn về phía hắn chỉ vào người kia. Cố Duệ. Bên người yêu yêu. Kia một cái chớp mắt, Lý Thương Hải cùng Bắc Hồng đám người sắc mặt thay đổi. Cố Duệ nheo lại mắt. Ma yêu yêu. Mặt vô biểu tình. Chương 603, tám quẻ nhân ngư. 8. Sống chứng nhân so chết chứng cứ tới càng có thuyết phục lực, cũng càng chí mạng. Cố Duệ quay đầu liếc yêu yêu liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía cái này tên là Trần Thắng thiếu niên. Thiếu niên hoảng sợ, lao giả lại là hoảng sợ. Trần Quảng từ trước là trung phong núi non đầu nhi, tuy rằng còn chưa tới vương cấp, nhưng bởi vì tới gần Lạc Dương, nhân mạch thực quảng, cùng tật phong những người này cũng rất quen thuộc, tự nhiên không phải không biết giận. Hán tông môn cùng người nhà đều chết toàn, liền dư lại một cái tôn tử chỉ ra và xác nhận hung thủ, hắn còn có thể có hoài nghi. Là ngươi, ta cùng liều mạng. Trần Quảng hai mắt màu đỏ tươi, hận không thể cắn chết yêu yêu, hắn cũng đích xác liều mạng. Liền phải nhằm phía yêu yêu. Nhưng Cố Duệ duỗi tay, đầu ngón tay bắn ra, ong. Một tầng lá mỏng đón đỡ hắn. Cố Duệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở hắn? Trần Quảng phẫn nộ, nhưng Cố Duệ chọn đuôi lông mày, thần sắc lạnh lẽo, này ánh mắt như là một hồ nước đá, trực tiếp tới tỉnh Trần Quảng. Cứu hận choáng váng đầu óc, cũng chỉ có tử vong bình tĩnh nhân tâm, đúng vậy, hắn gặp phải chính là một cái thiên tông cấp chiến lực cường giả, mà phi một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Trần Quảng khẽ cắn môi, chật quỳ gối linh đạo người đám người trước mặt, chư vị thiên tông, còn thỉnh thay ta trung phong núi non làm chủ. Từ kia Trần Thắng đống nhiên chỉ chứng yêu yêu thời điểm, sớm đã bất công Lý Thương Hải đương nhiên cho rằng đây là phía sau màn nhân vật tỉ mỉ thiết kế một vòng. Là này Lý Thắng có vấn đề, vẫn là. Cố cô nương, xem ra yêu yêu các hạ là thật sự yêu cầu ta trở nghiêm túc đối đai Khương Thượng ngược lại không khẩn không bức bách, bởi vì Cố Duệ không thể nghi ngờ là như thế. Mặc kệ là Trung Nguyên, vẫn là Thiên Côn Ô. Mặc kệ ở đây người nghĩ như thế nào, Trần Thắng chỉ chứng là có lợi, trừ phi có cẳng có lợi người hoặc vật phản bác, nếu không. Ai còn nguyện ý vô nguyên tắc duy trì yêu yêu. Ta vẫn luôn ở lên đường, đi trước Lạc Dương Hoàng Cung, vẫn chưa đổ kinh nơi đây. Yêu yêu chính mình vì chính mình biện bạch. Rất nhiều người cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm thấy đúng vậy, yêu yêu từ phía trước cũng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sao có thể phân thân ra làm chuyện này. Trần Quảng cười lạnh, nhưng từ huyết khí xúc tích đến bị chư vị thiên tông nhận thấy được. Hiển nhiên không ngừng một canh giờ. Yêu yêu là một canh giờ trước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Thượng nói, huyết khí xúc tích bực này độ dày, nên là ba cái canh giờ trước động tay. Như vậy, yêu yêu là có sung túc gây án thời gian, hơn nữa có người sống sót chỉ chứng. Lưu Dịch Chi cảm thấy Thiên Côn Ngô đưa ra muốn đem yêu yêu tập nã điều tra, Cố Duệ nếu là phản đối, là nửa điểm lý đều không đứng được, nhưng một khi yêu yêu tới rồi trong tay đối phương, kia, hắn thật là yêu sao? Lưu Dịch Chi Vưu có vài phần không tin. Tất cả mọi người biết muốn mang đi yêu yêu, cần thiết qua Cố Duệ này một quan, cho nên bọn họ đều nhìn về phía Cố Duệ. Năm Đại Thiên Tông lần này là xuất binh có danh nghĩa, nếu là Cố Duệ lại kháng nghị, như vậy bọn họ liên hợp ra tay chấn áp Cố Duệ liền không có bất luận vấn đề gì. Trừ phi Cố Duệ muốn trực tiếp cùng Thiên Côn Ngô còn có Trung Nguyên Chính Đạo xé rách mặt. Không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Xoát, giây tiếp theo, mọi người đồng nhiên thấy được hai cái yêu yêu. Bởi vì Cố Duệ nháy mắt biến ra yêu yêu bộ dáng, hơn nữa đầu ngón tay bắn ra, dây đằng xuyên qua bên người, trên người cũng có yêu khí tung hành. Mọi người hoảng sợ, đều cho rằng yêu xuất hiện, bởi vậy sôi nổi động hàng lực, nhưng lại thực mau phát hiện đây là Cố Duệ. Bọn họ thậm chí cho rằng Cố Duệ là chân chính hung thủ. Kia Trần Thắng cũng là như thế, thét chói tai. Đầu ngón tay lại bắn ra, Cố Duệ khôi phục nguyên hình, ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, một cái tu vi bốn quẻ đều không đến tiểu tử có thể có bao nhiêu đại thấy rõ lực, có thể thấy rõ người khác chú thuật ngụy trang. Chuyện này không ngoài hai cái khả năng, một là yêu yêu thật là yêu, Trần Thắng thật sự thấy được, nhị, Trần Thắng nhìn đến chính là một cái riêng ngụy trang thành yêu yêu hung thủ. Nếu là cái thứ nhất khả năng, đến là bao lớn cất chó vận mới có thể làm hắn đang xem đến hung thủ hơn nữa hung thủ còn không có phát giác đến hắn, làm hắn chạy thoát một mạng. Hơn nữa nhà của chúng ta yêu yêu lại đến có bao nhiêu ngạo kiều, sẽ ở tự thú trước còn riêng ở phụ cận gây án. So sánh với mà nói, chư vị không cảm thấy đệ nhị loại khả năng. Càng không dễ dàng vũ nhục các ngươi chỉ số thông minh. Làm hình trinh, phản ứng lực cực cường, Cố Duệ thực mau thuận thế phản kích. Ở đây người đầu góc phân liệt, một mặt hoài nghi, một mặt khẳng định. Người cũng phân liệt, có cảm thấy yêu yêu có vấn đề, có cảm thấy yêu yêu là bị hãm hại. Nhưng Khương Thượng đáp lại cũng thực sắc bén, đều không phải là đem hắn trở thành hung thủ xử trí, chỉ là tập nã điều tra, Cố cô nương này cũng không muốn. Chẳng lẽ là chính ngươi không tin hắn? Nay cậu tặc cáo giả xảo của ta. Cố Duệ nhẫn mại tính tình muốn cùng hắn chu toàn, yêu yêu lại khúc xuống tay chỉ, đang muốn nói chuyện. Ba cái canh giờ trước, đó chính là mình khi, một bên ở Trung Phong núi non diệt người tông môn, lại cũng là ở mình khi thời điểm xuất hiện ở Lạc Dương Bắc môn ngoại 20 dặm phô Lý Gia Thịt phô mua tương ớt thịt, Trung Phong núi non ở Lạc Dương cửa Nam, Nam Bắc cách xa nhau, kéo dài qua thành Lạc Dương. Trước diệt môn, lại mua thịt, hoặc là trước mua thịt lại diệt môn, đều đến lại đi tới đi lui trở về tiến Hoàng Cung. Nếu thực sự có như vậy năng lực, Trần Tông chủ ngươi Tôn Nhi chỉ sợ thật đến có thông thiên vận khí mới có thể tại đây loại người dưới mí mắt thoát được một mạng. Thôi Lương tới, tay áo nhẹ nhàng vung lên, phía sau cấp dưới mang theo một cái chủ tiệm trang điểm mập mạp, này mập mạp nhìn nhìn yêu yêu, nói người này xác ở mình khi mua quá hắn trong tiệm thịt, bởi vì lớn lên thật sự đẹp, cho nên làm hắn ký ức rất sâu. Tình thế nghịch chuyển. Cố Duệ nhìn Thôi Lương, trong lòng đã vui mừng, lại phức tạp, người này tới, không chỉ có tới. Hơn nữa tới như vậy kịp thời. Cứu người với nước lửa. Chỉ là Thôi Lương không xem nàng, ngược lại nhìn yêu yêu, môi mỏng má lãnh, nhưng mặt như ôn ngọc, đến nỗi yêu yêu các hạ mua thịt, đại khái còn đặt ở thành Tây Tường Vân trong khách sạn, nhân ngươi chỉ là thông linh thể, khó có thể thao tác túi, cũng hoặc là chỉ là tưởng cho người khác một kinh hỉ, ta nói nhưng đối. Yêu yêu đối thượng Thôi Lương ánh mắt, hai người đều là lớn lên cực hảo nam tử, luận dung mạo, yêu yêu càng sâu, nhưng hiện giờ hắn ham sâu nguy cơ. Trái lại đối phương kịp thời tới cứu, này khí chàng tựa hồ liền kém một ít. Ân, nhân ta cảm thấy A Duệ sẽ thích ăn cái này, cho nên liền mua. Đảo cũng đơn giản, nhẹ nhàng bâng cơ. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy này hai cái lớn lên đã đẹp nam tử chi gian có hỏa hoa. Cố Duệ, cơ hữu hỏa hoa. Dù sao nàng cảm thấy này hai người ánh mắt đều có chút quái, nhưng e cờ cao như nàng, ẩn ẩn nhận thấy được Thôi Lương cùng ngày xưa không quá giống nhau. Là bởi vì, Cố Duệ như suy tư gì. Nhưng Thôi Lương cùng yêu yêu đều là nội liễm người, căn bản không có mặt khác phản ứng, chỉ đều nhìn về phía Nam Đại Thiên Tông. Người bên kia có nhân chứng, ta bên này cũng có A. Vậy xem ai càng kiên định, hoặc là nói ai càng cường đại rồi. Nhưng mọi người cảm thấy lấy Cố Duệ kia không thể dự đánh giá lực sát thương cùng tính tình, chỉ sợ rất khó như Khương Thượng suy nghĩ, yêu yêu nhập thiên côn ngô mặc cho bọn hắn sâu xé. Vậy đổi một cái cách nói. Vậy là một người khác tới nghiệm xem hắn, hắn cũng không cần nhập ta thiên côn ngô. Khương Thượng thế nhưng lui một bước. Cố Duệ nhất thời không xác định đối phương lui này một bước có phải hay không đã đào hảo một cái hố chờ nàng. Nhưng nàng giống như cũng không có mặt khác lựa chọn. Yêu yêu cùng Thôi Lương cũng là. Thiên côn ngô bên trong người sao? Ai đâu? Chẳng lẽ là vị kia lâu chủ? Yêu yêu cùng Cố Duệ đều không có cự tuyệt. Khương Thượng cùng còn lại ba cái Thiên Tông ánh mắt kêu to quá. Sau đều nhìn về phía một người. Thiên Tông đệ tử bên trong đó một cái. Ngự trước. Thiên Tông đệ tử bên trong thần bí nhất cũng lộ diện ít nhất người, hắn điệu thấp đến như là một sợi bụi bặm. Cũng nhưng vào lúc này mới hiển lộ ra tới. Ngự trước, thỉnh ngươi sư phó đến đây đi, ta trở giúp ngươi khai giới. Khai giới? Khai cái gì giới? Cố Duệ trong lòng hiện lên một niệm, Thiên Côn Ngô cực hạn cấm thuật chi nhất, sông băng giới hạn. Đó là đem một đóng băng không gian dịch chuyển hai cái không gian bên trong, thực phức tạp lợi hại trận pháp, ít nhất yêu cầu ba cái Thiên Tông chủ cầm. Cái này ngự trước sư phó hình như là. Ngự trước gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, lấy ra một cái băng tinh trận bản. Vốn là ba cái Thiên Tông, hiện tại là bốn cái, khải trận tốc độ liền nhanh. Trận bản khuyết trương, cắm rễ mặt đất, tựa nuốt hút này trong núi linh mạch linh khí, nhưng chủ yếu dựa vào tứ đại Thiên Tông lực lượng. Ong ong ong. Sắc bén băng sơn một góc từ trận pháp trung hiện ra, như là trồi lên mặt nước thật lớn khối băng. Nhưng này khối băng bên trong là chất lỏng mềm mại, bên trong càng bơi lội. Mỹ nhân ngư. Đó là Mỹ đến mức tận cùng nữ nhân, dong chơi quyến rũ tư thái, Mỹ hoặc cùng hồn nhiên cùng múa, nàng bơi tới mọi người trước mắt, cách tựa hồ rất mỏng lại tựa hồ rất dày lớp băng, nàng ánh mắt đảo qua, chợt sửng sốt hạ. Nhân thấy được Tam Trương gương mặt. Nàng đôi mắt hết sức xinh đẹp, thần bí khó lường, lại tựa lưu ly tuyết bay, thế cho nên tất cả mọi người chuyên chú với nàng mắt, cho nên, cũng là có thể nhận thấy được kia một trong khoảng thời gian ngắn nàng trong mắt di động quang ảnh. Sau, nàng chợt cười. Thì ra là thế. Nàng vặn vẹo vòng eo, thon dài tuyết trắng hai chân như là động lòng người đôi cá, câu đến người đôi mắt đều thẳng. Mỹ, quá Mỹ. Cố Duệ chợt tưởng Thiên Côn Ngô như vậy ngạo kiểu cũng không phải không đạo lý, trừ bỏ một cái quỷ ai, một cái khương ngục, nguyên còn có như vậy một nữ nhân. Tự ngư, nàng là tự ngư. Cố Duệ ở Thiên Côn Ngô hôn quá, đương nhiên đã biết người này thân phận. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương chỉ sợ có càng đáng sợ bối cảnh. Tự ngư, ta Thiên Côn Ngô Thiên Tông chí nhất. Ngại thượng cổ thời kỳ cường giả, cũng là ta thượng cổ hàng tộc lưu lại tới dòng chính, nàng thần thông có thể nghiệm xem người này là người hay quỷ. Khương thượng đám người tựa hồ rất có nắm chắc, bởi vì người này địa vị thật sự rất lớn. Lớn đến khương thượng đều khách khách khí khí, càng đừng nói chung nguyên người. Thượng cổ hàng tộc dòng chính A, lão tổ tông đều. Cố Duệ cũng sẽ không bởi vậy nể tình, nếu nàng cũng không được đâu. Khương thượng nhíu mày, cảm thấy gặp gỡ một cái trong thiên hạ nhất vô pháp vô thiên thứ đầu. Nếu là ta không được. Lạnh lẽo, uyển chuyển, động lòng người, chưa bao giờ có một nữ nhân có như vậy liêu nhân thanh âm. Phảng phất nàng cuộc đời này chỉ vì mê hoặc nhân tâm mà đến. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía người nói chuyện, nàng ở nước đa trung, môi hơi hơi khai, thanh âm lại lần nữa xuyên thấu hàn băng. Nơi này liền không người còn dám làm khó dễ ngươi. Nàng nói, đuôi lông mày mang theo cười, như là một cái thành thục trưởng bối lại nhìn một ít vô tri hài tử, nàng liếc quá khương thượng những người này. Lại giống như chưa bao giờ con mắt xem qua bọn họ. Đây là rất kỳ quái một loại cảm giác. Cố Duệ thậm chí không xác định đối phương có phải hay không cùng Khương Thượng bọn họ một quải. Hành đi, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Cố Duệ đã đáp ứng rồi, liền sẽ không lại làm ra vẻ, nhưng thật ra yêu yêu bình tĩnh nhìn tự ngư một hồi, hỏi, như thế nào làm? Cái gì cũng không cần làm. Tự ngư vươn tay, đẹp tay ấn ở mặt băng thượng. Tê tê, hàn băng tỏa ra hàn khí. Nàng lòng bàn tay chảy ra băng lam sợi tơ, xuyên thấu lớp băng, tới rồi trong không khí, từng điều huyền chuyển lưu động, dần dần tới rồi yêu yêu bên người. Tựa hồ cuốn quanh, tựa hồ muốn nhập thể. Cố Duệ có chút khẩn trương, nắm chặt bàn tay, nhưng yêu yêu liếc quá cách đó không xa thần sắc đạm mạc thôi lương, nhắm mắt lại. Sợi tơ một tấc tấc nhập thể, phảng phất đem thoạt nhìn thập phần bình thường chỉ là lớn lên đẹp mỹ nam tử đóng băng. Cố Duệ tay đã đè lại hồng nhan, toàn thân lực lượng vận sức chờ phát động, khương thượng năm người tỏa định Cố Duệ. Liên tại đây loại túc sát không khí đạt tới điểm tới hạn, tất cả mọi người cảm giác được lớn lao khủng bố uy áp. Tắc nước. Không, đông nhiên lơi lỏng. Băng thi chợt như nước chảy nghiêng mà ra, nhưng vẫn chưa rời đi yêu yêu thân thể, mà là chậm rãi triển ở cổ tay của hắn thượng. Tự ngư đại nhân, người này lâm chính gấp không chờ nổi dò hỏi. Tự ngư nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút nhàn tản, ngươi đều nói hắn là người này, đó chính là người đi. Khương thượng đám người tức khắc kinh ngạc. Còn lại người cũng ồ lên. Thật là người. Vậy không phải hung thủ lạc. Hôm nay Côn Ngô là làm gì? Khôi hài sao? Bị chính mình lão tổ tông đánh sưng mặt, dùng tôn nghiêm tới khôi hài. Trung nguyên người cảm thấy rất bất mãn, thiên Côn Ngô người cảm thấy thực mất mặt. Nhưng tự ngư không thèm để ý, chỉ ở khương thượng đám người nghi ngờ trước, truyền âm, ta chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đương hắn là cá nhân, không để ý tới là được. Thứ hai, đương hắn là cái yêu, một cái có thể ở ta thần thông tiên đoán hạ đều không hề sơ hở yêu. Ít nhất cũng là nửa bước quỷ tiên cấp. Khương thượng đám người biến sắc mặt trước. Năm cái thiên tông liền tưởng tù binh hắn. Là cảm thấy hắn yêu cầu kiên kỵ chút cái gì bởi vậy thủ hạ lưu tình, vẫn là cảm thấy các ngươi năm người có thể hình thành thần kỳ tác chiến hiệu quả. Như vậy tự tin chính là tại thượng cổ cũng ít thấy. Biến sắc mặt đình chỉ, khôi phục bình tĩnh, năm người đều thông minh đến bảo trì chấn định, lấy duy trì tôn nghiêm. Tự ngư không hề để ý tới bọn họ, trên thực tế, như vậy truyền âm cũng chỉ duy trì 2-3 cái hô hấp. Tay nàng chỉ mạt quá môi, nhìn về phía yêu yêu. Nhưng ta cũng không phải cái gì phát hiện đều không có, nếu không liền có vẻ ta không hề tôn nghiêm. Băng ti lại lần nữa động. Nhưng cái kia tơ hồng du tẩu quyến rũ liêm diễm hồng quang, tràn ngập khi tùy tiện ái sắc, lại tràn ngập trước nam nữ đối thượng trước mắt cố tình câu dẫn. Nó tới đột ngột, lại có vẻ đương nhiên. Sau đó, bước lui băng sợi tơ, Yêu Yêu sắc mặt hơi hơi biến ảo, mà Cố Duệ theo bản năng nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Tơ hồng là tương ứng, là nhân duyên. Có lẽ ngươi hẳn là phụ cận cùng ta nói chuyện, lấy bảo đảm ta nói sẽ không cho người khác nghe được. Tự ngư lời này lại là đối Cố Duệ nói. Cố Duệ, ngươi là một cái mỹ mạo mà tràn ngập nguy hiểm nữ nhân, ta thoạt nhìn có như vậy tự tin sao? Nhưng ngươi sẽ để ý ta nói hay không có tổn hại ngươi tôn nghiêm? Cố Duệ nheo lại mắt, sờ soạng trên cổ tay tơ hồng tử. Đi lên trước, đi đến kia lớp băng phía trước, cách tỏa ra hàn khí lớp băng, nàng nheo lại mắt, mà tự ngư tới gần, vươn tay, bàn tay dán băng xương, cũng như là dừng ở Cố Duệ trên mặt. Ta nhìn không thấu hàn khí, nhưng trên người của ngươi có hắn hương vị. Cố Duệ, ngươi cùng hắn có làm người không thể miêu tả quan hệ. Hoặc là nói, cơ tự, ngươi lại bị cái này yêu cuốn lên. Cố Duệ tưởng, Trương Vô Kỵ kia tiểu tử mỹ mạo mờ mờ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền nói cho nàng lớn lên càng mỹ nữ nhân càng nguy hiểm. Những lời này quả nhiên là không giả. Nhưng, nàng chính mình cũng thực mỹ không phải sao. Muốn như thế nào xoay chuyển này mỹ nhân ngư cho nàng mang đến cường đại uy hiếp. Chương 604, chủ động cùng bị động. Tự ngư gần ngay trước mắt, nếu là như nước, tiểu diễm niên hoa, kia Cố Duệ chính là hỏa, đốt cháy tâm linh. Hai người mặt đối mặt ánh mắt tương đối, Cố Duệ trong mắt quỷ quang dạo qua một vòng, nói, ngươi như vậy hai mặt, ta chỉ có thể hoài nghi ngươi hoặc là tưởng cùng ta hợp tác. Hoặc là ở cố ý đùa giỡn ta. Có phải hay không thượng cổ thời điểm, ngươi cùng cơ tự có một chân A? Đây là tương phản diễn. Tự ngư kinh ngạc, thập phần kinh ngạc, coi chừng kéo ánh mắt cũng không có vừa mới cố tình chế nhạo, giống như cảm thấy nàng có chút xa lạ. Quả nhiên, người này là ở thử Cố Duệ có phải hay không cơ tự, nhưng như nhau si vưu kia tiên trì, đều cố định cho rằng cơ tự là lạnh nhạt, nơi nào sẽ giống Cố Duệ như vậy nhị ra mặt. Cơ tự trong mắt không thể gặp thiên hạ bất luận kẻ nào. Nơi nào sẽ đùa giỡn ta, đùa giỡn ta. Cũng liền ngươi Cố Duệ một người. Hiện tại lại đem Cố Duệ cùng cơ tự phân chia mở ra, cái này tự ngư con đường cũng rất kỳ quái. Như vậy, một cái khác họ Khương cũng sẽ không đùa giỡn ngươi sao? Rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy Mỹ. Cố Duệ phản thử đối phương. Tự ngư nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chợt cười, ngươi là tưởng thử ta cùng hắn quan hệ. Cố Duệ, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể xác định ngươi cùng hắn là một đường. Nhưng cũng có chính mình tiểu cựu chín. Nghe nói ngươi cực kỳ thông minh, không bằng đoán một cái. Khoe ra chỉ số thông minh A. Nàng thích nhất làm loại sự tình này, Cố Duệ cẩn thận quan sát tự ngư, từ trên xuống dưới đều tỉ mỉ nhìn. Nếu không có người này cũng là cái đại mỹ nhân nhi, cộng thêm trong mắt vô, tự ngư đều phải cho rằng đối phương là cái đăng đồ tử. Như vậy lên sân khấu phương thức phong cách là phong cách, khá vậy không quá bình thường. Ngươi là bị bắt đãi tại đây trong nước, nghe nói từ thượng cổ sống đến bây giờ rất khó. Liền tính là cơ tự đều không quá khả năng, từ ngươi ngôn ngữ thần thái tới xem, ngươi còn không bằng cơ tự, kia thuyết minh ngươi trường thọ là ngoại lực tạo thành, ta tưởng, đó là vị kia thần thông quảng đại đồng dạng từ thượng cổ sống đến bây giờ Khương Lâu chủ giúp ngươi một phen, hoặc là cũng lấy này uy hiếp. Ngươi đến bây giờ, ngươi nhàm chán, tưởng thoát khỏi hắn, nhưng cũng tưởng cân nhắc ta cùng hắn chênh lệch. Tự ngư thần thái sâu kín, tư thái ôn nhu, chợt tới gần Cố Duệ, tựa dựa vào Cố Duệ lỗ thai thấp thấp một ngữ. Trọng điểm không phải ngươi cùng hắn chênh lệch, mà là hắn có thể sát thê chính đạo, ngươi lại cùng yêu còn có si vưu đại đế dây dưa không rõ, tình yêu dư phàm nhân là hưởng thụ, nhưng làm cho bọn họ ở năm tháng chung không có vẻ nhàm chán, nhưng với trí cường giả mà nói, là uy hiếp, có uy hiếp người thua mặt lớn hơn nữa một ít, ta dám cắt ngôn, liền tính ngươi có thể bắt được từ trước lực lượng, cũng sẽ đuổi kịp thời cổ giống nhau, thất bại thảm hại. Đương nhiên, lớn hơn nữa có thể là ngươi còn không có cùng hắn vương đối vương. Cũng đã chết ở này đó tình yêu thượng. Nàng nói xong liền sau này bơi đi, phía trước hai người đối thoại, còn lại người căn bản nghe không được, hiện tại tự ngư bỗng nhiên sau này bơi đi, nhưng thật ra nói một câu mọi người đều có thể nghe được đến nói. Nay chỗ ngồi linh khí tuy thiếu, nhưng phong cảnh không tồi, ngự trước, mang ta nơi nơi dạo một dạo đi, tổng không thể đến không. Ngự trước gật đầu, thu trận bàn. Vì thế, thiên quân Ngô Cường thế cưỡng bức liền như vậy tan rã. Nhưng Cố Duệ sắc mặt cũng không đẹp. Từ trước chỉ có nàng cười nhạo người khác nhi nữ tình trường, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển. Trọng điểm là đối phương liền nàng đời trước cùng nhau cười nhạo. Ngự trước mang theo tự ngư đi rồi, chính là không chịu khống chế tán binh, làm một cái trận doanh đồng liêu rất là không mừng, nhưng Khương Thượng cũng chỉ đè nặng trong lòng không mừng, phất tay phai nhạt sát khí, còn lại mấy cái thiên tông cũng vô pháp kiên trì. Nay ngoạn ý đến một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bọn họ đều đổi hai ba sóng, tái hảo thận cũng hư. Vì thế ở trung phong núi non này địa giới. Tỏa định yêu yêu nguy cơ xem như hạ màn. Linh đạo người mời Thiên Côn Ngô tứ đại thiên tông tiếp tục tham thảo như thế nào tiếp tục tra tìm hung thủ, còn lại người cũng muốn an bài trụ hạ, đại gia xúc lực đối phó Thận Lâu yêu động cùng huyết yêu. 8. Trần Quảng cũng không phải ngốc, tuy rằng còn đối yêu yêu lại địch ý, nhưng cũng biết đại thế đã mất, hơn nữa chuyện này đích xác có điểm đáng ngờ, cũng chỉ có thể chịu đựng, đầu tiên đến đem Tôn Nhi chiếu cố hảo không phải sao. Còn lại Trung Nguyên người cùng Cố Duệ cũng chưa quá sâu giao tình, Cố Duệ liền không mừng kia một bộ, cho nên cũng vô pháp giả mù sa mưa đi lên trấn an gì đó, cũng liền ít đi hứa người cùng Cố Duệ nói mấy câu. Nhưng chưa nói nhiều, Bác Hồng xa xa cùng Cố Duệ đúng rồi hạ mắt, cũng không đối mặt nói chuyện. Đi thôi, Cố Duệ muốn mang theo yêu yêu rời đi, nhưng nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Thương Hải, người sau không núp ních, nhưng thật ra Lưu Dịch Chi cùng Lý Úc Chân muốn đưa nàng cùng yêu yêu. Các ngươi muốn đưa chính là đắc tội năm cái thiên tông người, không sợ sao? Lý Úc Chân, ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới, ta hiện tại có thể xoay người đi sao? Cố Duệ cười một cái, rồi tay ôm này nữ thân vương một chút, có chút lời nói, không cần nhiều lời. Nhưng đến phiên Lưu Dịch Chi thời điểm, người này nhìn yêu yêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta tưởng ngươi sẽ không theo ta. Cố Duệ cũng tiến lên ôm hắn một chút. Lưu Dịch Chi sửng sốt. Cố Duệ buông ra hắn, cười đến tươi sáng, thế nhân đều nói ta Cố Duệ lang thang không kềm chế được, ôm một cái loại sự tình này, ngươi coi như ta lang thang đi. Lưu Dịch Chi trong lòng vẫn luôn lôi kéo kia một cây huyền bỗng nhiên liền buông lòng ra. Ái mộ nàng, là một loại tâm bệnh, sợ tiết lộ, là một loại sợ hãi. Thổ lộ ngay cả bằng hữu đều làm không thành. Chuyện này là rất nhiều người sợ hãi. Nếu là ta đưa ngươi lang thang, đó là không liền không cần che che giấu giấu. Lưu Dịch Chi thả lỏng, cũng cười, giống như là thả bay tự mình, trực tiếp song xuôi đến nói, ta yêu thầm chuyện của ngươi, ngày sau không được coi như cười liêu tới kiểm chế ta. Mặt sau Thanh Vũ ngậm bức hạ, ta đại nhân, ngài thật đúng là nói a. Lúc này rất nhiều người còn chưa đi đâu, quan lớn chiếm đa số, trong đó cũng bao gồm Lưu Dịch Chi cha hắn, chợt nhìn đến nhà mình nhi tử không biết sống chết thổ lộ một cái đắc tội năm cái thiên tông nữ nhân. Hắn chỉ cảm thấy, con hắn chân chính là cái nam nhân. Mọi người kinh ngạc, lại cũng chú ý, quả nhiên thấy nàng kia không có nửa điểm thẹn thùng, phản đuôi lông mày thượng trọn, trương dương liễm diễm, ngày sau không cười, hiện tại có thể. Quả nhiên, nàng cười. Không có nửa điểm che lấp, tựa nắng gắt. Nhưng thôi lương tới thời điểm, nàng cười liền có một chút không được tự nhiên. Yêu yêu đã nhận ra điểm này không được tự nhiên. Thôi lão bản, đa tạ. Cố Duệ thực mau khôi phục tự nhiên. Đối thôi lương biểu đạt lòng biết ơn. Nếu ta không muốn bạch đương một cái người tốt, mà muốn cho ngươi mời ta ăn một bữa cơm, hơn nữa. Hắn ánh mắt ngó quá Lưu Dịch Chi, Lý Úc Chân thậm chí với yêu yêu. Không có bọn họ, chỉ ngươi một người. Ngươi nhưng sẽ đáp ứng. Thôi lão bản ôn nhuận như ngọc, rất ít đại nhân cường thế, ôn nhu sát khí cũng chỉ đối những cái đó trở ngại nàng kiếm tiền người, nhưng hiện tại hắn đối Cố Duệ cường thế. Hoặc là nói, chủ động. Trong chớp nhoáng, Cố Duệ nhanh chóng liếc yêu yêu liếc mắt một cái, nói, Nga, đương nhiên, ăn một bữa cơm mà thôi. Còn lại ba người đương nhiên sẽ không có cái gì khác thường, ít nhất Lưu Dịch Chi cùng Lý Úc Chân vô pháp biểu lộ cái gì, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy thôi lương này phiên lời nói để lộ ra tràn đầy một loại đặc thù hơi thở, hắn khát vọng một nữ nhân. Đã là khát vọng, vậy đến đi nỗ lực có được, hắn không cam lòng với ẩn nấp chờ đợi. Vì thế hắn tới. Ta muốn biết, ngươi thoát khỏi hắn sao? Cố Duệ rốt cuộc mở miệng. Ân, cầu người không bằng cầu mình. Thôi lương đôi tay phủ bối, tư thái thong dong, đi theo Cố Duệ đi qua đi, hiển nhiên không giống như là lâu bệnh quấn thân người. Cố Duệ quan sát đến điểm này, liền lo lắng thôi lương còn bị quản chế với cái kia có thể cho mỗi điều mỹ nhân ngư từ thượng cổ sống đến bây giờ Khương lâu chủ. Bất quá hắn trả lời. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, ta cảm thấy lời này là rất có đạo lý, nhưng ta cùng người thông minh đối thoại chưa bao giờ thích đánh đố, cho nên thôi lương, ngươi. Nói lời này thời điểm. Cố Duệ mới vừa xuống bậc thang, Thôi Lương bước chân đốn ở cầu thang thượng, chậm Cố Duệ một bước, hỏi nàng, ngươi vừa mới là đối Lưu Dịch Chi nói ngươi lang thang phải không? Cố Duệ nhướng mày, còn không có khoảng cách rất xa Lưu Dịch Chi. Lang thang, ý nghĩa đi theo sở dục không chỗ nào sợ, cho nên ngươi không ngại Lưu Dịch Chi đối với ngươi hái mộ. Như vậy, hẳn là cũng không ngại thêm một cái ta. Lần này đến phiên Cố Duệ bước chân dừng lại, ngươi là ở cùng ta thổ lộ. Đương nhiên, tổng không có khả năng chiều người khác thổ lộ. Thôi lương quay đầu, chiều Lý Úc Chân ba người nhìn thoáng qua. Lý Úc Chân, hắn vừa mới không phải đang xem ta đi. Lưu Dịch Chi, hiển nhiên cũng không phải ta. Yêu yêu mặt vô biểu tình, cùng thôi lương đối diện, Cố Duệ nhận thấy được bọn họ hai người chi gian tầm mắt giao phong. Khi đó khẳng định rằng có một hồi, thế cho nên vừa muốn đi Lý Thương Hải bọn người lùi lại động tác. Ba người, hai nam một nữ, thực thường thấy tiết mục, chỉ ở chỗ ba người đều thoạt nhìn túi ra không tầm thường, mà nữ lại quá. Các ngươi đã như vậy liếc mắt đưa tình đối diện rất nhiều lần, một hai phải ngay trước mặt ta. Nói cho ta, các ngươi không có công ta làm ở bên nhau. Cố Duệ này đoạn lời nói kết quả chính là yêu yêu nhướng mày, cười một cái. 100% cực kỳ giống một người. Hoặc là nói, chính là người kia. Ăn đến thanh đạm một chút, ta cùng thịt đều ở khách điếm chờ ngươi. Hắn xoay người đi rồi, bước đi cũng thong dong, bóng dáng xinh đẹp thẳng thắn đến như là phong lưu tiểu bạch dương. Cố Duệ cùng Thôi Lương xuống núi, đi rồi sơn đạo, bên đường buồn bực cây rừng có thể thấy được xanh biếc, Cố Duệ đảo không đến mức sợ Thôi Lương gì đó. Rốt cuộc bị theo đuổi chính là nàng, bị ái mộ người tổng nên không có sợ hãi một ít. Nàng chỉ là không quá thích hướng Thôi Lương thay đổi. Có lẽ không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng biết, nhưng ngươi lựa chọn chịu đựng, từ điểm đó thượng xem, ta đều không phải là không bằng hắn. Cố Duệ cùng hắn sóng vai hành tẩu, tạm dừng hạ, ngón tay vén lên trước mắt một viên không biết gọi là gì thụ rũ xuống tới ngoài lề. Ngoài lề nồng đậm, này cây thực cổ xưa, ngoài lề rậm rạp, hoa nhan tím nhạt phía bạch, thực mỹ. Nhưng tâm tư không ở nơi này nói, chỉ sợ rất khó thưởng thức như thế cảnh đẹp. Một thân cây cảnh đẹp, đều không phải là không bằng. Chỉ là ai trước xuất hiện ai chiếm thượng phong, ngươi tổng đối trước hết xuất hiện người có cực đại khoan dung. Thôi Lương, ngươi là đang trách ta bất công. Không, chỉ đổ thừa ta từ trước quá cẩn thận. Cố Duệ sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây, vén lên ngoài lề lại thuận theo trọng lực, tiếp tục rơi xuống, trước người phía sau đều là ngoài lề, liêu quá bọn họ thân thể, bọn họ đầu, như vậy đan sen dày đặc hoa ảnh bên trong, Thôi Lương vươn tay tới. Cố Duệ ánh mắt gần như số mệnh cũng là theo bản năng dường như chiều này chỉ tay nhìn lại. Hắn nâng lên tay đi đón đỡ ngoài lề thời điểm, tay áo bãi buông xuống dưới, lộ ra trên cổ tay tơ hồng tử. Cũng trong nháy mắt, Cố Duệ là kinh ngạc. Hoang dã, Sibiu. Thôi Lương, ngươi. Thôi Lương cúi đầu, điểm ở môi nàng, chuồn chuồn lướt nước, mau đến không cảm giác được tình dục, nhưng này không thể nghi ngờ là một loại báo trước. Hắn là thật sự không tính toán bị động. Chương 605, là yêu, là ngươi. Hôn kết thúc thời điểm. Cố Duệ cặp kia mắt ở Thôi Lương trong mắt càng thêm mỹ diễm mà liêu nhân, tuy có kinh ngạc. Nếu ngươi là Cố Duệ, ta đây chính là Thôi Lương. Chỉ là một cái kêu Thôi Lương lão bản chưa kinh ngươi cho phép tùy tiện ngươi, Cố Duệ. Hiện tại, còn nguyện ý cùng ta ăn cơm sao? Cố Duệ, MB, này kịch bản. 6. Một bữa cơm cũng không sẽ thay đổi cái gì, tỉ như Thôi Lương vừa mới cấp Cố Duệ giải vây công lao. Cho nên Cố Duệ đầu ngón tay lau môi dưới, mỉm cười thong dong, đương nhiên. Vừa vặn ta ở trong yến hội cũng không như thế nào ăn. Ban ngày thời điểm bị chỉ chứng vì liên hoàn diệt môn thảm án hung thủ người chính mang theo chính mình mua tương thị tiên lặng đến chờ một người, ngọn nến cũng chưa điểm. Cố Duệ trở về thời điểm, nhìn đến chính là một cái ngồi ở trong bóng đêm mỹ nam tử. Chỉ có ánh trăng có thể thưởng thức hắn mỹ. Cố Duệ đứng ở tại chỗ một hồi, nói, ngươi là ở cáo kình sao? Ta yêu yêu. Yêu yêu, ta cho rằng ngươi sẽ đổi một cái xưng hô. Cố Duệ, cái nào? Liều sao? Chẳng lẽ còn có loại thứ ba xưng hô? Ta cho rằng ngươi thời gian đều hoa ở ta trên người. Yêu yêu ngẩng đầu, ngươi cho rằng ngươi vẫn luôn sẽ coi như không biết. Cố Duệ cởi áo ngoài, ném ở bình phong thượng, dáng người thướt tha đến dựa vào trên tường, khoanh tay trước ngực. Nàng trên người có mùi rượu. Trên thực tế, ta tưởng như vậy làm, nhưng hôm nay luôn có người nhắc nhở ta. Ta lang thang phong lưu, trêu chọc một con yêu hậu lại câu dẫn một cái phú khả địch quốc đại phú hảo. Lang thang không phải chính ngươi thừa nhận nói sao? Ngươi đã nói có gan tự hắc cũng là một loại mị lực. Yêu yêu chưa bao giờ hồi dỗi ta, cho nên quả nhiên là ngươi. Liêu, trước mắt người này là Liêu. Từ đầu đến cuối chỉ là Liêu, chỉ là giai đoạn trước bởi vì nào đó nguyên nhân ngụy trang thành yêu yêu, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Ngàn vạn đừng nói là bởi vì ta. Chính là ngươi. Cố Duệ nhíu mày, Liêu nhấp nhấp môi, nhìn nàng, có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến làm Cố Duệ không đành lòng hoài nghi hắn. Là ngươi thay đổi ta ước nguyện ban đầu, bản thân ta chỉ là muốn ngụy trang lên, lấy tránh né gia tộc cứu hận, thật giống như một cái nhỏ yếu người chỉ có thể co đầu rút cổ ở mai rùa, làm bộ chính mình là một con rùa đen, dần dà, hắn liền cho rằng chính mình thật là một con rùa đen. Hắn ngón tay giống như vô ý thức đến chuyển động chén trà, như là lầm bầm lầu bầu, nhưng này chỉ ngụy trang ra tới, tính cách ôn hòa đối toàn bộ thế giới đều vô hại rùa đen lại gặp một đầu sư tử. Này đầu sư tử thập phần thiện biến, nhìn như ích kỷ sợ chết, lại cực kỳ dũng cảm kiên cường. Vì thế, này chỉ rùa đen thực tự nhiên mà vậy đến co đầu rút cổ ở nàng che chở hạ, bởi vì sư tử xông vào phía trước, ai sẽ để ý này chỉ rùa đen là ai đâu. Nghe tới như là một cái âm mưu, toàn bộ hành trình lợi dụng nàng âm mưu. Cố Duệ mặt vô biểu tình, ta cảm thấy ngươi là ở cố ý chọc giận ta, lấy này thoát thân, từ đây giang hồ từ biệt hai bất tương kiến, Liêu, ta cũng không biết ngươi như vậy cầu huyết. Liêu. Tên này ngươi hẳn là có thể ở huyết yêu hoàng tộc gia phả thượng tìm được, trên thực tế ngươi sớm có hoài nghi, chỉ là ngươi bỏ qua, căn cứ vào ngươi nhất quán tới nay đối người một nhà khoan dung, đúng vậy, ngươi đối ta vẫn luôn thực khoan dung. Yêu yêu nhìn Cố Duệ, cười khổ, nhưng loại này khoan dung không thể thay đổi cái gì, tỉ như ta là yêu, mà ngươi là người, không chỉ có là người, vẫn là hàng tộc. Cố Duệ hít sâu một hơi, ta biết rất nhiều thời điểm rất nhiều người đều ở trong lòng mắng ta không phải người, bao gồm đại hùng, bao gồm chết chọc đầu, bao gồm lão nhân, bao gồm ta sở hữu bằng hữu, cũng bao gồm ngươi. Cho nên tới rồi cái này thời điểm, ngươi cùng ta giảng chủng tộc. Ngươi như vậy lý trí như vậy bình tĩnh, như thế nào liền ở phía trước cùng ta ngủ đâu. Rùa đen cùng sư tử khó có thể khắc chế hormone tình cảm mãnh liệt. Áo, ta lời này ngươi khẳng định cũng nghe hiểu, ngươi tiếp xúc quá ta siêu hiện đại khảo cổ sinh hoạt không phải sao. Lời này tràn ngập trào phúng. Đại khái tối nay là ngả bài một đêm, có nói cái gì đều nói rõ ràng hảo. Nói nhiều như vậy, ngươi là tưởng rời đi có thể, trả lời ta ba cái vấn đề, thành thành thật thật, miễn cho ta lão nhớ thương này đó nghi vấn, tiến tới nhớ thương ngươi. Yêu yêu trầm mặc hạ, nói, ngươi hỏi. Cố Duệ như cũ bảo trì cái kia tư thế, lạnh nhạt vô cùng. Đệ nhất, ngươi là Nghiêu đệ đệ Liêu, lần này rời đi, hay không là muốn đi báo thủ? Là. Đệ nhị, ngươi thân thể, lực lượng của ngươi, không chỉ có đến từ chính huyết yêu nhất tộc huyết thống xuất thân, ngươi có mặt khác bí mật. Đúng vậy, ta có cái thứ ba thân phận, ta nói rồi. Phải không, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Cố Duệ hô hấp đốn hạ, lại càng thêm nhanh chóng đặt câu hỏi, như vậy. Này cái thứ ba thân phận hay không liên quan đến ngươi từng đối ta xưng hô, nhại danh, nói ngắn gọn, mặc kệ là yêu yêu vẫn là Liêu, kỳ thật chỉ cùng Cố Duệ có liên lụy, nhưng ngươi cái thứ ba thân phận lại cùng một cái khác ta có liên lụy, hoặc là nói, cùng cơ tự. Một vấn đề tiếp một vấn đề, kỳ thật từng bước ép sát, bổ phân tích. Ngươi là thông minh, mặc kệ thay đổi cái dạng gì thân phận, cái dạng gì gương mặt, ngươi đều là thông minh, chỉ trừ bỏ ngươi lúc ban đầu thời điểm Liêu đứng dậy, lúc này. Lại vô ngụy trang nửa điểm yêu yêu tung tích, chỉ có lạnh băng mà mãnh liệt yêu khí tức. Này hơi thở chỉ quanh quẩn ở cái này trong phòng, người ngoài căn bản không thể phát hiện, nhiều hoàn mỹ cường đại lực không chế. Bán tiên. Hoàn chỉnh tiên hóa. Cố Duệ lông mi run nhẹ nhẹ, nhìn hắn đi đến trước mắt. Cao lớn bóng ma bao phủ nàng. Lúc ban đầu thời điểm, ngươi còn nhớ rõ Long Đế từng nói qua một câu ngươi cực không thích nói. Cố Duệ nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, mở mắt ra, trong mắt hồ nghi. Nàng từng nói qua ta là thiểu năng trí tuệ. Là, lúc ban đầu ngươi. Từ ngươi khi còn nhỏ đến thiếu nữ khi thật là cái tiểu ngốc tử, cùng Vương Tiểu Nha một cái biểu hiện. Tiểu ngốc tử. Vương Tiểu Nha. Cố Duệ bỗng nhiên toàn bộ liền không hảo. Cho nên ngươi mới đưa ta trang đến Vương Tiểu Nha thân phận đi lên, mẹ nó này xem như phù hợp thiểu năng trí tuệ cái này thuộc tính sao. Nàng thân thể cũng là ngươi đút cho ta. Đệ tứ, thứ năm cái vấn đề. Năm cái không được. Cố Duệ vốn dĩ liền có ngang ngược một mặt. Thích nàng không phải. Thích nàng liền không được nàng chơi tiểu tính tình. Ha ha. Liêu quả nhiên là bất đắc dĩ, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Này hai vấn đề, ta đều có thể phủ nhận, là một khắc cổ trí cường lực lượng duy trì ngươi. Loại này. Trạng thái. Loại này. Trạng thái. Loại này. Cố Duệ ý thức được Liêu ở cái này chữ thượng có chút vi diệu chần chờ. Phảng phất loại này trạng thái là đặc thù, bí ẩn cũng là nguy hiểm. Ngay từ đầu, ta muốn làm chỉ là làm ngươi an ổn quá ngươi nhật tử, không cho từ trước hết thể đi quấy nhiễu ngươi, chính là không được, người kia thức tỉnh, lực lượng khôi phục thật sự mau, một mà lại đến hao hết tâm tư tìm ngươi. Ta chỉ có thể ra mặt. Vừa mới bắt đầu, ta không nghĩ làm ngươi tiến khuê sơn. Ngươi không nên lại cuốn tiến như vậy sinh hoạt. Ngươi hẳn là Cố Duệ. Nói xong, Liêu, duỗi tay thối lui bên cạnh môn, đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Cố Duệ đồng tử rung động, cuối cùng trong bóng đêm. Để lại hai mắt của mình. Nói một câu nói. Hạt thè ép cờ cờ. Người thông minh đều thích đánh đố, bí mật đều giấu ở ám ý, nhưng Cố Duệ lần đầu tiên chán ghét chính mình là cái người thông minh. Liền không thể đơn giản sáng tỏ nói cho nàng đáp án sao. 6. Yêu yêu đi rồi, Liêu cũng đi rồi, ở Cố Duệ cùng Thôi Lương ăn một bữa cơm sau, hắn đi rồi. Lý Thương Hải thừa đêm tối tới tìm Cố Duệ thời điểm, nhận thấy được chuyện này, hơn nữa Cố Duệ nói cho nàng yêu yêu mới vừa đi, không khỏi kinh ngạc. Nhưng nàng trực giác Cố Duệ hai người xuất hiện nào đó vấn đề, nàng không hỏi, chỉ là đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình xin lỗi. Sự tình hôm nay, là chúng ta họ Lý thất lễ. Cố Duệ mí mắt động hạ, có chút hứng thú ra rời, nếu cảm thấy thất lễ, vậy bồi ta đi ra ngoài uống một chén đi. Hai nữ nhân đại buổi tối không ngủ được uống rượu, hoặc là thân thể hư không, hoặc là tâm linh hư không. Thường thường lúc này, các nàng ngược lại sẽ tìm nhất náo nhiệt địa phương. Thanh Lạc Dương ban đêm là náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, thanh lâu nơi nhất náo nhiệt. Lớn nhất đèn đỏ phố nghênh đón tới rồi đại đường trước mắt thân phận tôn quý nhất cùng thực lực mạnh nhất mỹ nhân. Hai cái mỹ nhân ngồi ở lớn nhất thanh lâu chuỗi cửa hàng Nguyệt Khỉ lâu nóc nhà, uống trên đời này nhất liệt rượu. Có đôi khi người sống ở thế, luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, loại này bất đắc dĩ đến từ chính trói buộc. Cố Duệ loạn choạng chén rượu, ngôn ngữ lại rất bình tĩnh, trách nhiệm cùng dục vọng, một cái yêu cầu gánh vác, một cái yêu cầu khắc chế. Nàng quay đầu nhìn về phía cũng uống không ít rượu Lý Thương Hải, ngươi là ở gánh vác, rồi lại không nghĩ gánh vác, bởi vì tuổi lớn, phát hiện cho tới nay gánh vác gia tộc trách nhiệm có bội với ngươi nội tâm. Lý Thương Hải liếc nàng liếc mắt một cái, người thông minh sở dĩ thông minh, đại khái là hiểu được như thế nào khoe ra chính mình thông minh, ngươi luôn là chọc nhân tâm khẩu, cũng khó trách bên người lưu chữ bằng hữu phần lớn thiệt tình, không thiệt tình sớm đã ly ngươi mà đi đi. Lời này cũng rất có đạo lý, nhưng cũng xem như thừa nhận Cố Duệ nói, linh đạo người đám người làm, đích xác làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Cố Duệ chống cằm, vậy ngươi cảm thấy ta là phiền lòng với gánh vác, vẫn là khắc chế. Rõ ràng từ mặt ngoài xem là gánh vác, nhân Cố Duệ luôn luôn là không có khắc chế muốn làm gì thì làm người, nhưng ngươi đã hỏi như vậy, kia vấn đề liền khẳng định xuất từ với khắc chế. Lý Thương Hải như suy tư gì nhìn nàng, là bởi vì thôi lương cùng liêu. Nàng không đề cập yêu yêu, hiển nhiên cũng nhận thấy được làm Cố Duệ rối rắm cũng không phải yêu yêu, mà là liêu. Nam nhân vấn đề với nữ nhân mà nói, hoặc là trái tim cảm nhận được tình, hoặc là thân thể hưởng thụ đến ái, người trước nếu chỉ là cảm thụ, ta sẽ lựa chọn thoải mái sung sướng cái loại này, nếu là cảm thụ rất thống khổ, ta sẽ dứt bỏ rớt, người sau nếu là hưởng thụ, một đạo lý, nếu là thống khổ, hoặc là nhàm chán, đổi một người nam nhân cũng không phải không thể. Lời này cũng rất đổi mới cổ đại nữ tử tam quan. Lý Thương Hải suy nghĩ một chút, hỏi lại Cố Duệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi là tự cấp chờ đợi thanh lâu bên trong tìm hoan mua vui tìm lý do, nếu là như thế này, chính ngươi đi thôi. Ta cho ngươi canh chừng. Ngậy. Ha ha. Cố Duệ cười, Tiểu Thương Hải ngươi thật đáng yêu. Lý Thương Hải bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi rốt cuộc ở phiền sự tình gì? Đại khái là tưởng quý trọng, đều ở biến, tỉ như đại hùng, thay đổi, tỉ như yêu yêu, thay đổi, cũng tỉ như bên người rất nhiều người. Ngươi có cái loại cảm giác này sao? Từ ngươi có thể cảm nhận được thế giới này bắt đầu, ngươi vẫn luôn bị thiết kế. Cho nên, Lý Thương Hải bỗng nhiên theo Cố Duệ ánh mắt nhìn lại. Người dẫn ta tới nơi này, đều không phải là chỉ là tưởng tìm hoan mua vui, mà là tìm một người. Là, tìm một cái phối hợp cái kia Khương lâu chủ, thiết kế ta người. Một cái khoác người trẻ tuổi bên ngoài giả danh lừa bịp lao đông tây. Cố Duệ dưới chân một chút, người vào Nguyệt Khỉ mái nhà nhà lầu gian. Lý Thương Hải bên ngoài phong tỏa, đến nỗi Cố Duệ như thế nào đối phó người kia, nàng chờ kết quả. Bất quá nàng cũng nên tỉnh ngộ, Cố Duệ loại người này liền sẽ không vì cái gì tình tình ái ái mượn rượu tiêu sầu. Cho tới nay tới, nàng vẫn là bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Mà lúc này, tầng cao nhất, trong phòng đen nhánh, người kia mở mắt ra liền nhìn đến vô thanh vô tức vào nhà ở hắc ảnh, kia hắc ảnh thông dong điểm ánh nến. Hai người đều thấy được lẫn nhau mặt. Người đã đến rồi. Đúng vậy, ta tới. Điểm ánh nến đầu ngón tay ở môi trước thổi tắt ngọn lửa, Cố Duệ nhìn đối phương. Trung phong núi non chuyện này là yêu làm. Trên đời này yêu nhiều đi, ngươi là yêu là ngươi. Cố Duệ kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống, gần nhất ta mới phát hiện rất nhiều người đều có bao nhiêu trọng thân phận, đều mang theo mặt nạ, bao gồm ta chính mình. Như vậy ta có phải hay không cũng nên hỏi một chút người tên thật là cái gì? Ta Việt Vương Điện Hạ. Chương 606, giết ngươi. Việt Vương là sớm cùng Cố Duệ nhận thức cố nhân trí nhất, nhưng nhân lẫn nhau biết đối phương một chút chi tiết, căn cứ vào người thông minh để phòng tâm lý, bọn họ lẫn nhau gian cố tình bảo trì khoảng cách, chỉ có lúc cần thiết chờ mới tiếp xúc. Hiển nhiên. Hiện tại Cố Duệ cảm thấy cần thiết cùng người này ngả bài. Hoặc là nói, này yêu. Lý Việt, ngươi không biết. Việt Vương cảm thấy Cố Duệ là cố ý. Sắc thật không biết, khả năng ngươi không quá trọng yếu. Cố Duệ nhàn tản, lại có một loại cao ngạo lạnh nhạt. Không quá trọng yếu. Nhưng ngươi lại đem diệt môn thảm án như vậy trọng tội danh khấu ở ta trên đầu, nên đa tạ ngươi vào lúc này nhớ thương ta. Lý Việt thực trầm ổn, giống như chính mình thật sự bối một ngụm đại hắc qua. Ngươi có lẽ nên nói hạ vì cái gì sẽ hoài nghi ta, tổng không thể bởi vì ta là nửa yêu liền đem ta kéo tới gánh tội thay. Miêu. Cái gì? Lý Việt sửng sốt hạ. Trung phong núi non tông môn hậu viện bên hồ đại thụ hạ có một cây miêu mao, một con mèo yêu miêu mao. Sợ là kia Lý Thắng giấu ở đáy nước hạ thời điểm, có một con mèo yêu đang ở trên cây yên lặng nhìn hắn. Cố Duệ ngón tay điểm mặt bàn, chiều ngoài phòng nhìn thoáng qua, cười nhạo, gợi cảm miêu nữ dưỡng kích thích không? Thấy rõ lực thật đáng sợ. Lý Việt nhìn Cố Duệ đầu ngón tay một cây miêu mao, cũng lạnh nhạt, chỉ bằng một cây miêu mao. Hắn tựa hồ cũng không để ý này căn miêu mao, bởi vì còn có một cái thật lớn Cố Duệ vô pháp tự bào chữa. Ngươi lại không nghĩ, có thể giấu giếm được 5 cái thiên tông, ta đây thực lực lại nên như thế nào? Trừ phi ngươi cho rằng ta cùng kia 5 cái thiên tông là một đám, cố ý hãm hại yêu yêu. Cố Duệ trên người còn mang theo mùi rượu hương thơm say lòng người, nàng mặt mày cũng coi chút hơn, càng là không chút để ý, ngươi cùng thiên côn Ngô đương nhiên không phải một quải, ta liền tính cha cũng cha không ra, bất quá thực lực của ngươi cũng đích xác chỉ tới vương cấp, càng đã chết bại lộ yêu thể miễn cưỡng thiên tông. Lý Việt biết Cố Duệ hiện giờ thực lực biến thái, đương nhiên không sợ hắn, chỉ là nàng rốt cuộc đã biết cái gì. Kế tiếp lại muốn nói gì? Cho nên, muốn hoàn thành chuyện này, liền tất nhiên một ít trợ lực. Cái gì trợ lực? Lý Việt hỏi lại nàng. Lý Việt tên này là ngươi thánh tổ cho ngươi lấy, vẫn là Long Đế. Lý Việt sắc mặt hoàn toàn đại biến, đống nhiên đứng dậy. Cố Duệ đồ sộ bất động, Long Đế cùng thánh tổ thân tử, huyết mạch bức cách rất cao à. Ta tưởng nếu không phải nhân tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết mạch khó có thể từng dùng, thực lực của ngươi chỉ sợ sẽ càng đáng sợ một ít, ít nhất thiên tông không phải cực hạn. Đương nhiên, ta càng tò mò rất nhiều năm trước, ngươi bị nhốt lại thời điểm, tu vi có bao nhiêu cao. Lý Việt đờ đẫn thật lâu sau, cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, có lao giả tăng thương, lại có tuổi trẻ người độc hữu lạnh lẽo. Ít nhất không thua kém hôm nay ngươi nhìn thấy bất luận cái gì một cái thiên tông đi, ít nhất như ngươi theo như lời, người cùng yêu huyết mạch đích xác tương hướng. Đợi cho hậu kỳ, theo tu luyện cảnh giới đề cao, ta yêu lực dần dần không thể khống chế, rốt cuộc bị hắn phát hiện. Cũng là thánh tổ đem ngươi nhốt lại. Cố Duệ này vấn đề là có chút tàn nhẫn, nhưng đều là một phen tuổi người, nào như vậy mảnh mai. Là Lý Việt quả nhiên sẽ không dối dám tại đây, hắn liền nàng đều đối phó rồi, liền tính ta là con của hắn, nhưng ngược lại với một cái đế vương là vết nhơ, cho nên đem ta phong yêu mạch, nhốt lại. Đây là hắn chạy ra thời điểm tu vi suy yếu nguyên nhân. Biết vì cái gì ngay từ đầu ta biết rõ ngươi là nửa yêu, nhưng vẫn không hoài nghi ngươi cùng Long Đế sao. Bởi vì ta thật sự tưởng tượng không đến đối nhân tộc căm thù đến tận xương tủy Long Đế sẽ cùng Thánh Tổ có một cái nhi tử. Hơn nữa ngươi ngay từ đầu xuất hiện ở ta trước mắt là một cái bệnh tâm thần lão đầu nhi, ai, rất khó đại nhập. Cố Duệ lời này lại chắc tâm. Hảo sao, nữ nhân này chính là như vậy, cùng ngươi là bằng hữu thời điểm, muốn thật tốt liền thật tốt, một khi nàng xác định ngươi là địch nhân, kia miệng không cần quá độc. Lý Việt biểu tình thay đổi vài cái, mới nói, lời này ngươi dám đến nàng trước mặt đi nói. Đương nhiên không dám. Cố Duệ ha hả cười, ý cười lại không vào đáy mắt, vốn dĩ ngươi dưỡng người miêu, ta quá ta cuộc sống gia đình, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi đem tâm tư động tới rồi ta trên người, ta đào ngươi phần mộ tổ tiên sao. Mũi nhọn bắt đầu hiện lộ. Ta động không phải ngươi, là yêu yêu, chẳng qua ngươi đem hắn trở thành người một nhà, một hai phải che chở mà thôi. Không thể. Hắn là yêu. Lý Việt vươn tay, bàn tay ở trong khoảnh khắc hiện ra long lân, ta là con trai của nàng, yêu thể tất có long thái, chẳng sợ chỉ là nửa yêu, lại cũng tuyệt không dung với nhân gian này, kia hắn đâu. Hắn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh yêu, ta thậm chí có thể cảm giác được hắn yêu khí áp đảo ta một nửa giao long huyết mạch, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Yêu, là chú ý huyết thống tộc đàn, mẫu thân của ta nàng có thể ở bị phong ấn mấy ngàn năm còn có thể hoàn chỉnh khống chế yêu động, cá biệt tồn tại khống chế tộc đàn, ảnh hưởng tộc đàn. Đây là yêu tộc cùng người bất đồng địa phương, nhân người luôn là dã tâm bừng bừng, có gan khiêu chiến, yêu bất đồng. Ngươi là ám chỉ ta, ở Khuê Sơn làm hơn 10-20 năm đầu bếp yêu yêu không chỉ có là chỉ yêu, hơn nữa là có thể ở yêu chung nhất lên thật lớn sóng gió, thậm chí làm mẫu thân ngươi đều không thể không lo lắng tồn tại. Cố Duệ ngồi ở tại chỗ, biểu tình có chút cố lãnh, hãm hại hắn, đem hắn bức đến tuyệt cảnh, hoặc là cùng ta phân liệt, hoặc là đem ta từ nhân tộc phân liệt, hoặc là một công đôi việc. Chuyện này làm được xinh đẹp. Nhưng ngươi hiện tại cũng tính toán làm một kiện càng xinh đẹp chuyện này. Đúng vậy, bắt lấy ngươi. Cố Duệ vươn tay, bàn tay vừa chuyển, hoặc là giết ngươi. Áo, thật kiêu ngạo a, kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên dường như. Lý Việt nói, vậy nghiêm túc điểm. Sau đó nửa người quần áo xé rách, hiện lộ nửa long thể, long lân ám thanh, long mục khủng bố, yêu khí tung hoành bùng nổ. Thiên Tông. Quả nhiên là Thiên Tông cấp. Bên ngoài Lý Thương Hải buồn đứng ở nóc nhà. Thu thập Cố Duệ vừa mới uống xong những cái đó bầu rượu, nàng cũng nghĩ đến rốt cuộc là ai ở Lạc Dương này túi đầu làm hạ này đó án tử tới vu hãm yêu yêu. Đang nghĩ ngợi tới, lâu trung yêu khí bùng nổ, kia cường đại mà tà ác yêu khí giống như đã từng tương tự, làm Lý Thương Hải trong lòng đống nhiên run nhảy, phủi tay tế ra thủy kính thời điểm, xé rách tầng cao nhất long chảo cũng xé rách không gian, dừng ở thủy kính thượng thời điểm, không chút nào khó khăn đến đem thủy kính cũng xé rách. Lý Thương Hải thân hình lực ra, ở giữa không trung nhìn đến này ngọn đèn dầu mênh mang trung dập nát, một cái ngọn lửa gào thét mà ra, yêu khí xoắn ốc thành tiểu yêu long trương dương hình thái, ở trong ngọn lửa rít gào. Hỏa trung, yêu khí trung, hai cái hắc ảnh ngắn ngủi công giết ba chiêu mà thôi, giữa không trung khí bạo, dẫn tới phủ cận mười mấy con phố thổi quét khởi thảm thiết gió to, trên đường phàm nhân thậm chí bị cuốn bay lên, mắt thấy liền phải thấy huyết, may mắn Lý Thương Hải ở, bàn tay cùng nhau, thủy thuật thoán hành, tiếp được những người này. Lý Thương Hải mới dùng mấy cái thuật pháp, chợt nghe thấy Long Minh, quay đầu vừa thấy, nhìn đến giữa không trung Cố Duệ tế hồng liên cảnh, đem trên không đốt thành một mảnh biển lửa, kia Long Minh liền xuất từ bị nhốt biển lửa long. Long nhân, nửa yêu. Lý Thương Hải không phải không kiến thức, nhưng lúc này đặc biệt khiếp sợ, nhân tại như vậy nhiều năm tu hành năm tháng, nửa yêu như cũng là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Hoặc là đều chết yểu, như thế nào có một cái cường như Thiên Tông nửa yêu giấu ở Lạc Dương. Bất quá, cũng chỉ có loại này thân phận mới có thể tránh né truy tra đi, nhân là nửa yêu, cho nên có người hơi thở có thể che lấp, nhưng lại cụ bị lực lượng cường đại. Lý Thương Hải đem hung thủ thân phận hoàn mỹ khâu ở Lý Việt trên người, nhưng đối phương nửa long yêu thể, nàng cũng hồn nhìn không ra đối phương nguyên bản thân phận. Thẳng đến Cố Duệ mở miệng, Lý Việt, ngươi trốn không thoát. Lớn như vậy động tĩnh, thành Lạc Dương Trung Thiên Tông nhóm không có khả năng không biết, bọn họ sớm hay muộn sẽ đến. Ở Cố Duệ nói lời này thời điểm, Lý Việt ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hóa thành gió yêu ma lược nhập trong đêm đen. Lúc đó, phía chân trời mới bay tới vài đạo lưu quang, là Khương Thượng những người này tới, Cố Duệ xem cũng chưa xem bọn họ, trực tiếp đuổi theo. Khương Thượng đám người đến, Lý Thương Hải đơn giản thuyết minh tình huống, nhưng cũng làm rõ trọng điểm. Là diệt môn thảm án hung thủ. Nửa yêu, Thiên Tông thực lực, ẩn nấp hơi thở lợi hại. Này cơ hồ là nói cho mọi người người này chính là hung thủ, Khương Thượng không tỏ ý kiến, khá vậy vô pháp cãi lại, chỉ có thể lạnh nhạt đến đuổi theo đi. Tốc độ rõ ràng không mau. Lý Thương Hải cười lạnh, lại đối thượng linh đạo người ánh mắt, tựa hồ không tán đồng, nhưng Lý Thương Hải ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Duệ nói đúng một nửa, không phải tuổi lớn, không nghĩ gánh vác, mà là tuổi lớn, phản nghịch kỳ trùng quy vẫn là tới. 6. Cố Duệ sớm biết Khương Thượng này đó thổ tặc sẽ không toàn lực truy cái này hung thủ, không có hy vọng liền không có thất vọng, cũng không cái gọi là bọn họ truy không đuổi theo, dù sao cái này Lý Việt lần này khiến cho nàng mặt xám mày cho, nàng là tuyệt không chịu bỏ qua. Trừ phi Long Đế tới, đuổi theo một suốt đêm, đuổi tới Hoàng Hải bên bờ thời điểm, gió biển liên liệt, mang theo hàm vị, Cố Duệ đầu ngón tay liêu tiếp theo lũ gió biển, nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, thế nhưng không kêu giúp đỡ, liền tiểu miêu yêu đều bỏ rơi. Hoặc là muốn cùng ta ngươi chết ta sống, hoặc là chính là tưởng cùng ta nói cái gì đó. Không có gì để nói, ta sát Trung Phong núi non những người đó thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ cùng ngươi hòa bình kết cục. Cố Duệ không nói lời nào, chỉ là nắm trong tay hồng nhan, nhưng một lát sau, Thiên Khắc Giác cùng Già Diệp Kim Cương Sử đều xuất hiện. Hiển nhiên, nàng là thật sự động sát khí. Ta cũng muốn biết, ta giết ngươi lúc sau, Long Đế có thể hay không bạo nộ, tiến tới trực tiếp đối ta ra tay. Ta đã thực nhàm chán loại này bị thiết kế cảm giác. Cố Duệ muốn giết người, chính là bởi vì trong lòng một hơi ra không được, hơn nữa nàng cũng cảm giác được đối phương vĩnh viễn không nhanh không chậm, nàng theo không kịp đối phương tốc độ, vậy chỉ có thể vĩnh viễn bị động. Cho nên, Cố Duệ tế ra tam hồn khí thời điểm, Lý Việt biết chính mình ngăn không được, ở kia cực quang rơi xuống thời điểm, hắn chỉ nói một câu nói. Trung Phong núi non là ta làm, nhưng còn lại không phải, hoặc là ngươi tin sai người, hoặc là chính là Thiền Côn Ngô đã phiên thiên. Ngươi tốt nhất vào xem. Và anh, Lý Việt bị đánh nát nửa bên thân thể rơi vào Đông Hải thời điểm, mặt biển thượng quần cuộn kịch liệt chiều lãng, Cố Duệ nhìn phập phồng quần cuộn mặt nước, lược nhíu mày. Thiên Côn Ngô nếu thật sự bị đối phương hoàn chỉnh khống chế, kia lại liên hợp thật lâu, chính đạo tà đạo đều chiều nàng bước tới, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Duệ nhìn thiên, xoay người liền lược đi rồi. Một lát sau, mặt biển thượng xuất hiện một hư ảnh, nước biển cuốn lên long ảnh. Một lát sau, biến mất không thấy. 6. Dựa gần Hoàng Hải Đông Hải hải vực bên trong có một hải đảo Trung Sơn thế hiểm trở, nhiều lấy khe sâu tua nhỏ, thủy vực giao nhau với đảo nội, ngoại chợt tới một bè trúc, trên bè trúc nữ nhân Mỹ lệ tuyệt luân, cặp kia mắt đặc biệt thanh lãnh, nó trôi chảy mà nhập, dần dần tiến vào hiểm trở thần bí hải đảo bên trong. Chương 607, lại thấy Thái Khuê. Nay tòa đảo ở Đông Hải Trung cũng không nổi danh, bởi vì cơ hồ không ai có thể tới gần cái này khu vực, nó là một tòa đảo. Lại cũng bởi vì hải lưu xoắn ốc hình thành khổng lồ trận pháp mà ẩn hình với hải vực trung vô số năm. Nhưng, hôm nay có người tới. Trên bệ trúc nữ tử thiên tiên tư thái, trong mắt lại ẩn có yêu khí, ở nàng nhìn đến khe sâu chỗ sâu nhất một cái sơn động khi. Tìm được rồi. Nhưng nàng thực mau như mày, quay đầu nhìn về phía một chỗ. Sơn động ngoại đao phong vách đá, trên vách đá ngồi một nữ nhân, tựa hồ ngồi thật lâu, ở nơi đó tu luyện thành bản thạch. Trên bệ trúc thiên tiên ngón tay một chút, nguyên bản phiêu lưu bệ trúc đốn ở trên mặt nước, nàng chính diện nhìn trên vách đá nữ tử, nàng kia thực mau mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, là địch ý là sát khí đều không hiển lộ, hai người đều có vẻ bình thản. Thượng Tam Động yêu vương Tô Y Y, Thẩm Thanh Nguyệt. Tô Y Y cũng không ngoại ý muốn đối phương ở chỗ này, càng không ngoại ý muốn đối phương nhận ra chính mình. Người nọ muốn tiêu diệt các ngươi nhất tộc cũng không phải không có đạo lý, chính là bởi vì các ngươi cũng biết bí mật này đi. Bí mật? Cái gì bí mật? Thẩm Thanh Nguyệt cũng không che che giấu giấu, cũng chưa nói tới là bí mật, bất quá là hoài nghi mà thôi. Các ngươi yêu động ở tìm nguyên đế di thể, hàng tộc tự nhiên cũng là, này mấy ngàn năm khắp nơi âm thầm điều tra, bài trừ rất nhiều địa phương, hiện giờ dư lại cũng liền hai cái địa phương, một là Thiên Côn Ngô bên trong Côn Ngô di chỉ, một cái là nơi này. Ngươi cũng ở tìm? Tô Y Y nhàn nhạt dò hỏi. Không phải. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, tộc đàn lưu sao trời gì chúc cho ta, bất quá là làm ta thủ nơi này, ta nguyên bản cho rằng không ai có thể tìm được, nhưng chung quy có một cái ngươi. Tô Y Y người này thật là yêu đạo chung cực kỳ khó chơi nhân vật, cửu vị yêu hồ thủ đoạn quá nhiều, quá khó chơi, cố tình năng lực cường, rất nhiều chuyện này kỳ thật đều nàng làm, có thể nói long đế lớn nhất cánh tay. Nhưng ngươi đột phá, tinh nguyệt nhất tộc tộc đàn ý chí đều ở ngươi một người trên người, cũng không tốt đối phó. Tô Y xoay xuống tay cổ tay, lạnh băng yêu khí chậm rãi xoay chuyển, Thẩm Thanh Nguyệt cũng tế ra bán nguyệt. Ánh mắt lại một tương đối thời điểm, xoát. Một cái hóa thành băng lưu, một cái hóa thành tinh quang, hai người đều ở nháy mắt bắn vào cửa động bên trong. Đấu, sắt, vẫn là tìm. Các nàng bóng dáng biến mất ở trong động, hắc ám che đậy, bên ngoài chỉ có khe sâu dòng nước, không còn nhìn thấy mặt khác. Ân, còn có một mẹ trúc. 8. Cố Duệ không hồi Lạc Dương. Nàng biết Lạc Dương diệt môn thảm án phía trước một mảng lớn là Thận Lâu làm, mặt sau là Lý Việt phụ trợ một phen, kế tiếp còn có thể hay không có án tử, nàng không thể xác định, nhưng Khương Thượng những người này cùng một ruột, nàng ở Lạc Dương cũng ngăn không được như vậy thiết kế. Cho nên yêu yêu rời đi là đúng, nàng rời đi cũng là đúng. Nàng trở về Khuê Sơn. Khuê Sơn trước sau như một, Cố Duệ vừa vặn thấu thượng một đốn cơm trưa, Vương Thanh Uyển nhìn đến nàng hết sức vui mừng, muốn đi nhiều xào vài món thức ăn, bị Cố Duệ ngăn trở. Này đó đồ ăn đủ rồi. Chết lao nhân, ngươi một người ăn nhiều như vậy đồ ăn, ta làm Thanh Uyển tới chỗ này cũng không phải là cho ngươi đương đầu bếp nữ ngươi đại gia. Cố Duệ hùng hùng hổ hổ, đối lao nhân thực không khách khí. Đương nhiên, trái lại lao nhân đối Cố Duệ cũng giống nhau. Ngươi cái nha đầu thúi ở bên ngoài lãng tới lãng đi, đều đã bao lâu cũng không trở lại một lần, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Lao nhân cũng hận không thể lấy chiếc đua đi chọc Cố Duệ đầu, Cố Duệ chừng hắn, lao nhân. Ta hiện tại là Thiên Tông, ngươi đừng loạn trọc, ta một cái tát đánh ngươi bản thân bất toại. Hai người đấu võ mồm, Vương Thanh Uyển phản cảm thấy buồn cười. Cơm nước xong, một già một trẻ đều đổi, cùng cắt ưu dường như. Vương Thanh Uyển đi rửa chén, Cố Duệ cũng không cùng nàng khách khí, chỉ chờ nàng đi rồi, Cố Duệ mới nói, thực xin lỗi, hai cái ta cũng chưa có thể mang về tới. Lão nhân quay đầu nhìn nàng một cái, đánh cái no cách. Mang về ai? Ngốc đại hùng cùng yêu a, không trở về liền không trở về bái. Hai từ lớn, ở bên ngoài thế giới lang thang, tỉnh ta trong núi đồ ăn, rất tốt. Cố Duệ trợn trắng mắt, có chút không tin, ngươi liền mạnh miệng đi, ta không tin ngươi góa bữa lão nhân không tịch mịch, bất quá này trong núi món ăn thôn quê là nhiều rất nhiều a. Đi rồi một cái đại hùng cùng chết chọc đầu, sống nhiều ít tiểu động vật ta. Ai? Tịch mịch, không có gì hảo tịch mịch, có tòa sơn bồi ta đâu, còn có hôm nay. Thiên chân đại. Lão nhân ngưỡng mặt nhìn bầu trời. Xem đầy trời sau giờ ngọ ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, hắn nhắm hai mắt, tái nhợt nếp vốn làn da, trắng bệnh đầu tóc. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy hắn trên người có một loại quang huy, có thể yên ổn nàng trong lòng hư không. Là, nàng hư không, còn có mệt mỏi. Nàng trước sau muốn mang về kia hai người, đây là một loại chấp niệm. Tuổi đại người xem đến khai, ta xem không khai. Ta muốn mang hồi bọn họ, Khuê Sơn năm người không thể tán. Cố Duệ nhắm mắt lại, cuối cùng một câu thực nhẹ. Thanh âm kia quá nhẹ. Lại như là gió thổi không đi bụi bặm, dừng ở trong lòng, phất không đi. Ta chỉ là muốn một cái ra mà thôi. Lão nhân sửng sốt, bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, chợt duỗi tay sờ sờ Cố Duệ đầu. Người vẫn luôn đều có. Ánh mặt trời dừng ở lão nhân trên người, là tuổi già tang thương sau thong dong an ổn, ở trên người nàng, minh diễm tươi sáng trùng, lại luôn có vài phần mờ mịt. Giống như người này là hư ảo, tùy thời sẽ biến mất không thấy. Phía sau Vương Thanh Uyển đứng một hồi, mở miệng, tiểu nha. Ta muốn lên núi đi thải nhạn tới nấm. Lão nhân cùng Cố Duệ đồng thời quay đầu. Cố Duệ, nhạn tới nấm hầm lão vịt. Cái này có thể có A. Lao nhân, từ đâu ra láo vịt, con khỉ ngươi đi bắt. Nhiều chảo mấy chỉ. U buồn văn nghệ không đến 3 giây, Vương Thanh Uyển. Nàng chỉ là tưởng thải điểm nhạn tới nấm làm tương a, nói tốt không lấy nàng đương đầu bếp nữ đâu. Có Cố Duệ ở, chảo món ăn thôn quê hẳn là cũng không thành vấn đề, bất quá ngẫu nhiên như vậy cùng phàm nhân giống nhau bỏ lên trên thải nấm chảo vịt, kỳ thật rất có ý tứ. Ta giống như thật lâu không có như vậy an ổn qua, trước kia thường xuyên cùng đại hùng tới này sau núi trộm chảo tiểu động vật ăn, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, ngầm toảng, yêu yêu liền giúp chúng ta canh chừng. Cố Duệ không phải cái loại này hồi ức chuyện xưa thời điểm sẽ thương cả người, nói những việc này nhi thời điểm, có chút hưng phấn, vẫn luôn đang cười, Vương Thanh Uyển nghe, một đường cũng đang cười. Tiểu nha? Ai? Rất nhiều người ta nói ngươi ích kỷ nga. A, là cái nào Quy Tôn nhìn thấu ta a? Quy Tôn? Vương Thanh Uyển nghiêm túc tự hỏi, nghiêm túc đánh giá, thật là Quy Tôn, nhân ngươi cũng không ích kỷ người sẽ không cho người ta mang đến vui sướng. Cùng ngươi làm bằng hữu là thực đáng được ăn mừng sự tình. Cố Duệ trước kinh ngạc, sau ha ha cười. Liên thích loại này tuệ nhãn như đuốc còn thích nói thật người. Bất quá lao vịt lại có chút vô tung. Lao nhân nói chính là thật sự, thực sự có lao vịt ta. Ta sao không phát hiện? Cũng là muốn mệnh, này phá sơn sao trên biển trước sau như một nhìn không thấu. Cố Duệ là thật sự buồn bực, xem Vương Thanh Uyển nghĩ hoặc, nàng giải thích, ta vừa tới thời điểm, một tia hàng lực đều không có. Này trong núi đại khái là nhìn không thấu, nhưng hôm nay ta này tu vi không nói có 102 toàn bộ đại đường, nhưng phạm vi trăm dặm đỉnh núi ta đều nhìn đến, cô đơn ngọn núi này ngược lại vẫn là nhìn không thấu. Nếu thật sự hình dung nói, chính là này trong núi dã thú căn bản vô pháp dùng thấy rõ thuật đi bắt giữ, ngọn núi này có suy yếu hạn chế năng lực. Vương Thanh Uyển có thể tin, Cố Duệ cũng không sợ cho nàng lộ thấp, huống chi ở tại trong núi lâu rồi, sẽ tự có phát hiện. Khó trách, trước kia ta xem thẩm tiền bối giúp ta chảo món ăn thôn quê. Cũng vô dụng thuật pháp, ta còn tưởng rằng là các ngươi cảm thấy thú vị. Cũng xác thật thú vị, thực mau, Cố Duệ nghe được vị tiếng kêu, lại là ở Thái Khuê trong hồ. Ngươi ở bờ biển chờ, ta đi bắt. Cố Duệ dưới chân một chút liền lược đi ra ngoài, duỗi tay đi bắt kia trên mặt hồ thảnh thơi láo vịt. Không vài cái liền bắt hai chỉ, đang muốn chảo đệ tam chỉ, kia một con lại cùng thành tinh dường như, rầm. Chật một chút chui vào trong nước, mặt khác láo vịt thấy thế cũng sôi nổi chui đi xuống. Cố Duệ tính toán hảo chảo bốn con, lúc này mới hai chỉ đâu, nàng trần chờ hạ, vẫn là hạ thủy. Kia lão vịt cũng là cổ quái, thế nhưng thẳng tắp đi xuống du, muốn chết ta, đây là vịt. Cá heo biển đi. Cố Duệ cắn răng, đuổi tới đế, nhưng phía dưới giống như có thứ gì, ánh sáng lóe một chút, vào Cố Duệ trong mắt, ở trong óc xuất hiện đó là hai con mắt. Cố Duệ hoảng sợ, Thái Khuê. Nàng như thế nào đã quên này trong hồ có Khuê Sơn thần bí thần thú. Tuy là đã thiên tông cấp thực lực. Cố Duệ lại cảm thấy nó cho nàng mang đến cảm giác như cũ không thay đổi. Cái loại này đáng sợ, hung ác. Cố Duệ buồn tính toán xoay người đi lên, chợt thấy kia lão vịt thử lưu một chút chui vào đế, nàng kinh nghi, này vịt không sợ. Có quỷ. Không phải này vịt có quỷ, chính là này song thần thú mắt có quỷ. Cố Duệ cũng chỉ xoay một đợt tâm tư liền quyết đoán chiều phía dưới bơi đi, thực mau tới gần thú mắt. Thú mắt gần trong gang tấc, một con mắt đều so Cố Duệ một người đại, càng tới gần càng ép thật. Cố Duệ như là bị mê hoặc dường như, duỗi tay đi chạm đến nó. Rầm. Ảo ảnh. Lại là ảo ảnh. Mờ mờ tờ. Cố Duệ bực, tay như đao, trực tiếp hoa khai nó. Hoa khai lúc sau, phía dưới ngân quang đầm địa, đầu ngón tay đụng tới kia ngân quang, người trực tiếp bị hút vào. Ngân quang vô số, như là thủy ngân ao, Cố Duệ căn bản nắm chắc không đến không gian, thậm chí cả người đều phảng phất mất đi khống chế, bàn tay huyền phù tại đây trạng thái dịch trùng, theo bản năng đông đưa, muốn hướng lên trên. Lại giống như đụng phải thứ gì, lạnh băng, đầu ngón tay bỗng nhiên đau đớn, tiện đà đầu góc hỗn độn. Giống như có thứ gì muốn chui vào tay nàng lòng bàn tay. Kia xúc cảm rất kỳ quái, như là cái gì khí cụ, lại như là sống. Cố Duệ ngất xỉu trước trong nháy mắt, rầm. Phía trên tiếng nước tới, tiếp theo một con bàn tay to bỗng nhiên bắt lấy nàng đầu vai, đem người hướng lên trên túng đi. 6. Đêm minh tinh hy, Cố Duệ mở mắt ra liền thấy được đầy trời sao trời, nàng nằm ở hành lang trúc bàn thượng. Sao lại thế này? Bên cạnh Vương Thanh Uyển xem nàng tỉnh lại, vội tiến lên cho nàng ngụy canh. Cố Duệ chính mình còn như lọt vào trong sương ngủ, uống xong canh sau suy tư đã lâu, mới nhìn về phía bên cạnh ngồi Lao Đầu Nhi. Kia trong hồ, ngươi làm một giấc ngộng. Lao Đầu Nhi nói rõ muốn lừa dối nàng. Cố Duệ cười lạnh, ngươi cho táng ốc. Kia trong hồ rốt cuộc có cái quỷ gì, làm hướng này lười đến động thủ lão nhân tự mình ra tay cứu nàng. Không, không phải cứu nàng. Có lẽ là ngăn trở nàng cùng đáy hồ hạ kia ngoạn ý tiếp xúc. Lão đầu nhi chơi xấu dường như, đó là chúng ta tông môn trách nhiệm, chỉ có trưởng môn mới có thể biết, ngươi muốn làm trưởng môn không thành. Vậy đem ta đánh bại lại nói. Hảo thật sự, ta còn nghĩ bên ngoài nỗ lực như vậy nhiều năm, cũng sớm nên đem hai cái lão đánh cho tàn phế đoạt quyền. Vì thế hai người đi sau núi đánh nhau, về này một trận kết quả, Vương Thanh Uyển là chờ đến ngày hôm sau mới biết được kết quả, lúc ấy nàng đưa tiễn Cố Duệ rời đi. Ngươi như thế nào không hỏi ta tối hôm qua thắng hay thua? Vương Thanh Uyển cấp Cố Duệ chuẩn bị lương khô thời điểm, bị Cố Duệ hỏi như vậy. Ân, thua. Vương Thanh Uyển cười hỏi. Cố Duệ, hừ. Chương 608, lại nhập thiên côn ngô. Nàng cầm đồ vật, phát hiện trong rổ trang rất nhiều đồ ăn vặt, 227 biện chỉnh tề. Ta muốn đi một lần Tây Vực, tiến thiên côn ngô, ngươi muốn hay không trở về một lần? Nàng đương nhiên không vui Vương Thanh Uyển trở về, bởi vì kia lâu chủ còn ở. Vương Thanh Uyển đi Tây Vực là lang nhập hổ khẩu, nhưng hỏi vẫn là muốn hỏi, Cố Duệ không thể chuyện gì nhi đều chính mình làm chủ. Không đi, chờ hết thể ổn thỏa lại nói. Vương Thanh Uyển săn sóc, cũng không bắt buộc. Đến nỗi Cố Duệ đi thiên côn ngô. Ngươi lần này, có phải hay không sẽ so lần trước càng thêm hung hiểm? Cố Duệ quay đầu lại xem Vương Thanh Uyển, cười, càng hung hiểm sẽ không muốn mạng người, liền sợ an toàn vô ngu thời điểm trí người liều mạng. Thanh Uyển, ta đối mặt chính là một cái nhất am hiểu diễn kịch gia hỏa. Nàng biết, thiên côn ngô nàng là không thể không đi, bởi vì Khương Ngục xảy ra chuyện, Lý Việt ra tay, đều ý nghĩa yêu động, thiên côn ngô đều sắp chiều nàng ngả bài, cùng với chờ kia nhất trí mệnh thời khắc đã đến, không bằng chủ động điểm. Đi phía trước, Cố Duệ duỗi tay chụp hạ Vương Thanh Uyển đầu vai, chờ ta trở lại à, lại ăn ngươi hầm lao vị canh. Vương Thanh Uyển vui vẻ đáp ứng, chờ Cố Duệ đi rồi, nàng hồi lao phòng bên kia, lại nhìn đến một cái giống nhau như lúc Cố Duệ đang theo láo nhân chơi cờ. Ngậy! Tiểu nha! Như thế nào Vương Thanh Uyển rất là kinh ngạc, lão nhân lại về đánh cờ tử cười, ngươi có biết ta tối hôm qua cùng nàng so đấu cái gì? Niết chú tạo con rối thân, nàng còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại đâu, còn không phải bại bởi ta. Vì thế, này Cố Duệ con rối thân liền lưu lại giấu người thái mắt. Hoặc là nói, so đấu cũng bất quá là vui đùa lời nói, hai người chân chính mục đích kỳ thật chính là làm ra một cái con rối thân tới che lấp Cố Duệ hành tung. Vương Thanh Uyển chỉ có thể nói khuê sơn người liền không có một cái là ăn chay. Lão tiểu nhân đều thành tinh. Tây vực, Cố Duệ lại đến cái này địa phương, thiên côn ngô với nàng đã không phải xa xôi không thể với tới địa phương, nhưng lần này đi vào khẳng định muốn né qua thiên côn ngô cảm ứng, nàng đến lo lắng. Ba ngày thời gian, Cố Duệ tìm được rồi một cái nhất bạc nhược không gian khe hở, dùng phức tạp thuật pháp cùng khí cụ lặng yên tiến vào. A, tuy rằng không quá thích nơi này, nhưng không thể phủ nhận đây là một cái hảo địa phương. Cảm thụ được thiên côn ngô linh khí, Cố Duệ hít sâu một hơi. Phóng nhãn nhìn to như vậy thiên côn ngô. Tiến vào thiên côn ngô, cũng chỉ có ba cái mục đích. Một, tìm được quỷ ai, hỏi thanh tình huống. Nhị, nhìn xem có thể hay không cứu trở về Khương Ngục. Tam, ở gặp được lâu chủ phía trước, nắm giữ át chủ bài. Đến nỗi có thể hay không tiêu diệt lâu chủ, Cố Duệ cũng không cho chính mình quá lớn hy vọng, thuận theo tự nhiên đi. Sáu, thiên côn ngô bên trong hỗn loạn, đối với trung nguyên người mà nói tất nhiên là không thể phát hiện. Bởi vì thoạt nhìn thiên côn ngô chỉ là một cái lãnh đạo bế quan, không có mặt khác bất luận cái gì khác thường. Cố Duệ hồi khuê sơn, còn chưa ra tới. Khương Thượng được đến dò hỏi tin tức, cũng không kích động, chỉ là tự hỏi một hồi, mới nói, như vậy, chúng ta cũng nên liên thủ đi diệt trừ cái kia tạo thành diệt môn thảm án hung phạm, rốt cuộc chúng ta là chính đạo. Ở đây ba cái thiên tông nghe vậy các có biểu tình, nhưng cũng tính cam chịu. Triệu buộc ra cửa hồi chỗ ở, tới rồi chính mình đồ đệ. Cái này đồ đệ mới đầu thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng hậu kỳ bùng nổ rất lợi hại, hơn nữa tâm tư đơn thuần trầm ổn, rất được hắn tâm. Chỉ là, trên đời này không có hoàn toàn nghe lời đồ đệ. Biết rõ không thể vì, còn muốn lại đây cưỡng cầu chính mình sư phó, như vậy phản nghịch cũng là người kia ảnh hưởng ngươi. Triệu buộc đi tới, thập phần lạnh nhạt. Tung Lệ buồn ngồi dưới đất, nhìn đến chính mình sư phó lại đây sau mới đứng dậy, biểu tình có chút quật cường. Tuy rằng hết thể đều bị che lấp, nhưng ta như cũ cảm thấy chúng ta thiên côn ngô ở hướng rất xấu phương hướng phát triển, tỉ như quỷ ai đại nhân vô cớ mất tích, tỉ như những người đó. Câm miệng Triệu buộc mặt vô biểu tình, Tùng Lệ lại không chút nào tránh lui. Sư phó, ngài đem ta từ bên ngoài mang nhập thiên côn ngô thời điểm, từng nói qua, đây là đáng giá ngài cả đời đi bảo hộ địa phương, là cái gì nguyên nhân, làm ngài từ bỏ. Triệu buộc trầm mặc thật lâu sau, thanh âm khàn khàn, không có gì là nhất thành bất biến, thiên côn ngô sáng lập với chiến tranh lúc sau. Cũng sớm hay muộn muốn nên đón nó chiến tranh, từ bỏ, không ý nghĩa nếu sai lầm. Tùng Lệ không nói. 8. Thảo nguyên phía trên, phong đi trống trải, mặc kệ là lớn lên cao vẫn là lớn lên lùn thảo đều theo gió lay động, Cố Duệ đứng ở thảo nguyên thượng, có thể nhìn ra xa thần bí cổ xưa Côn Ngô di chỉ, cũng có thể nhìn về nơi xa nguy nga trong mây thiên Côn Ngô. Nàng biết Quy Ai khẳng định đã xảy ra chuyện, kia thoạt nhìn trắng tinh sắc bén thiên Côn Ngô bên trong cũng ra rất lớn vấn đề, nàng muốn tra Quy Ai tung tích, lấy này xác định Khương Ngục tình huống, đầu tiên phải tìm được Quy Ai. Như thế nào tìm? Tùy tiện tiến thiên Côn Ngô là vô dụng, Cố Duệ thậm chí cảm thấy vị kia lâu chủ khẳng định đã vì nàng thiết hạ thiên la mà võng. Đứng ở trên sườn núi, Cố Duệ trầm tư thật lâu sau, ánh mắt không ngừng đàn sen ở di chỉ cùng thiên Côn Ngô chi gian, nhưng bỗng nhiên, nàng liếc tới rồi một cái buồn bị nàng quên đi tồn tại. Kia tồn tại rõ ràng thực thấy được. Vĩnh Hằng Hàng Địa. Nàng nhớ rõ đây là nàng cùng Khương Ngục phân biệt địa phương, lúc ấy kia tư riêng mang nàng tới nơi này tìm kiếm cái gọi là kiếp trước, nàng còn ở nơi này được đến cơ tự một giọt huyết. Thằng ngãi này tâm cơ rất sâu, cũng không phải cái xuẩn, biết rõ thiên Côn Ngô bên trong có nội gian, ta cũng cùng hắn ám chỉ quá Khương Thị có vấn đề, hắn như thế nào vẫn là mắc mưu, như vậy xuẩn, không phải vũ nhục ta ánh mắt sao? Vì không vũ nhục chính mình ánh mắt, Cố Duệ quyết định đem Khương Ngục hướng thông minh địa phương tưởng, nếu Khương Ngục là có chuẩn bị, như vậy loại này chuẩn bị hoặc là để lại cho Quy Ai, hoặc là để lại cho nàng. Cố Duệ suy nghĩ một hồi, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Vĩnh Hằng Hàng Bia. Này hàng bia từ Côn Ngô chiến tranh sau liền tồn tại, đến bây giờ phảng phất chưa bao giờ biến quá, Cố Duệ lần này tới gần đến càng thêm dễ dàng, tới rồi nó trước mặt sau, nàng nghĩ nghĩ, vươn tay, bước ra huyết. Nàng tưởng, kia một giọt cơ tự huyết nên là có chút bờ UG cấp đặc hiệu. Quả nhiên, nàng bước ra huyết trực tiếp dung nhập hàng bia trùng, nhân tiện, nàng ở khoảnh khắc trung bị hút đi vào. Cả người biến mất, trắng xóa một mảnh hoang vu nơi, là chiến trường, cũng là mộ địa, từng khối hài cốt tự thành mộ địa. Cố Duệ đứng ở này phiến hoang vu bên trong, nàng không đợi, đang đợi. Quả nhiên, không một hồi, này đó hoang vu khí ngưng tụ thành một người hình, hư hư thật thật. Là Khương Ngục. À, ta liền biết ngươi khẳng định không phải một cái xuẩn trứng, nói đi, phải cho ta lưu cái gì át chủ bài. Lúc này Khương Ngục là di lưu một sợi tàn niệm, nhưng càng cường giả, liền tính là tàn niệm cũng thực linh động. Trước mắt tình thế thực nghiêm túc, không có át chủ bài. Không có. Cố Duệ biểu tình suy sụp xuống dưới. Vậy ngươi xuất hiện làm cái gì? Khương Ngục cũng không để ý Cố Duệ xem thường, ta vây ở sao trời loạn lưu, bọn họ sẽ tự đối Quy Ai động thủ, nhưng Quy Ai là thượng cổ hàng tộc, cùng thiên Côn Ngô mạch máu cùng một nhịp thở, ở không có hoàn toàn được đến Côn Ngô phía trước, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng sát nàng, chỉ biết đem nàng nhốt lại. Quy Ai bị nhốt lại, Cố Duệ đều không phải là không nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng nàng càng để ý một khác sự kiện. Côn Ngô. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không biết Côn Ngô này ngoạn ý rốt cuộc có cái gì lợi hại năng lực, giống như tất cả mọi người ở đuổi theo nó, nhưng này ngoạn ý đến bây giờ cũng không hiển lộ quá bản thể. Khương Ngục trầm ngâm hạ, tựa hồ cũng không tưởng nói cho nàng, nhưng Cố Duệ biết hắn cuối cùng vẫn là đến nói. Một cái trên thuyền châu chấu không phải. Bất tử. Gì ngoạn ý? Trừ bỏ nó bản thân công sát lực lượng, đáng sợ nhất chính là nó có thể cho trên đời này bất luận cái gì tồn tại duy trì bất tử trạng thái. Khương Ngục nhìn chằm chằm Cố Duệ. Biểu tình thực nghiêm túc, vốn dĩ liền rất lạnh lùng người, nếu là lại cố tình nghiêm túc, liền cùng cục đá người không có gì khác nhau. Loại này bất tử bao gồm bị hủy diệt thân thể sau, nó như cũ có thể vận dụng hoặc là ảnh hưởng giữa trời đất này rất nhiều quy tắc, tỉ như sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn, làm nó người sở hữu trọng sinh, thậm chí không cần trải qua luân hồi. Cố Duệ trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng có nghi vấn. Ai được đến nó đều có thể. Khó trách kia dế nhúi lâu chủ hao hết tâm tư tưởng được đến nó. Bất quá Khương Ngục phủ nhận nàng loại này cách nói, được đến lúc sau, còn phải được đến nó tán thành, bị nó tán thành là chủ. Chỉ có nó chủ tử mới có thể thao tác nó. Cố Duệ suy nghĩ một chút, cơ tự. Liền cơ tự một cái. Là, chỉ nàng một cái, trên thực tế về Côn Ngô, chúng ta biết đến đều chỉ là băng sơn một góc, nhân chúng ta rốt cuộc không phải thượng cổ khi người, mà truyền thuyết Côn Ngô ra đời còn muốn sớm hơn thượng cổ. Truy cứu Côn Ngô lai lịch có vẻ ngu xuẩn, vậy nhằm vào cơ tự người này. Cơ tự được đến Côn Ngô, hơn nữa cũng chỉ có nàng làm Côn Ngô nhận chủ, hơn nữa nàng gần như yêu nghiệt thiên phú, đặt nàng thượng cổ hàng tộc đệ nhất cường giả địa vị, sau lại nàng mất tích, Côn Ngô chẳng biết đi đâu. Nhưng đa số người đều không cảm thấy cơ tự đã chết, chính là bởi vì Côn Ngô. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy Khương Ngục ánh mắt có điểm không quá thích hợp, ngươi mẹ nó xem ta làm cái gì. Ta là cơ tự. Ta liền kia Côn Ngô là cây búa là gạch cũng không biết, lui một vạn bước giảng, liền tính ta là cơ tự. Ngươi cảm thấy ta còn dùng đến khởi tên này sao? Cơ tự ý nghĩa cái gì? Cố Duệ không tin Khương Ngục không biết, dục mang vương miện, tất thừa này trọng. nàng còn gánh vác không dậy nổi tên này mang đến thật lớn áp lực. Trừ phi nàng tìm được Côn Ngô. Ngươi có thể giúp ta tìm được Côn Ngô. Ngươi có thể tìm được Côn Ngô. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời trầm mặc, có lẽ nội tâm đều đang mắng đối phương thổ tặc, dù sao Cố Duệ là mắng. Kia làm sao bây giờ, Côn Ngô tìm không thấy, ngươi lại vây ở sao trời loạn lưu. Đúng rồi, quỷ ai bị nhốt ở nơi nào? Chúng ta đến giảng điểm thực tế, đừng lão nhìn chằm chằm hư vô mở mịt cơ tự cùng Côn Ngô. Cố Duệ cũng là nhắc nhở đối phương đừng bức nàng. Không giết, lại muốn vây khốn quỷ ai. Hơn nữa nhất định là cùng Tự Ngư có quan hệ địa phương. Tự Ngư, này mỹ nhân ngư cũng là pha làm Cố Duệ kiêng kỵ tồn tại. Tự Ngư, nàng có vấn đề, có phải hay không ý nghĩa nàng kia nhất tộc thần thông giả cũng có vấn đề. Cố Duệ đối này đó thượng cổ hàng tộc hoàn toàn không có tín nhiệm cảm. Hẳn là nàng có vấn đề, như vậy nàng ca ca liền khẳng định xảy ra vấn đề. Tự Ngư ca ca chính là thần thông giả. Cố Duệ liễu lưới, nói cách khác, năm đó sống sót tự tộc không chỉ có Tự Ngư một người. Tự Ngư là chân chính tồn tại xuống dưới, nàng ca ca tự vô không giống nhau, thần thông giả thông thần thông sau, sẽ lựa chọn tự trong tộc mạnh nhất nhất bác học người linh hồn vì vật dẫn cùng chi dung hợp, đây là thiên địa giao cho một loại năng lực, cũng là một loại ưu thế, cho nên này một thế hệ thần thông giả đã là Tự Ngư hậu bối, cũng là nàng ca ca. Chương 609, bốn cá nhân giao phong. Nghe tới có điểm phức tạp. Ngươi hoài nghi thần thông giả tự vô cũng đã xảy ra chuyện, rất có thể cùng quỷ ai nhốt ở cùng nhau. Cố Duệ hỏi Khương Ngục, chính mình đầu góc lại bay nhanh chuyển động lên, sau núi, là ở các ngươi Thiên Côn Ngô sau núi. Khương Ngục kinh ngạc, ngươi có thể nhận thấy được sau núi bên kia. Ân, lần này tiến vào có thể. Vậy chỉ có thể là bởi vì cơ tự một giọt huyết duyên cớ. Khương Ngục coi chừng kéo biểu tình càng quái. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi là cơ tự, mặc kệ ngươi vì cái gì mất đi ký ức mất đi lực lượng. Dù sao ngươi là sống sót, là bởi vì Côn Ngô làm ngươi còn sống, ngươi chết ở nơi nào đi, ở nơi nào sống lại, Côn Ngô liền rất khả năng ở nơi nào. Khương Ngục lời này có hướng dẫn hoặc là nhắc nhở tác dụng, Cố Duệ như suy tư gì, nàng cũng không kháng cự đi tìm được Côn Ngô, nhân nàng khát vọng lực lượng. Nếu cơ tự có thể mang cho nàng lực lượng, nàng nguyện ý đi gánh vác, nhưng ta sống lại địa phương, đất đều bị khắp nơi nhân mã lật qua n biến. Cũng không gặp bọn họ tìm ra cái quỷ gì tới, đúng rồi. Ngươi cùng người nọ đối mặt đấu qua sao? Hắn hiện giờ cái gì thực lực? Ai, ta đừng vừa hỏi, thân thể của ngươi liền loại à, loại đến ta hoa mắt, sẽ không cũng cắt điện đi, ngoa tạo, sao lại thế này? Hắn mau tìm được ta. Xoát. Khương Ngục đống nhiên cắt đứt tàn niệm, toàn bộ hư ảnh biến mất không thấy. Cố Duệ sợ hãi cả kinh, nàng không nghĩ tới như vậy đều có thể bị kia tư nhận thấy được, liền thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa đối phương là có thể theo Khương Ngục tàn niệm tìm được nàng nơi. Nàng thậm chí không kịp hỏi Khương Ngục thân ở loạn lưu khu vực, liền cứu hắn khả năng tính cũng không có. Lau cái chán, có chút lạnh lùng hãn, nhưng Cố Duệ phản càng kiên định. Động tác cần thiết mau. Cố Duệ rời đi vĩnh hằng hàng bia sau, bay thẳng đến sau núi sờ soạng. Sau núi, Khương Ngục đã từng đã tới một lần, nhưng khi đó toàn bộ Thiên Côn Ngô đều là hắn khống chế. Hiện giờ Cố Duệ tình cảnh cùng nàng không giống nhau, một chút tiết lộ nửa điểm tung tích, kia lâu chủ tất sẽ giết tới. Bất quá chỉ cần không làm cho lâu chủ chú ý. Lấy Cố Duệ trí nhớ cùng thực lực, hôm nay Côn Ngô bên trong còn sót lại người cũng cực nhỏ là nàng đối thủ. Vừa vào sơn, Cố Duệ liền cảm giác được một cổ âm quỷ hơi thở, nàng trong lòng hơi hơi mỏng lạnh. Này hơi thở giống như đã từng quen biết. Thật lâu. Kia lâu chủ ở. Cố Duệ kinh hãi chung. Lặng lặng bất động, thực mau nhìn đến sơn đạo trung mơ hồ quá một đạo hồng ảnh. Cố Duệ vừa thấy liền bừng tỉnh, là kia hồng con rối, lại đợi một hồi, lại thổi qua hắc con rối. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến này tòa sau núi không có bất luận kẻ nào trông coi, bởi vì đã có cường đại mà không sợ tử vong hắc hồng con rối. Vương cấp trung hoành sát tứ phương, hơn nữa số lượng, chính là Thiên Tông tới nơi này cũng không nín được hơi thở. Cố Duệ suy nghĩ một hồi, trong mắt quỷ quang chợt lóe mà qua. Kia chết lao nhân đêm đó thượng không phải nương luận bàn dạy nàng một ít đồ vật sao. Trong đó liền bao gồm, con rối thuật, chế tạo con rối ẻn ngụy trang con rối. Hắc hồng con rối du tẩu là có thời gian trình tự, Cố Duệ tính hảo chúng nó thời gian, véo hảo thời gian, kia hồng con rối bay tới thời điểm, Cố Duệ nháy mắt khống chế nó vớt đến chính mình nhận thân sơn thể sau, đánh chết sau đó trực tiếp ngụy trang, bất quá ba cái hô hấp, biến mất hồng con rối lại lần nữa xuất hiện, phiêu phiêu hốt hốt đến du tẩu trên đường. Không người phát hiện. Dựa theo hồng con rối quỹ đạo tuần tra này cả tòa sau núi, nàng cũng tính toán hảo sở hữu hắc hồng con rối số lượng, 88 cái. Đây là 10 nguyên tam dạng hàng thông thường sao? 88 cái. Lấy con rối thân lấy huyết mạch tạo thành phương thức, đến có bao nhiêu mấy người vì chúng nó trả giá tánh mạng. Quá mẹ nó phát rồ. Cố Duệ nội tâm điên cuồng OS thật lâu lâu chủ, trong đầu lại đã là xuất hiện một tòa lập thể sau núi, kia lập thể mô hình thượng có hai điều hắc tơ hồng lôi kéo vờn quanh giao nhau. Nàng thông qua này hai điều tuyến thấy được hắc hồng con rối tuần tra kỳ thật là một loại trận pháp. Cơ thể sống du tẩu hình thành 18 tinh tượng mê cung trận, mỗi quá một chén trà nhỏ vặn vẹo không gian, đem quan người lao ngục không ngừng biến hóa vị trí, hơn nữa quy tắc không ngừng biến hóa, quy tắc lại thấy quy tắc, muốn tìm được nó, cũng chỉ có thể không ngừng phá ra quy tắc, tìm được thời gian cùng không gian hoàn mỹ hàm tiếp duy nhất khe hở. Này con đường 666A. Cố Duệ cảm giác được trong xương cốt nhiệt huyết lại đi lên. Đào mồ khoái cảm, xử án khoái cảm, cung thu địch tờ cờ khoái cảm. Hiện tại chính là ở tờ cờ. Cùng hắn tờ cờ, cùng thời gian tờ cờ. Có lẽ người nọ cũng là như thế. Mặc kệ hắn có thể hay không tìm được khương ngục, có thể hay không hoàn toàn diệt trừ khương ngục, hắn đều sẽ trở lại nơi này. Vì biết Cố Duệ tất tới. Đây là bốn người tờ cờ. Nàng, lâu chủ, khương ngục. Còn có thời gian. Quy tắc là cái gì? Quy tắc là ngươi định, ngươi thói quen là cái gì? Ngươi tự tin là cái gì? Ngươi thích nhất cái gì con số? 88. Là 8 sao. 88 quá độ. Ngươi như vậy phù hoa nông cạn. Cố Duệ liếm liếm môi, đầu óc điên cuồng vận chuyển lên, nhưng tổng bắt không được này đó biến ảo quy tắc trung chân chính quy luật, nàng tìm không thấy cái kia con số. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới Vương Thanh Uyển, Vương Thanh Uyển thói quen là cái gì? Vương gia thôn Vương Thanh Uyển thói quen cũng không quan trọng. Quan trọng là Tây Vực khi Vương Thanh Uyển, nàng thói quen cùng qua đi không giống nhau, là nàng chính mình thay đổi sao? Không phải, là nàng ở thức tỉnh, nàng thức tỉnh lên. Là thân chịu ngươi ảnh hưởng thói quen, tỉ như lấy vật nhỏ thời điểm luôn thích một bàn tay lấy hai cái. Nhưng này không ý nghĩa ngươi thích con số nhị, mà là 18 trừ lấy nhị sau, 9. Ngươi khát vọng trường sinh bất tử, khát vọng vĩnh cửu, cho nên. Đây là ngươi thâm nhập cốt tủy thói quen. 18 tinh tượng lấy cơ số 2 lui về phía sau không ngừng loại bỏ quy tắc, lại không ngừng dung hợp, cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái quy tắc. Hồng con rối thân thể tiếp tục dựa theo quỹ đạo du tẩu, 9 phần chung sau, nàng biến mất. Linh đạo người cùng Lý Thương Hải mặt đối mặt thời điểm, Lý Thái Cực cho Lý Thương Hải ánh mắt ám chỉ, không cần cứng đối cứng, đối phương cũng không phải ngươi ta cha mẹ, mà là cách rất nhiều bối phận, huyết mạch tình cảm đã đạm bạc, không còn có cái gì so với bọn hắn nói càng quan trọng kiên trì. Lý Thương Hải biết, cho nên cũng không chỉ trích chính mình tổ tông đúng sai, nhưng nàng cũng không tính toán ở trước mặt hắn túi đầu nhận sai. Ngươi sinh ra thời điểm, ta liền kết luận chúng ta Lý Thị Hoàng tộc một mạch, chung quy muốn ra một cái chỉ ở sau thánh tổ thiên tài. Ta ở ngươi tuổi này thời điểm, vừa mới đến vương cấp, mà ngươi, cũng đã sở đến thiên tông ngạch cửa. Lý Thương Hải không dự đoán được đối phương thế nhưng xem thấu nàng tu vi tiến cảnh, nhưng này cũng không có gì hảo kinh hoàng. Nhưng cũng không thể lấy này tới khiêu khích ngài quyền uy. Lý Thương Hải không có uống này ly trà. Linh đạo người cũng không tức giận nàng một chút bất kính, quá nghe lời hậu đại chú định sẽ không có cái gì tiền đồ. Ca ca của ngươi là đế vương, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt chính là đế vương tôn nghiêm cùng bá tánh sinh tử. Đây là hắn cuộc đời này duy nhị yêu cầu để ý sự tình, mà ngươi. Ngươi yêu cầu giữ gìn gia tộc vinh quang, nhưng ngươi càng để ý ngươi cá nhân nguyên tắc. Lý Thương Hải, có một người từng nói cho ta ích kỷ đều không phải là nhất định là mọi người đòi đánh tội ác lao thử. Nếu một người liền chính mình đều không thể kiên trì, kia nàng nói có vẻ buồn cười, lại đi giữ gìn người khác vinh quang, cũng có vẻ buồn cười. Linh đạo người như mày, lời này khẳng định là Cố Duệ dạy ngươi. Người này thoạt nhìn giống như là sẽ miệt thị hết thệ cùng đồ. Lý Thương Hải hơi hơi mỉm cười, nhưng ta học xong. Lúc này mới là chân chính kháng cự. Không chút nào che lấp. Linh đạo người trầm mặc thật lâu sau, nhấp một ngụm trà xanh, hỏi, ngươi có biết cùng ta một đạo tiến vào thiên côn ngô những người đó? Đều ở nơi nào? Buồn kiên trì bản tâm Lý Thương Hải chợt nhíu mày. Nàng có nhất không tốt phỏng đoán. Huyết yêu nơi. Huyết hồng nơi, càn rỡ nơi, người sống vì huyết nhục lương thực, nhiệt huyết biến thành đồ uống, thịt băm làm thành mặt bánh. Mặt bánh biến thành huyết yêu nhóm nhấm nuốt tống cổ thời gian đồ ăn vặt. Niêu ngồi ở vương tọa thượng, đối phóng nhãn nhìn lại sơn cốc khủng bố một màn nhìn như không thấy, hắn cao mày, suy nghĩ chính mình hiện giờ gặp phải tình cảnh. Tình cảnh thực không xong, cái kia đệ đệ vượt quá hắn tưởng tượng khó chơi. Phụ vương a phụ vương, chẳng lẽ là ngươi lại cho hắn cái gì át chủ bài? Có thể nào như thế bất công đâu, chẳng lẽ ta không phải con của ngươi sao? Niêu lẩm bẩm tự nói, có chút si cuồng giữ tận bộ dáng, nhưng thực mau hắn lại bình tĩnh. Không phải hắn phụ vương. Kia tiểu tử khẳng định còn có mặt khác bí mật. Thật muốn biết ngươi bí mật, bắt lấy ngươi nhược điểm, đem ngươi ăn. Nhưng thời gian không còn kịp rồi, ngươi sẽ trước tìm được ta. Sau đó giết ta. Nghiêu niệm niệm, trong lòng đã có khủng hoảng, nhưng hắn không có biện pháp. Không, cũng không phải không có biện pháp. Hắn tâm niệm vừa động thời điểm, trong đầu chợt xuất hiện một đạo quỷ dị thanh âm. Như ngươi suy nghĩ, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới cầu ta. Đáng thương tiểu huyết yêu. Thanh âm này tràn ngập mê hoặc, như nhau thật lâu trước kia hắn ghen ghét chính mình phụ thân thiên vị tiểu đệ thời điểm, cũng là thanh âm này mê hoặc hắn. Đã khát vọng cường đại, vì cái gì không ăn bọn họ đâu. Vì thế hắn ăn. Hiện tại, nghiêu nheo lại mắt. Từ trước hắn thắng, lần này cũng giống nhau. Yêu động, Xích Lân được đến tin tức sau, biểu tình có chút ngưng trọng, huyết yêu bên kia động tĩnh không đúng. Có cái gì không đúng? Có phải hay không muốn tìm chúng ta đánh nhau? Sớm nên tới. Ta còn vẫn luôn chờ đế quân mang chúng ta đi ăn những cái đó cẩu tạp chúng đâu. Thao Thiết liền nhớ thương ăn, nhưng hắn cũng thích đánh nhau, gần nhất thật sự nhàn đến hoảng, cố tình hắn không cần Tô Y thì hành động lực cường, không thể bên ngoài làm việc, nó bên ngoài chỉ thích ăn cái gì? Ăn thịt người, ăn huyết yêu.